Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1654, ngắn ngủi đồng minh. Nhân tộc. Tại Thâm Uyên Ma Long xác nhận Tần Hạo là nhân tộc về sau, Á Luân còn cau mày, y nguyên lộ ra không quá tin tưởng. Hán Thâm Căn Cố Đế cho rằng Linh vực tánh mạng tiến hóa cấp độ, liền cốt tộc, vũ tộc đều không bằng, càng là xa xa kém hơn thần tộc cùng linh tộc. Tự nhiên mà vậy, theo linh vực mà đến nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng A Tư Gia Lạc lớn như vậy ác ma. Vừa mới phụ thân hắn Áo Tư Đốn còn nói, nhân tộc kia cường giả chiến lực, có lẽ có thể cùng linh tộc tộc trưởng Á Tát Đức tương đương. Mà Á Tát Đức, thế nhưng mà tại trong tinh hà, đều có thể sắp xếp thượng đẳng đỉnh phong tồn tại một trong. Á Luân không tin Tần Hạo thực sự cường đại như vậy sức chiến đấu. Quân chủ, những cái kia nước ngoài người chỉnh thể thực lực rất cường, không chỉ có chỉ là một cái hai cái. A Tư Gia Lạc còn nói thêm. Áo Tư Đốn nhẹ nhàng gật đầu, nói, hẳn là như vậy, bằng không thì Thiên Khải cùng những cái kia linh tộc huyết mạch chiến sĩ, cũng sẽ không biết đối với U Minh Thành huy động nhân lực. Hắn biết rõ xâm phạm linh tộc, có được lấy chúng rất cường đại thập giai huyết mạch chiến sĩ, biết đạo những cái kia linh tộc thực lực so cửu U luyện ngục ác ma đều chỉ mạnh, không yếu. Loại tình huống này, Thiên Khải cùng những cái kia linh tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, còn cần phong ấn U Minh giới phụ cận vòm trời, đủ để chứng minh U Minh Thành những cái kia người từ ngoài đến thực lực. Phụ thân, Lăng Ngữ thì vội vàng nói. Đã biết, Áo Tư Đốn quát khẽ nói. Cũng tại lúc này, Tần Liệt chú ý tới Áo Tư Đốn cái kia răng cưa hình trường đao giống như ma thủ, rồi đột nhiên hiện lên ra cuồng bạo huyết nhục khí tức. Các ngươi mở ra a, Áo Tư Đốn phân phó nói. Theo tiếng quát của hắn. Hắn đỉnh đầu một sừng, phóng xuất ra khiếp người tử sắc ma quang. Oanh, rầm rầm, từng đạo màu tím sẫm huyết mạch hào quang, theo Áo Tư Đốn khổng lồ như núi ma thân trong nổ bắn ra mà ra, cầu vồng giống như đâm về không gian kia kết giới. Bành, vô hình không gian kết giới, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo tiếng nổ, cái kia tiếng vang chấn động thiên không tự hồ cũng vặn vẹo ra. Nhưng mà, đã nhận lấy Áo Tư Đốn khủng bố một kích về sau, không gian kia kết giới mặc dù rõ ràng bày biện ra đến, nhưng lại không lập tức bạo toái. Ngược lại là Lăng Ngữ Thi cùng Á Luân đã bị trùng kích lực đưa đẩy. Bỗng nhiên hướng Áo Tư Đốn sau lưng phương hướng vội vàng thối lui mấy ngàn thước. Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc tuy nhiên lúc trước bị thương, có thể hắn hay là rung đùi đắc ý, vững vàng mà lơ lửng không trung. Tần Liệt này là ám hồn thú phân thân, cũng cảm nhận được cường đại trùng kích lực, bất quá hắn cũng ổn định thân thế, không có cùng Á Luân, Lăng Ngữ Thi như vậy không tự chủ được nhanh lùi lại. Điều này nói rõ thực lực của hắn. So về Á Luân cùng Lăng Ngữ Thi, hay là muốn cường lớn một chút? Ồ, A Tư Gia Lạc kinh dị mà nhìn về phía hắn, dùng ma long cái mũi ngửi một chút khí tức của hắn, bỗng nhiên nói ra, ngươi cùng trước khi tên kia. Hắn cảm thấy bất đồng. Đây là một cỗ phân thân. Tần Liệt giải thích nói. Phân thân? A Tư Gia Lạc ngạc nhiên, vì cái gì phân thân của ngươi? Sao ngươi bản thể còn cường đại hơn? Tần Liệt bản thể mặc dù là bước vào cửu giai huyết mạch, cùng này là hồn mạch đạt tới thập giai ám hồn thú phân thân so sánh với. Vẫn là yếu nhược một bậc. Nhất là trên linh hồn chênh lệch càng là cách xa. A Tư Gia Lạc thân là thập giai huyết mạch đại ác ma, nhạy cảm mà đã nhận ra dị thường, cho nên lộ ra rất kỳ quái. Tần Liệt cười cười, đang muốn giải thích, đột nhiên đã nghe được từng tiếng gào rú từ đằng xa truyền đến. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, mới phát hiện tất cả cực lớn ác ma, như là di động huyết nhục ngọn núi. Chậm rãi tới gần nơi đây. Trong đó, thình lình thì có Đạo Sâm, Lạp Tắc Nhĩ đợi bị hắn theo hàn tịch Thâm Uyên đưa tới ác ma. Tần Liệt, ngươi như thế nào lúc này? Ngươi nhận ra cửu u quân chủ, những cái kia bị hắn đưa tới đại ác ma. Vừa nhìn thấy hắn đã ở hiện trường, đều phi thường kinh ngạc. Đạo Sâm tò mò đánh giá hắn, lại nhìn một chút cửu u quân chủ Áo Tư Đốn, còn có Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Các ngươi, vì sao mà đến? Tần Liệt cũng tò mò. Chúng ta nghe đã đến Áo Tư Đốn đại nhân kêu gọi. Lạp Tắc Nhĩ trả lời. Là ta mời bọn hắn đến. Toàn thân cuồn cuộn ma khí bắt đầu khởi động, dùng khủng bố huyết mạch chi lực, ý đồ xé rách không gian kết giới Áo Tư Đốn. Bình tĩnh nói, bọn hắn không có đến trước khi đến. Chúng ta cũng không có nắm chắc khả dĩ còn hơn xâm lấn linh tộc. Người đem bọn họ 10 cái thông qua tinh không kính dẫn vào cửu U, với ta mà nói là một cổ rất mạnh trợ lực. Đã có bọn hắn, hơn nữa cửu U bản thổ đại ác ma, ta tin tưởng chúng ta đủ để cùng linh tộc sở hữu tất cả xâm phạm huyết mạch chiến sĩ chống lại. Hôm nay, ta lại biết đạo U Minh Thành cái kia chút ít người từ ngoài đến, cũng đồng dạng cùng linh tộc là địch. Áo Tư Đốn nhếch miệng, hắc hắc cười quái dị nói, chúng ta, tăng thêm đạo xâm, còn ngươi nữa phụ thân những này nhân tộc võ giả, có thể cho linh tộc toàn bộ chết ở Cửu U. Thì ra là thế. Đạo xâm cười nói. Tần Liệt cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Tại đạo xâm bọn hắn không có tới, tại nhân tộc khách đến thăm không có cùng linh tộc xác định là, địch đối với quan hệ trước khi, Áo Tư Đốn không có nắm chắc có thể chiến thắng linh tộc người xâm nhập. Cho nên Áo Tư Đốn không có sốt ruột, không có ở Thâm Uyên Thông Đạo phụ cận, cùng với linh tộc kịch chiến đến cuối cùng. Hắn tại kiên nhẫn chờ Thâm Uyên Thông Đạo mở ra một khắc này đã đến. Hắn biết rõ, Thâm Uyên Thông Đạo không có khả năng thời gian giải phong bế lấy, thân là cường đại nhất ác ma quân chủ. Hắn tin tưởng Thâm Uyên cổ xưa quy tắc chi lực, sẽ không cho phép việc này phát sinh. Một khi Thâm Uyên Thông Đạo mở ra, khác luyện ngục ác ma dũng mãnh vào, cái kia linh tộc chắc chắn toàn bộ chết ở Cửu U. Cho nên hắn nguyện ý kéo dài xuống dưới, cũng thuận tiện nhìn xem thiên khải cùng linh tộc những, này người xâm nhập, đến tột cùng muốn tại Cửu U làm mấy thứ gì đó. Mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không có biết rõ ràng linh tộc khách đến thăm chân thật ý đồ, không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Phong bế U Minh thành không gian kết giới rất cường, chỉ sợ không phải dùng thiên khải một cái huyết mạch chi lực ký kết. Áo Tư Đốn hừ một tiếng, hắn cực lớn ma đồng trong bay ra, giống như vật còn sống giống như rắn tại không gian kết giới bên trên. Suy suy, suy suy suy. Một loại kỳ dị ăn mòn lực lượng, theo những cái kia ma văn trong phóng xuất ra, giống như tại một chút ăn mòn lấy kết giới. Điểm một chút quang mang kỳ lạ, tại ma văn cùng không gian kết giới tiếp xúc điểm bắn ra lấy, tồn tại không gian kết giới bên trên nào đó che lấp lực lượng, giống như dẫn đầu bị tan rã. A, Tần Liệt kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hắn nhìn không thấy U Minh Thành, đột nhiên mơ hồ mà xuất hiện tại xa xa. Điều này nói rõ đóng cửa lấy U Minh Thành phụ cận thiên không kết giới, chẳng những có thể dùng ngăn cản sinh linh tiến vào, còn có thể ngăn cách ánh mắt. Tại Áo Tư Đốn trong ánh mắt ma văn ăn mòn xuống, kết giới ngăn cách ánh mắt tác dụng, nhanh chóng biến mất. Tần Liệt cùng phụ cận cái kia có chút lớn ác ma, chợt phát hiện tại chỗ rất xa U Minh Thành, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí còn, bọn hắn còn nghe được theo U Minh Thành phương hướng, truyền đến đất rung núi chuyển nổ vang. Cái kia là cường giả giao chiến nổ tung tiếng vang. Đã tại chiến đấu rồi. A Tư Gia Lạc gầm nhẹ lấy, nói ra, phi thường lực lượng cường đại chấn động, linh tộc huyết mạch chiến sĩ, cùng những cái kia nước ngoài khách đến thăm, đang tại kịch liệt chém giết lấy. Lúc này, Tần Liệt cũng chứng kiến U Minh Thành thiên không, thỉnh thoảng có sáng lạn màn sáng đột nhiên thoáng hiện. Thỉnh thoảng đấy, hắn còn có thể chứng kiến từng tòa hồn đàn mơ hồ ảnh dấu vết. Áo Tư Đốn đại nhân, kính xin nhanh lên phá vỡ kết giới. Hắn vội vàng nói, ăn mòn về sau, sẽ rách tựu dễ dàng. Áo Tư Đốn lạnh nhạt giải thích một câu, nói, ngay tại lúc này, cái kia như răng cưa trường đao giống như ma thủ, mạnh mà bổ vào không gian kết giới lên, một mảnh dài hẹp tử sắc điện quang rồi đột nhiên bắn tung tóe mà ra. Trong lúc đó, đến từ chính U Minh Thành tiếng oanh minh, phóng đại gấp 10 lần. Thanh âm không bao giờ nữa bị ngăn cách, ý nghĩa thiên khải cùng linh tộc cường giả sáng lập kết giới, quả nhiên bị Áo Tư Đốn xé rách. Giờ khắc này, Tần Liệt hóa thành một nhúm lưu quang, dùng tốc độ nhanh nhất xông về U Minh Thành. Peace, thật có lỗi, hôm nay tựu một chương. Chương 1655, bình tĩnh thiên khải. U Minh Thành, phần đông linh tộc huyết mạch chiến sĩ, cưỡi mê muội sủng, trên không trung gào thét lên. Từng tòa hồn đàn, lóe ra sáng lạn cầu vồng, cùng những cái kia cưỡi mê muội sủng linh tộc chiến sĩ trùng kích tại cùng nơi. Tần Hạo, Viêm Đế, Băng Đế, còn có Cơ Đán, Hoa Thiên Khung bọn người, đều là 9 tầng hồn đàn cường giả. Theo bọn hắn hồn đàn nội hiện lên linh lực chấn động, giống như đạo đạo suối phun. Mấy cái linh tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, dùng không gian, thời gian, tánh mạng ba loại thông thường huyết mạch thiên phú, khống chế mê muội sủng, đang tại cùng bọn họ chiến đấu. Vù vù, một mảnh dài hẹp u lam sắc huyết mạch ánh sáng, theo linh tộc tộc trưởng Á Tát đứt đầu ngón tay bay ra, những cái kia huyết mạch ánh sáng, loạn xà giống như quấn chặt lấy Tần Hạo hồn đàn. Tánh mạng hấp thu thuật, Á Tát đứt sắc mặt sâm lãnh, thi triển chảy máu mạch bí thuật, chỉ thấy cái kia đầu u lam sắc ánh sáng, nhúc nhích lấy, giống như tại hút lấy Tần Hạo hồn đàn nội chất chứa sinh cơ. Tần Hạo này tỏa có 9 tầng cao, thủy trung linh xảo hoạt động lấy hồn đàn, tựa hồ thoáng cái ngưng trệ. Tánh mạng hấp thu, ngồi ngay ngắn tại hồn đàn chi đỉnh Tần Hạo, thần sắc không thay đổi, đột nhiên thân thủ lung tung xé rách. Suy suy, Tần Hạo trước người hư không, rồi đột nhiên vặn vẹo biến ảo, lăng lệ ác liệt đến cực điểm lực lượng, quỷ dị mà bao trùm đến hắn hồn đàn quanh thân từng cái nơi hẻo lánh. Ba ba ba, quấn quanh tại hắn 9 tầng hồn đàn lên, một mảnh dài hẹp u lam sắc huyết mạch ánh sáng, chuẩn bị bạo toái. A Tát Đức tánh mạng hấp thu thuật đã ở trong khoảnh khắc mất đi hiệu lực. Liệt diễm diên con rể, quả nhiên không thể coi thường. A Tát Đức có chút biến sắc, là Tần Hạo bày ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng bỗng nhiên minh bạch muốn cầm xuống U Minh Thành, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn lặng lẽ quan sát, phát hiện linh tộc những thứ khác những cái kia huyết mạch chiến sĩ, cũng không có thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắn chợt có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Thiên Khải. Trở về U Minh Thành, Thiên Khải, cùng tái đa lợi tư gia tộc bối đế đứng chung một chỗ, cũng không có lập tức tham chiến. Thiên Khải chỉ là lạnh nhạt, mà nhìn chăm chú lên những cái kia linh tộc huyết mạch chiến sĩ, cùng nhân tộc hồn đàn cường giả ở giữa chiến đấu, lộ ra bình tĩnh. Thỉnh thoảng địa phương, hắn vẫn cùng bối đế đợi tái đa lợi tư gia tộc tộc nhân, nói chuyện với nhau bên trên một đôi lời. Cảm ứng được A Tát Đức ánh mắt nhìn chăm chú, Thiên Khải mỉm cười, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích. A Tát Đức chợt đã nghe được giải thích của hắn. Nhân tộc không thể coi thường. Bọn hắn một tầng tầng chế tạo hồn đàn, là thông qua lĩnh ngộ hồn tộc tu hồn bí thuật, y theo bọn hắn linh hồn đặc điểm nghiên cứu đi ra. Trong cơ thể của bọn họ linh lực, cùng chúng ta dùng huyết mạch đến hấp thu thiên địa linh khí, nhưng thật ra là đồng tông đồng nguyên. Nhân tộc, tuy nhiên thiên phú rất kém cỏi, có thể bọn hắn giỏi về hấp thu từng cái chủng tộc ưu điểm. Ngắn ngủn 3 vạn năm thời gian, bọn hắn liền trở thành linh vực bá chủ, nhưng lại đang nhanh chóng phát triển, có thể gặp tiềm lực của bọn hắn phi thường kinh người. Nghe xong giải thích của hắn, A Tát Đức sắc mặt biến hóa, giống như đối với nhân tộc bắt đầu thay đổi cách nhìn. Nhân tộc huyết mạch rất kỳ quái, bởi vì thái quá mức bình thường, cho nên cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì chủng tộc huyết mạch kết hợp. Thiên Khải lại dùng che giấu phương thức nói ra, có lẽ cũng là bởi vì huyết mạch của bọn hắn quá bình thường, mới có thể chịu tải hoàn mỹ chi huyết ảo diệu. A Tát Đức lại là cả kinh. Hô! Cũng tại lúc này, thâm lam nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, đột nhiên tại Thiên Khải cùng bối đế bên cạnh thoáng hiện. Nàng dừng lại về sau, tại nàng quanh thân không gian, còn nhộn nhạo lấy từng vòng rung động. Tựa hồ, nàng là mượn kỳ diệu không gian huyết mạch, tại mấy hơi thở khoảng cách, ngay lập tức tới. Đúng vậy, ngươi đối với không gian chi lực sử dụng, đã càng ngày càng thành thạo. Thiên Khải mỉm cười, thuận miệng vừa hỏi, ám huyết hạp cốc bên kia như thế nào? Ta cảm thấy cửu u quân chủ linh hồn khí tức. Thâm lam khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng. Thiên Khải chẳng hề để ý nói, hẳn là lăng gia nha đầu kia thông chi hắn. Xem ra không được bao lâu, những cửu u đó đại ác ma sẽ đã giết tới. Cửu u đại ác ma, tăng thêm mới tới nước ngoài ác ma, còn có U Minh Thành bọn hắn. Bối đế sắc mặt khó coi, tức giận mà trừng mắt Thiên Khải, ngươi trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có khả năng khai mở cửu u sao? Đương nhiên có thể. Thiên Khải mỉm cười nói. Đại hiền giả, dùng lực lượng của chúng ta. Chỉ sợ khó có thể chống lại cái này ba cổ lực lượng a. Thâm Lam cũng lo lắng. Thiên Khải đang muốn trả lời, lông mày đột nhiên nhảy lên, chợt nói, kết giới rách nát rồi. Bối đế kinh hãi, cửu u cùng từ bên ngoài đến cái kia có chút lớn ác ma, có phải hay không lập tức tới ngay hả? Thiên Khải nói, hẳn là như vậy. Làm sao bây giờ? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Bối đế nhìn xem U Minh Thành không chung, cùng nhân tộc giao chiến cái kia chút ít tộc nhân, vội vàng sao động nói, chúng ta muốn cầm xuống U Minh Thành, cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Đem làm những cái kia đại ác ma, trong chốc lát đã giết tới, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thâm Lam cũng gấp âm thanh hỏi thăm, đại hiền giả, ngài có lẽ có khác an bài a? Thiên Khải chậm rãi gật đầu. Vừa nhìn thấy hắn gật đầu, bối đế cùng Thâm Lam bỗng nhiên yên lòng. Tựa hồ chỉ muốn Thiên Khải bảo trì bình tĩnh, bọn hắn tự tin tưởng vấn đề sẽ không quá nghiêm trọng. Thâm Lam, bối đế, các ngươi tới cửu u cũng có đã lâu rồi, có từng cảm giác được cái gì kêu gọi? Thiên Khải lời nói xoay chuyển nói. Lúc này, cửu u luyện ngục đại ác ma, còn có đạo xâm những cái kia nước ngoài ác ma, tùy thời đều có thể giết tiến đến. Mà vây công U Minh Thành linh tộc huyết mạch chiến sĩ, cũng chỉ là thoáng chiếm cứ thượng phong, cũng không có lấy được ưu thế áp đảo. Trong một thế cục xuống, Thiên Khải không có quan tâm tộc nhân sắp gặp vận rủi, ngược lại không hiểu thấu mà đã đến một câu như vậy. Bối đế cùng Thâm Lam hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, thậm chí không biết hắn những lời này cụ thể hàm nghĩa. Ta nói là, các ngươi tại cửu u luyện ngục nội, huyết mạch, có cái gì không thời điểm cảm thấy dị thường, hoặc là ở địa phương nào? Thiên Khải hỏi lại. Bối đế cùng Thâm Lam đồng thời lắc đầu. Thiên Khải nhíu mày, nhẹ giọng thầm nói, kỳ quái, các nàng đều là linh chủng. Tại cửu u tất cả cái khu vực cũng đều hoạt động qua, theo đạo lý mà nói, không nên một điểm cảm giác đều không có a. Lão đầu tử, ngươi đến tột cùng muốn tìm cái gì? Bối đế không kiên nhẫn nói. Đúng lúc này, nàng đã chứng kiến hóa thành một nhúm hào quang tần liệt, đã hơi dần dần tới gần. Giống, vốn là nhân hình tần liệt, cũng sắp muốn hàng lâm U Minh Thành lúc, đột nhiên lên tiếng ngao gào thét. Cái kia có hình người thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chứng đại. Cùng lúc đó, chuôi này bạch cốt liêm đao mang theo nồng đậm mùi huyết tinh, trước một bước chém về phía A Tát Đức dưới thân ma sủng. Hồn thú. Bối đế ngây ngốc một chút, sau đó tự chú ý tới một thời gian nháy con mắt, Tần Liệt Thuế biến thành hồn thú. Rất nhiều linh tộc huyết mạch chiến sĩ, lập tức một đầu hồn thú hiện thân, cũng đồng dạng bị kinh ngạc đến, cho rằng hồn tộc cũng tham dự trận chiến này. A Tát Đức dưới thân cái kia đầu ma sủng, chính là một cái ô quang lóe sáng nhện bự, con nhện kia như cực lớn mâm tròn giống như lơ lửng không trung, từng chích lưỡi đao giống như nhện chảo, như là hàn lóng lánh lưỡi dao sắc bén. Tần Liệt bạch cốt liêm đao, bổ chém khi đi tới, cái kia nhện bự nhện chảo mạnh mà nổi bật đến, đùng đùng mà chém vào bạch cốt liêm đao. Trong nháy mắt, Tần Liệt ám hồn thú phân thân rèn luyện bạch cốt liêm đao, cùng cái kia nhện chảo tự đụng đánh trăm ngàn lần. Liên tiếp leng keng âm thanh qua đi, Tần Liệt cái kia chui bạch cốt liêm đao, đập vào xoáy nhi, bay thấp hồi trở lại ám hồn thú phân thân. A Tát Đức cưỡi nhện bự thì là dương nanh múa vuốt, u ám mắt nhỏ, gắt gao chằm chằm vào Tần Liệt. Vù vù vù. Dày đặc tầng mây ở bên trong, dùng áo tư đốn, đạo sâm cầm đầu đại ác ma, khổng lồ như núi ma thân phi động lên, đã ở Tần Liệt về sau hiện ra đến. Những này đại ác ma đều xuất hiện tại U Minh thành phụ cận thiên không. Thiên Khải, ngươi tới Cửu U đến tột cùng muốn làm gì? Áo tư đốn thanh âm, như tiếng sấm giống như ầm ầm bạo tiếng nổ, chấn vô cùng nhiều huyết mạch thấp kém linh tộc tộc nhân, còn có U Minh thành giác ma tộc, ám ảnh tộc tộc nhân, đều là trắng vắng đầu hoa mắt. Dừng một cái a. Thiên Khải lạnh nhạt nói. Phần đông gửi mê muội sùng linh tộc huyết mạch chiến sĩ, lập tức vứt bỏ hạ riêng phần mình đối thủ, bỗng nhiên bay về phía Thiên Khải chỗ khu vực. Một thời gian nháy con mắt, sở hữu tất cả cường đại linh tộc huyết mạch chiến sĩ đều hội tụ tại Thiên Khải bên cạnh. Viêm đế cùng băng đế bọn người sâu hít sâu một hơi, nhìn xem bỗng nhiên đã đến phần đông đại ác ma, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn không biết những cái kia đại ác ma lập trường. Băng đế thật sâu nhìn về phía Tần Liệt cái kia có ám hồn thú phân thân, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chí. Người một nhà. Tần Liệt nói. Băng đế sắc mặt hơi chỉ hoãn, áp lực thoáng cái giảm bớt, sợ cái kia thâm uyên ma long A Tư Gia Lạc nổi giận, sông của bọn hắn chém giết. Không lâu, bọn hắn cùng A Tư Gia Lạc xung đột, hắn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn thật sự lo lắng đột nhiên toát ra phần đông ác ma, là chạy của bọn hắn trả thù. Chương 1656, nỗi băn khoăn. Ồ, Cửu U quân chủ áo tư đốn, hàng lâm đến U Minh trên thành không, hướng về phía Thiên Khải gào thét qua đi, trong lúc đó sửng sốt. Tần Liệt theo tầm mắt của hắn, phát hiện hắn nhìn về phía ta thần Minh Kiêu. Ngươi là? Áo tư đốn ngạc nhiên nói. Lúc này Minh Kiêu cũng không có lột xác là thâm uyên đại ác ma hình thái, nhưng cũng là tóc tím tử nhãn. Nhìn thấy đầu tiên nhìn lại, Minh Kiêu chỉ là một cái đẳng cấp cao ác ma, chỉ là khí thế như biển giống như thâm bất khả chắc. Áo tư đốn dù sao cũng là Cửu U luyện ngục quân chủ, hắn lúc trước chú ý lực đều đặt ở Thiên Khải trên người, cho nên mới không có thể trước tiên chú ý tới Minh Kiêu. Lúc này, hắn theo Minh Kiêu trong cơ thể huyết mạch chấn động, đã phát giác được cái kia đẳng cấp cao hình thái Minh Kiêu bất thường. Ta theo linh vực U Minh giới mà đến. Minh Kiêu nói. U Minh giới, áo tư đốn ma đồng trong hào quang lóe sáng, giống như hiểu ra đã đến cái gì. Bất quá. Hắn cũng không có cùng Minh Kiêu tại cái đề tài này bên trên nói chuyện xuống dưới, mà là nói với Minh Kiêu. Đợi xử lý linh tộc phiền toái về sau, chúng ta khả dĩ hào hào đàm một chút. Tốt. Minh Kiêu thần sắc hơi chấn. Cũng sinh lòng chờ mong, xác định Cửu U quân chủ áo tư đốn, đối với huyết mạch của hắn ngọn nguồn có lẽ có chút hiểu rõ. Hô! Tần Liệt ám hồn thú phân thân, chậm rãi thu nhỏ lại dùng bản thể hình thái hướng về Tần Sơn. Tần Sơn bên cạnh, tụ tập Đan Nguyên Khánh, Trần Lâm bọn người, còn có Lăng Huyên Huyên đợi Lăng gia tộc nhân. Gia gia! Các ngươi không có sao chứ? Tần Liệt gấp giọng nói. Tần Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi bản thể! Tại Hoàng Tuyền luyện ngục, thời gian ngắn chỉ sợ về không được. Tần Liệt thuận miệng giải thích một câu, chợt nói, linh tộc lúc nào sở lên đến. Các ngươi, thương vong tình huống như thế nào? Rất kỳ quái, chúng ta cũng không có gì thương vong. Tần Sơn trầm ngâm một chút, nói ra, ta cảm giác linh tộc không có toàn lực công kích, bằng không thì chúng ta không có khả năng như thế thong dong nhẹ nhõm. Cái kia Thiên Khải, chân thật mục đích hẳn không phải là muốn toàn lực kích giết chúng ta. Bởi vì những cái kia linh tộc huyết mạch chiến sĩ cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, không có cùng ma sủng dung hợp làm một. Ngươi cũng biết, chỉ có bọn hắn cùng ma sủng dung hợp về sau, mới là linh tộc huyết mạch chiến sĩ chân thật lực lượng. Ma sủng cùng bọn họ không có dung hợp, tự chứng minh bọn hắn không đem hết toàn lực. Cho nên chúng ta mới không có gì thương vong. Tần Liệt kinh ngạc, vậy hắn vì sao làm ra lớn như vậy động tĩnh? Tần Sơn do dự trong chốc lát, đột nhiên nói, ta hoài nghi, hắn tận lực làm ra lớn như vậy động tĩnh, có lẽ chính là muốn hấp dẫn Cửu U ác ma. Cái gì? Tần Liệt kinh hãi, "Gia gia, ngươi cho rằng Thiên Khải là cố ý dẫn cửu u ác ma tới?" Hắn lộ ra khó có thể tin. Vừa mới hắn cũng chú ý tới linh tộc thực lực, xuất hiện tại U Minh Thành linh tộc thập giai huyết mạch chiến sĩ, cũng tự 1516 cái. Cổ lực lượng này, tại dung hợp ma sủng về sau, có lẽ khả dĩ trọng thương U Minh Thành, lại để cho nhân tộc hồn đàn cường giả tử vong thảm trọng. Cần phải nói là chỉ cần chỉ bằng những lực lượng này, có thể đem dùng áo tư đốn cầm đầu cửu u ác ma đồ sát, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Huống chi còn có đạo xâm những, này nước ngoài đại ác ma tồn tại. Ta chỉ là suy đoán, dù sao bọn họ là khả dĩ toàn lực chảm giết chúng ta. Tần Sơn nói ra, xác thực kỳ quái, cái này Thiên Khải một bụng ý nghĩ xấu, không có người biết đạo hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tần Liệt sự nghi ngờ bộc phát. Thiên Khải, nói xem, ngươi tới cửu u đến cùng muốn làm gì? Cửu u quân chủ áo tư đốn, lạnh lùng nhìn xem U Minh Thành bên ngoài Thiên Khải, mà nhãn trong cũng hiện đầy nghi hoặc. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi Thiên Khải động cơ. Lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng cho rằng linh tộc xâm lấn cửu u, thuần túy là muốn chém giết Thâm Uyên ác ma, đem ác ma huyết cốt mang về, lại để cho linh tộc uy danh vang vọng tinh hà. Thế nhưng mà, linh tộc bước vào cửu u về sau, vẫn luôn là không chút hoang mang, tại cửu u khắp nơi lãnh thổ quốc gia hoạt động. Chỉ có tại phong bế Thâm Uyên thông đạo đột nhiên mở ra về sau, linh tộc mới tâm thần đại loạn, ý đồ bỏ mạng trùng kích, muốn nhờ Thâm Uyên thông đạo phản hồi. Tại biết đạo Thâm Uyên thông đạo lại khép kín rồi, linh tộc tộc nhân lại không nóng nảy rồi, lập tức theo Thâm Uyên thông đạo phụ cận lui cách. Về sau, linh tộc lại đang cửu u bốn phía du đãng, lộ ra không kiêu không nóng nảy. Cái này lại để cho áo tư đốn đều sờ không được ý nghĩ, không biết Thiên Khải đến tột cùng muốn làm gì, đoán không ra Thiên Khải động cơ. Thật có lỗi, chúng ta vì sao đến cửu u, tạm thời không tiện nhiều lời. Thiên Khải mỉm cười nói, hắn tại U Minh Thành thành bên ngoài, dưới thân cũng không có ma sủng, cùng như núi thật lớn áo tư đốn so sánh với, hắn nhỏ bé như con kiến. Có thể hắn tại đối mặt áo tư đốn thời điểm, lại vô cùng thong dong, phảng phất hắn mới được là thế cục trưởng khống giả. Hắn lạnh nhạt, làm cho áo tư đốn lập tức tức giận, Thiên Khải, ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ít nhất bây giờ còn là như thế. Thiên Khải tiếp tục cười nói, ta cũng không tin ngươi có thể ở cửu u muốn làm gì thì làm. Áo tư đốn khí thế tăng vọt. Bất luận kẻ nào điều đó có thể thấy được, hắn tại công tác chuẩn bị lấy một hồi phong bạo, có thể cảm nhận được hắn huyết mạch cuồng bạo động tĩnh. Tần Liệt cũng biết, sau một khắc, áo tư đốn liền đem hướng Thiên Khải phát động công kích mãnh liệt. Giờ phút này, một gã linh tộc huyết mạch chiến sĩ, nghe Thiên Khải cùng áo tư đốn đối thoại, đồng dạng cũng không hiểu ra sao, hắn nhịn không được hỏi thăm A Tát Đức, tộc trưởng, chúng ta đến cùng vì sao mà đến? Lúc này, rất nhiều linh tộc chiến sĩ, lập tức áo tư đốn cùng đạo xâm đợi đại ác ma đến, đều có chút sợ hãi bất an. Bọn hắn cũng cho rằng dùng lực lượng của bọn hắn, không đủ để cùng ba cổ thế lực chiến đấu, khó có thể còn hơn hai phe ác ma, cùng U Minh Thành mới tới người. Vì tộc của ta hưng thịnh tương lai, A Tát Đức trầm giọng trả lời. Chương 1657, Cửu U Bí Văn, Thiên Khải. Nơi này là cửu u, không phải các ngươi linh giới, không phải do ngươi cản rỡ. Áo tư đốn lập tức Thiên Khải thủy chung không biểu minh chân thật ý đồ. Ma đồng ma tộc, ám ảnh tộc, quỷ mục tộc tộc nhân, áo tư đốn, ngươi tại cảm giác được lăng ngữ thi có được, hồn ngục huyết mạch thiên phú thời điểm, thì nên biết U Minh giới các tộc, còn có lăng gia huyết mạch, chính thức ngọn nguồn đến từ chính nơi nào đi à? Ngươi thừa nhận thân phận của lăng ngữ thi, đem nàng coi là con nối dõi đối đãi, điều này nói rõ ngươi hay là niệm có tình huynh đệ. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi chính là cái kia tên là áo tư đinh ca ca, cũng không có đem ngươi coi là thân đệ đệ. Bằng không, ngươi cũng sẽ không biết cùng người từ ngoài đến liên thủ tru sát hắn rồi. Hắn nếu không chết, hắn có lẽ sớm liền trở thành Thâm Uyên chi chủ rồi. Đằng sau căn bản cũng sẽ không có Tạp Tư Thác Nhĩ chuyện gì. Chương 1658, mất đi U Minh quân chủ. Thiên Khải nhìn xem đến từ chính U Minh giới cửu u hồn ngục, theo hắn xe rách trong hắc động chậm rãi bật ra, hướng về phía áo tư đốn châm chọc khiêu khích. Tần Liệt tại U Minh thành nội, cũng nghe được Thiên Khải cái kia lời nói, tâm thần chịu cả kinh. Áo tư đốn còn có một ca ca. Hắn vô ý thức địa nhìn về phía Minh Kiêu. Minh Kiêu sắc mặt thâm trầm, chú ý lực đều đặt ở trên bầu trời áo tư đốn cùng Thiên Khải bên trên, không có cảm ứng được ánh mắt của hắn. Phụ thân, U Minh giới. Chẳng lẽ cùng áo tư đinh có quan hệ? Lúc này thời điểm, Tần Liệt đã nghe được Tần Hạo thanh âm, chợt phát hiện Tần Hạo cũng hướng về bên cạnh hắn. Không chỉ như thế, mà ngay cả lăng ngữ thì cũng theo những cửu u kia ác ma trong bay tới, đồng dạng đứng ở bên cạnh hắn. Tần Hạo nhìn về phía Tần Sơn, lại một lần hỏi, Minh Kiều bọn họ đều là áo tư đinh hậu đại. Ta cũng không dám xác định. Tần Sơn đáp lại đến. Tần Liệt thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói, các ngươi chẳng lẽ nghe nói qua áo tư đinh? Ta theo mẹ của ngươi chỗ ấy, biết một chút cái kia áo tư đinh. Tần Hạo sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, nói ra, theo ta được biết, cái kia áo tư đinh hẳn là U Minh luyện ngục ác ma quân chủ. Mà U Minh luyện ngục thì là cửu U luyện ngục đời trước. Cửu U luyện ngục đời trước. Tần Liệt nhíu mày. Đột nhiên, hắn hiểu rõ ra, đã biết Tần Hạo trong lời nói hàm nghĩa. Tựa như hắn viêm nhật thâm uyên, từng bước một sơi tái lấy hoàng tuyển luyện ngục đồng dạng. U Minh luyện ngục cũng hẳn là bị cửu U luyện ngục, dùng phương thức giống nhau nuốt. Điều này nói rõ áo tư đinh sáng lập U Minh luyện ngục, có lẽ cùng hoàng tuyển luyện ngục bình thường, cuối cùng nhất nứt vỡ rồi. Y theo thiên khải thuyết pháp, áo tư đốn là liên hợp người từ ngoài đến. Hợp lực đưa hắn ca ca áo tư đinh chém giết. Tại áo tư đinh sau khi chết, áo tư đốn cửu U thâm uyên, tựa như hắn nuốt hoàng tuyển luyện ngục đồng dạng, từng bước đem U Minh luyện ngục cho nuốt hết mất. U Minh luyện ngục băng diệt về sau, hóa thành phần đông mảnh vỡ. Trong đó một khối mảnh vỡ kích xạ đến không gian loạn lưu ở bên trong, không biết làm sao lại phiêu bạt đến linh vực cái kia phiến thiên địa, chậm rãi diễn biến vì cái gọi là U Minh giới. Thiên Khải mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục lấy hắn phỏng đoán. Cái kia khối mảnh vỡ bên trên, nguyên thuộc về U Minh luyện ngục bản thổ ác ma, đã bị thâm uyên pháp tắc nghiền áp, toàn bộ biến thành bọt máu. Mảnh vỡ cùng linh vực bên kia một phiến thiên địa giáp giới, chỗ ấy một ít cấp thấp giai chủng tộc sinh linh. Máu tươi cùng U Minh luyện ngục ác ma bọt máu dung hợp, do đó sinh ra đời các loại U Minh giới chủng tộc. Giác ma tộc, ám ảnh tộc, quỷ mục tộc, những chảy xuôi theo này ác ma huyết thống chủng tộc. Huyết mạch ngọn nguồn tự lúc trước U Minh luyện ngục ác ma. Mà cái gọi là hoàng tộc âm minh tộc thì là những bản thổ kia chủng tộc. Sáp nhập vào ca ca người áo tư đinh huyết thống. Như thế đến xem, ngươi tán thành lăng gia nha đầu kia, cũng đích thật là bởi vì ngươi cùng nàng có huyết mạch sâu xa. Thiên Khải vô cùng đơn giản mấy câu. Liền đem U Minh giới các tộc thân phận chỉ ra, lại để cho Qua Đăng, Cách Lôi, còn có phần đông giác ma tộc tộc nhân, biết mình ác ma huyết mạch địa vị. Minh Kiều cũng rốt cục minh bạch, huyết mạch của hắn ngọn nguồn, đến từ chính áo tư đốn ca ca từng đã là U Minh quân chủ. U Minh luyện ngục không còn tồn tại, áo tư đinh triệt để biến mất về sau, tất cả mọi người đương hắn hoàn toàn mất mạng rồi. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi chính là cái kia ca ca, rõ ràng còn có thể tàn hồn bất diệt. Thẳng đến ta ngẫu nhiên tiến vào linh vực, đi cái kia U Minh giới, nghe nói U Minh giới hai đại kỳ địa huyền âm minh hải cùng cửu U hồn ngục, về sau, ta mới chính thức chấn động. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, nho nhỏ một cái U Minh giới, chẳng những có tạp tư thác nhĩ máu tươi hội tụ mà thành minh hà, còn có áo tư đinh không tiêu tan tàn hồn tụ tập mà thành cửu U hồn ngục. Có thể trở thành thâm uyên chi chủ tạp tư thác nhĩ, còn có đã từng so tạp tư thác nhĩ còn muốn chói mắt áo tư đinh, quả nhiên cũng không phải không dễ tử vong như vậy. Chính là U Minh giới, lại chôn giấu thật lớn như thế bí mật, làm cho ta đều chịu khiếp sợ. Thiên Khải cảm thán nghìn vạn đạo. Áo tư đinh không tiêu tan tàn hồn. Tần Liệt cũng quá sợ hãi, không tự chủ được địa nhìn về phía không trung nổi lơ lửng, đen kịt vòng xoáy hình thái cửu U hồn ngục. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, U Minh giới hai đại kỳ địa, vậy mà đều cùng cổ xưa thâm uyên bí văn có quan hệ. Huyền âm minh hải, vi tạp tư thác nhĩ bạo thể về sau, kích tán huyết nhục hội tụ mà thành. Cửu U hồn ngục. Vậy mà do U Minh quân chủ áo tư đinh không tiêu tan tàn hồn, một chút tụ tập diễn sinh. Nhưng vào lúc này, trôi nổi không trung cửu U hồn ngục, đột nhiên kịch liệt có rút lại. Ngắn ngủn mấy giây, vòng xoáy hình dạng cửu U hồn ngục, vậy mà trở nên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Mãnh liệt xem xét, cái kia cửu U hồn ngục như một đoàn nhúc nhích hắc quang. Hưu, cái kia hắc quang từ trời rơi xuống, chạy U Minh thành phương hướng, đột tật bắn mà đến. Coi chừng, áo tư đốn cùng Minh Kiêu. Đồng thời vừa quát, bọn hắn ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Lăng Ngữ Thi. Giờ khắc này, Lăng Ngữ Thi trong mắt đầy tràn vẻ thê lương, giống bị động địa đã tiếp nhận vận mệnh. Ngươi không cần vì hắn hy sinh. Áo tư đốn nổi giận đạo. Hắn là tổ tiên của ta, cũng là sư phụ của ta, ta. Lăng Ngữ Thi thì thào tự nói. Không có ai biết, trong cơ thể nàng huyết mạch cùng cửu U hồn ngục, tức tức tương thông, hơn nữa nàng theo cửu U hồn ngục, chỗ ấy lĩnh ngộ đến phần đông kỳ quỷ linh hồn bí thuật. Nàng nguyên vốn là có một loại cảm giác cửu U hồn ngục có trí tuệ. Tại nàng không có bước vào cửu U luyện ngục, không có đi Hàn Tịch Thâm Uyên trước khi, nàng một đoạn thời gian rất dài đều tại U Minh giới cửu U hồn ngục, bên cạnh tu luyện, nàng đối với cửu U hồn ngục có rất sâu ỷ lại. Hôm nay, thông qua Thiên Khải lời nói này, nàng rốt cục minh bạch cửu U hồn ngục, rốt cuộc là cái gì, cũng xác định cửu U hồn ngục, hoàn toàn chính xác có trí tuệ. Cái kia đoàn hắc quang trụy lạc, đại biểu cho cái gì, nàng cũng lòng dạ biết rõ. Chẳng biết tại sao, đối với cái kia hắc quang, nàng khó có thể sinh ra mãnh liệt chống cự chi ý. Bởi vì không có ai biết, tại nàng nhất cô độc, bất lực nhất thời điểm, nàng một mực tại hướng Cửu U hồn ngục kể rõ, theo Cửu U hồn ngục, chỗ ấy đạt được linh hồn bí thuật, mang cho nàng vô hạn hy vọng cùng tự tin. Cái này làm cho nàng đối với Cửu U hồn ngục có rất đặc thù tình cảm. Cút ngay. Mắt thấy cái kia hắc quang cực tốc tới gần, Tần Liệt bỗng nhiên nổi giận, hắn trong đồng tử linh hồn thụ rõ ràng hiển hiện. Từng đạo linh hồn trùng tia sáng, từ nơi này cụ ám hồn thú phân thân đỉnh đầu bắn ra, hung hăng địa trùng kích hướng hắc quang. Vèo. Nhưng mà, cái kia một nhúm bó linh hồn hào quang, vừa vào hắc quang về sau, tự lập tức biến mất. Một loại linh hồn suy yếu cảm giác lập tức hiện lên Tần Liệt trong lòng. Ngăn cản hắn. Cửu U quân chủ áo tư đốn, một bên quát chói tai lấy, hắn khổng lồ kia thân thể, một bên hướng U Minh Thành bay tới. Vù vù vù. Nguyên một đám thần bí tử sắc quang hoàn, theo áo tư đốn trong mắt trước một bước bay ra, những tử sắc quang kia hoàn lẫn nhau phủ lấy. Đối với U Minh Thành chỗ có sinh linh linh hồn, đều sinh ra một cỗ giam cầm chi lực. Áo tư đốn đây là muốn dùng bí thuật, đem cái kia bay về phía Lăng Ngữ Thi hắc quang bao lại, để tránh nó tiến vào chiếm giữ Lăng Ngữ Thi trong óc. Linh hồn bí thuật. Tần Hạo có cứng cỏi vô cùng ý chí, có thể hắn đối với kỳ quỷ linh hồn bí thuật cũng không có quá nhiều tạo nghệ. Lập tức Cửu U hồn ngục hóa thành hắc quang trụy lạc, hắn ngự động lên 9 tầng hồn đàn, ý đồ ngăn trở, lại phát hiện cái kia hắc quang lóe lên gian tựu đã vượt qua hắn 9 tầng hồn đàn. Thời khắc mấu chốt, Tần Sơn không chút do dự đem Thiên Lôi chỉ lấy ra, hướng phía cái kia hắc quang oanh khứ. Ba ba ba. Trong chốc lát, tại U Minh giới trên bầu trời, đột lộ ra thiên vạn đạo nương theo lấy khủng bố nổ vang tia chớp. Oanh! Theo áo tư đốn trong ánh mắt bay ra tử sắc quang hoàn, tại Thiên Lôi trì vừa ra về sau, cũng đều đột nhiên tạc toái. Muốn hướng về Lăng Ngữ Thi hắc quang, tại Thiên Lôi trì cuồng bạo lôi đình chi uy xuống, suy suy rung động, kịch liệt chớp động. Giữa hắc quang linh hồn cùng hồn lực, tựa hồ đồng dạng kiêng kỵ Thiên Lôi trì khủng bố uy lực, không thể không ngược phi khai, né tránh Thiên Lôi trì chỗ dày đặc lôi điện khu. Chương 1659, huynh đệ tương tàn. U Minh Thành giữa không trung, thiên vạn đạo tia chớp đan vào thành dày đặc lưới điện, nhiều tiếng thiên lôi nổ vang kéo dài không thôi. Từ phía trên lôi chỉ phóng thích cuồng bạo phát điện chi uy, lại để cho áo tư đốn cái kia nguyên một đám tử sắc quang hoàn, cũng hóa thành hư vô. U Minh quân chủ áo tư đinh tàn hồn biến thành hắc quang, đã ở thiên lôi chỉ bày ra hung uy về sau, không thể không một lần nữa bay lên trời. Huyết mạch của ngươi có thể cùng Cửu U hồn ngục tương thông, vốn là hắn có dự mưu mà làm. Hắn sở ban tặng ngươi hết thảy, cũng là vì hôm nay. Minh Kiêu sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Lăng Ngữ Thi, khuyên, ngươi không cần vì hắn đi hy sinh chính mình. Ngươi choáng váng a? Tần Liệt cũng uống nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng tỉnh ngộ lại rồi, biết đạo áo tư đinh tàn hồn tụ tập Cửu U hồn ngục, là lựa chọn Lăng Ngữ Thi là huyết nhục trọng sinh khôi lỗi. Lăng Ngữ Thi huyết mạch ngọn nguồn, vốn tựu đến từ chính hắn, hơn nữa Lăng Ngữ Thi còn đã thức tỉnh hồn ngục. Cái này chứng minh Lăng Ngữ Thi huyết mạch, khả năng so Minh Kiêu đều muốn tinh khiết, cực kỳ thích hợp hắn đúc lại ác ma chi thân. Áo tư đinh cùng tạp tư thác nhĩ bất đồng, hắn hôm nay chỉ còn lại có vụn vặt tàn hồn, không thể chính thức bước vào trung cực chi cảnh hắn, tử vong lúc huyết nhục hoàn toàn bạo đã diệt. Hắn không có huyết nhục chi thân, chỉ có những cái kia tàn hồn mà nói, là khó có thể đem chân thật lực lượng phát huy ra đến. Cùng hắn huyết mạch đồng tông đồng nguyên, hơn nữa vô cùng tinh khiết, liền hồn ngục đều thức tỉnh Lăng Ngữ Thi, là hắn phục sinh tốt nhất huyết nhục nguyên. Cũng là bởi vì đã sớm nhìn thấu điểm này, hắn tàn hồn biến thành Cửu U hồn ngục, mới sẽ chủ động câu thông Lăng Ngữ Thi, dạy bảo nàng đủ loại linh hồn bí thuật, trợ giúp nàng từng bước phát triển. Tại Lăng Ngữ Thi nhất tuyệt vọng bất lực thời gian, có lẽ đích thật là hắn đưa cho hắn hy vọng cùng lực lượng. Có thể hắn cũng không phải thật tâm muốn phải trợ giúp Lăng Ngữ Thi, mà là vì có một ngày dùng Lăng Ngữ Thi thể xác trọng sinh. Lăng Ngữ Thi biết rõ đạo điểm này, nhưng lại bởi vì hắn tổ tông thân phận, còn có hắn tại bất lực lúc cho trợ giúp, mà không cách nào đem hết toàn lực đi ngăn cản. Cái này lại để cho Minh Kiêu cùng Tần Liệt đều cảm thấy tức giận. Ngươi đến cùng còn chỗ hiểm chết bao nhiêu đồng tộc. Nhưng vào lúc này, Cửu U quân chủ áo tư đốn khổng lồ ma thân, rốt cục đáp xuống đến U Minh Thành trên không. Hắn cực lớn ma đồng, tức giận rào rạt mà trừng mắt cái kia đoàn hắc quang. Vù vù, hắc quang bành trướng lấy, cực trong thời gian ngắn lại biến thành Cửu U hồn ngục hình thái. Hảo đệ đệ của ta, ngươi lúc đó chẳng phải liên hợp ngoại nhân mưu hại ta, mới trở thành Cửu U quân chủ, lại để cho Cửu U lột xác là luyện ngục. Một cái âm lãnh vô tình thanh âm, theo Cửu U hồn trong ngục truyền đến, ngươi nếu như không có làm như vậy, ta sớm đã thành công lạc phá thập giai huyết mạch, tại tạp tư thác nhĩ trước khi đã trở thành Thâm Uyên chi chủ. Nếu như ngươi chịu giúp ta trở thành Thâm Uyên chi chủ, ngươi y nguyên khả dĩ được sự giúp đỡ của ta. Tại tạp tư thác nhĩ không có ra hồn trước khi đánh chết hắn, thay thế hắn trở thành luyện ngục một gã ác ma quân chủ. có thể ngươi thiên trời không có giúp ta, ngược lại là liên hiệp nước ngoài người tới. Đem ngươi thân ca ca giết chết. Ngươi là dẫm phải hài cốt của ta thượng vị, ngươi có tư cách gì đến chào phúng ta? Theo cửu u hồn trong ngục, không ngừng truyền đến áo tư đinh cay nghiệt mỉa mai thanh âm tràn đầy oán hận cùng âm trầm. Chỉ cần nghe thanh âm, Tần Liệt đã biết rõ từng đã là U Minh quân chủ áo tư đinh, đối với đệ đệ của hắn áo tư đốn hận thấu xương. Hắn tin tưởng, một khi lại để cho áo tư đinh đã có được đỉnh phong chi lực, hắn cái thứ nhất muốn làm, tự là giết chết áo tư đốn, đoạt lại hắn mất đi hết thảy. Lăng ngữ thi thân thể, là hắn trọng sinh mấu chốt, cũng là hắn khôi phục đỉnh phong huyết mạch bước đầu tiên. Trợ giúp ta. Áo tư đốn vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, vì bước vào trung cực chi cảnh, sở hữu tất cả cùng ngươi có huyết mạch sâu xa tộc nhân, toàn bộ đều gặp không may hại. Phụ thân, mấy cái đệ đệ cùng muội muội, không người nào là bị ngươi giết chết. Ta sở dĩ có thể sống cuối cùng, là vì ta đầy đủ cường, là vì ngươi biết muốn giết chết ta, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, cho nên ngươi mới chịu lưu đến cuối cùng động thủ. Nếu như không phải ta tại cuối cùng, biết đạo phụ thân, mấy cái đệ đệ, muội muội chi tử, toàn bộ đều là vì ngươi, ta cũng sẽ không biết làm như vậy. Có thể ngươi vì so tạp tư thác nhĩ sớm một bước trở thành thâm uyên chi chủ, đã phát rồ, ta không ngăn cản ngươi, ta cũng sẽ bị ngươi giết chết. Ta chỉ là bị ép nghênh chiến. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn thiên không, nghe áo tư đốn lời nói này, đột nhiên ý thức, được áo tư đinh cùng hoàng tuyền quân chủ cách la mỗ cực kỳ tương tự. Cách la mỗ vì lĩnh ngộ tử hồn lực lượng tinh túy, có ý định lại để cho huyết mạch hậu duệ lẫn nhau tàn sát, cuối cùng càng là cầm sở hữu tất cả còn sống hậu duệ động thủ. Tại cách la mỗ nhanh muốn tử vong trước khi, hắn còn tính kế la đốn, đem la đốn cùng một chỗ hại chết. Tần Liệt cũng không biết, trước mắt U Minh quân chủ áo tư đinh, thực đúng là cách la mỗ một mực tôn trọng cường giả. Trên thực tế, cách la mỗ trước kia nhược lúc nhỏ, từng theo qua áo tư đinh một thời gian ngắn. Tại cách la mỗ trong nội tâm, áo tư đinh mới được là cường đại nhất ác ma, so về sau trở thành thâm uyên chi chủ tạp tư thác nhĩ đều cường. Bởi vì áo tư đinh tử vong, cách la mỗ đối với áo tư đốn một mực lòng mang ác ý, chỉ là song phương đều là ác ma quân chủ, riêng phần mình chấp trưởng một tầng luyện ngục, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cách la mỗ thờ phụng áo tư đinh làm việc chuẩn tắc, dùng áo tư đinh là tấm gương, hắn sở tác sở vi tự nhiên đều cùng áo tư đinh gần. Hắn thủy chung cho rằng áo tư đinh năm đó cách làm đúng, cho rằng là áo tư đốn phản bội, mới đưa đến áo tư đinh không thể tại tạp tư thác nhĩ trước khi trở thành thâm uyên chi chủ. Vật cạnh thiên trạch, thích người sinh tồn, cái này vốn chính là thâm uyên tàn khốc pháp tắc. Nếu như ta có thể đạt tới trung cực chi cảnh, trở thành thâm uyên chi chủ, chết đi phụ thân cùng huynh đệ tỷ muội, đều bởi vì ta mà kiêu ngạo tự hào. Áo tư đinh âm lãnh vô tình thanh âm, theo cửu u hồn ngục trong chậm rãi truyền đến, tốt đệ đệ, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi cũng gần kề chỉ là một ác ma quân chủ. Tạp tư thác nhĩ đều chết hết lâu như vậy, ngươi còn không có thể đột phá đến một bước cuối cùng, điều này nói rõ thiên phú của ngươi cùng tiềm lực cũng tự gần kề không sai. Hôm nay, U Minh giới cái kia đầu Minh Hà, đã ở dần dần khô kiệt, ta biết đạo tạp tư thác nhĩ bắt đầu hành động. Tại hắn khôi phục đến đỉnh phong, một lần nữa phục sinh trước khi, ta muốn trước hắn một bước trở thành thâm uyên chi chủ. Lúc này đây, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta? Cửu U quân chủ ót, ma nhãn trầm tĩnh mà nhìn xem cửu U hồn ngục, nói, ta không phải muốn ngăn cản ngươi, ta là muốn ngươi triệt để đều chết hết. Hắc hắc hắc, không hổ là hảo đệ đệ của ta a. Ngươi hại ta một lần, còn muốn hại ta lần thứ hai. Áo tư đinh giận quá thành cười, chợt quát, trước đó lần thứ nhất, có nước ngoài người giúp ngươi giết ta, hiện tại phong thủy luân chuyển, nước ngoài người lần này là đứng tại ta bên này. Áo tư đinh các hạ, thỉnh ngươi ghi nhớ ước định của chúng ta. Thiên Khải Đại Hiền giả mỉm cười nói. Đương nhiên, áo tư đinh lập tức đáp lại nói. Giờ khắc này, Tần Liệt ý thức được Thiên Khải rất sớm, trước khi cùng với áo tư đinh đã có ăn ý, hoài nghi hắn ngộ nhập hoàng tuyền, linh tộc thừa cơ bước vào cửu u mục đích, khả năng chính là muốn giúp áo tư đinh phục sinh. Chương 1660, ngươi còn không xứng. Ngươi, Thiên Khải. Hiện nay cửu u quân chủ, nghe được Thiên Khải Đại Hiền giả cùng hắn ca ca đối thoại, cũng bỗng nhiên hiểu được. Thiên Khải, ngươi dẫn theo lĩnh linh tộc tộc nhân, sát nhập cửu u, chính là vì giúp hắn phục sinh. Áo tư đốn trầm giọng nói. Thiên Khải cười nhạt một tiếng, ngươi khả dĩ cho rằng như vậy. Nhiều hơn một cái hắn, ngươi cho rằng cũng đủ để cải biến thế cục hả? Áo tư đốn không khỏi cười lạnh, nơi này là cửu u. Là ta sáng lập một tầng luyện ngục, nơi đây sở hữu tất cả ác ma, đều đối với ta trung thành và tận tâm. Lời nói đến nơi này, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Hắn phía sau trong hư không, cái kia nguyên một đám như núi thâm uyên đại ác ma, quay mắt về phía ánh mắt của hắn, đều trọng trọng gật đầu. Áo tư đốn đại nhân, chúng ta tuy nhiên là từ những thứ khác thâm uyên mặt mà đến, có thể chúng ta cũng là đứng tại ngài bên này. Đạo Sâm tỏ thái độ. Còn lại cái kia chút ít nước ngoài ác ma, theo Áo Tư Đốn thời điểm, cũng đều liên tiếp tỏ thái độ. Bọn hắn đều tỏ vẻ sẽ cùng Áo Tư Đốn cùng tiến thối, sẽ không đem đã chết qua một hồi Áo Tư Đinh, coi là tầng này quân chủ. Áo Tư Đốn không có đi xem U Minh Thành Tần Liệt bọn người. Hắn biết rõ, có Lăng Ngữ Thi tại, U Minh Thành cùng hắn ca ca Áo Tư Đinh không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Hắn tin tưởng, tại hắn đem Áo Tư Đinh năm đó cách làm, cho tử nói tỉ mỉ tinh tường về sau, dùng Minh Kiêu cầm đầu U Minh giới ác ma, cũng tuyệt đối sẽ không đứng tại Áo Tư Đinh bên kia. Kể từ đó, bọn hắn cùng linh tộc lực lượng, cũng gần kề chỉ là nhiều hơn một cái Áo Tư Đinh. Mà Áo Tư Đinh vẫn chỉ là tàn hồn tụ tập hình thái, liền ác ma chi thân đều không có đúc lại. Hắn cũng không cho rằng, nhiều hơn một cái như vậy Áo Tư Đinh, có thể cải biến linh tộc thế cục, có thể làm cho linh tộc trong chiến đấu đạt được ưu thế. Minh Kiêu, các ngươi đều là của ta hậu đại, ta là huyết mạch của các ngươi ngọn nguồn, các ngươi là cùng với Áo Tư Đốn cái kia phản đồ đứng chung một chỗ. Cửu U Hồn trong ngục, Áo Tư Đinh âm tàn thanh âm, rồi đột nhiên sắc nhọn mà vang lên. Ngươi giúp ta đoạt xá nha đầu kia, để cho ta huyết nhục trọng sinh về sau. Ta sẽ tại Tạp Tư Thác Nhĩ trước khi trở thành mới đích Thâm Uyên chi chủ. Tới lúc đó, ngươi Minh Kiêu, còn có cái kia bốn cái tà thần, cũng có thể trở thành một tầng luyện ngục quân chủ. Các ngươi đều là hậu duệ của ta, tại các ngươi trở thành ác ma quân chủ về sau, toàn bộ Thâm Uyên, 108 cái mặt, đều là do gia tộc bọn ta nói tính toán. Minh Kiêu, ngươi biết dã tâm của ngươi, hôm nay đúng là một cái tốt nhất cơ hội, hy vọng ngươi không muốn bỏ qua. Áo Tư Đinh biến thành cửu u hồn ngục, như một cái mơ hồ con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Minh Kiêu. U Minh nội thành, năm đại tà thần một trong Minh Kiêu, sắc mặt âm tình bất định, giống như đột nhiên do dự bắt đầu. Áo Tư Đinh tàn hồn biến thành cửu u hồn ngục, tồn tại U Minh giới nhiều năm, hắn dùng hắn chỉ mới có đích phương thức, kỳ thật một mực đang âm thầm quan sát đến U Minh giới nhất cử nhất động. Tại U Minh giới sinh ra đời cái kia chút ít cường giả, càng là hắn mật thiết chú ý đối tượng, hắn biết đạo Minh Kiêu kỳ thật dã tâm bừng bừng. Bằng không thì, Minh Kiêu cũng sẽ không biết dẫn đầu mặt khác tứ đại tà thần, tại đoạt lấy linh vực U Minh đại lục về sau, còn đối với phụ cận hoàng kim cấp thế lực liên tục thẩm thấu. Minh Kiêu nếu như ăn tại hiện trạng, cũng sẽ không biết đắc tội chết Bổ Thiên Cung, bị Bổ Thiên Cung đuổi giết chỉ còn trái tim. Áo Tư Đinh tự là biết đạo Minh Kiêu nghĩ muốn cái gì, cho nên mới ném ra ngoài hấp dẫn cực lớn, kỳ vọng Minh Kiêu đứng ở cái kia một bên. Bởi vì nhìn ra Minh Kiêu nội tâm do dự, thiên nhân giao chiến. E sợ cho Minh Kiêu đột nhiên động thủ Tần Liệt, vội vàng nắm Lăng Ngữ Thi tay, đem nàng kéo hướng bên kia. Minh Kiêu, ngươi hiểu rõ ràng. Tần Sơn lạnh nhạt nói. Đồng dạng tại Minh Kiêu bên cạnh Tần Hạo thì là nhếch môi, cười hi hi rồi lại cười. Tựa hồ, bất luận Minh Kiêu quyết định là cái gì, đều không thể ảnh hưởng hắn, không cách nào làm cho lòng hắn thần lo lắng. Ta cái kia hảo ca ca, liền phụ thân, huynh đệ tỷ muội đều có thể không chút do dự giết chết, há sẽ để ý các ngươi những này hậu duệ chết sống. Cửu U quân chủ lạnh lùng nói, hắn nếu thật ở ý, hội đối với huyết mạch của mình hậu duệ mưu đồ nhiều năm như vậy, không nên dùng ngữ thơ ma thân đến chế tạo hắn thân thể trọng sinh. Sư phó, không muốn. Cao Vũ nói khẽ, không muốn làm như vậy. Trong nội tâm nổi bật do dự Minh Kiêu, tại Tần Sơn, Áo Tư Đốn, còn có Cao Vũ khuyên bảo phía dưới, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn lắc đầu bật cười, nói ra, ta thiếu chút nữa tự động tâm. Cửu U Hồn trong ngục Áo Tư Đinh, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, nói, ngươi cũng muốn phản bội ta. Ta nếu như muốn trở thành một tầng luyện ngục quân chủ, ta sẽ chính mình đi phấn đấu, ta không thói quen mượn người khác lực lượng. Minh Kiêu ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía cái kia cửu u hồn ngục, còn có, ta cũng không thói quen nghe lệnh bởi những người khác, tổ tiên cũng không được. Hơn nữa, tại ta đột phá đến thập giai huyết mạch, cũng trở thành Thâm Uyên đại ác ma thời điểm, tại trong lòng của ta, cũng đã không có tổ tông khái niệm. Từng cái Thâm Uyên đại ác ma, đều là độc nhất vô nhị, đều có thể tính toán một cái hoàn toàn mới Thâm Uyên chủng tộc. Cho nên, không muốn bắt huyết mạch cái kia một chút sâu xa, hướng ta tạo áp lực. Trừ phi ngươi thật sự trở thành Thâm Uyên chi chủ, bằng không mà nói, ngươi tựu không xứng. Nói như vậy lấy, đến từ chính U Minh giới Minh Kiêu, lên tiếng kêu to lấy, đột nhiên bay về phía cửu U hồn ngục. Hắn tại phi thiên thời điểm, điên cuồng kích ra ác ma huyết mạch, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lột xác là đại ác ma. Tổ tiên đúng không? Chỉ còn tàn hồn ngươi, có biết hay không? Ngươi tùy tiện hiện ra, nhưng thật ra là cực kỳ không sáng suốt. Minh Kiêu nhè răng cười nói. Giọt giọt ẩn chứa ăn mòn khí tức giọt máu, theo Minh Kiêu móng vuốt sắc bén giống như ma thủ huy sái mà ra, biến thành bồng bồng mưa phùn bay thấp hướng cửu u hồn ngục. Hắc triều Thâm Uyên ác ma ăn mòn khí tức. Trong hư không, Hàn Tịch Thâm Uyên Lạp Tắc Nhĩ cảm ứng được Minh Kiều giọt máu khí tức, lộ ra rất là kinh ngạc. Theo góc độ quan sát của hắn, Minh Kiều huyết mạch sâu xa đã đến từ chính áo tư đinh, như vậy Minh Kiều có lẽ am hiểu linh hồn bí thuật mới đúng. Có thể Minh Kiều thi triển huyết mạch bí thuật, lại mang theo hư thối mùi, cái kia rõ ràng là Hắc Triều Thâm Uyên ác ma am hiểu lực lượng. Cô Lậu Quả Văn, một gã nước ngoài đại ác ma, lạnh nhạt nói ra, các ngươi chẳng lẽ không biết, bất luận là hiện nay Cửu U quân chủ áo tư đốn, hay là hắn ca ca áo tư đinh, lúc ban đầu sinh ra đời chi địa tựu là Hắc Triều Thâm Uyên sao? À, bọn hắn trước kia đều là Hắc Triều Thâm Uyên ác ma. Lạp Tắc Nhĩ ngạc nhiên nói. Đạo Sâm gật đầu, nói ra, Hắc Triều Thâm Uyên là xưa nhất Thâm Uyên một trong, áo tư đinh cùng áo tư đốn huynh đệ, lúc ban đầu đều là theo Hắc Triều Thâm Uyên đi ra, phát hiện ra bổn nguyên thủy giới, đem hắn diễn biến về sau, mới trở thành Cửu U cùng U Minh hai cái mới đích Thâm Uyên. Các ngươi cũng biết, 108 tầng Thâm Uyên cũng không phải từ cổ chí kim không thay đổi. Theo khắp thời gian dài đẩy diễn, sẽ không ngừng có lão Thâm Uyên hủy diệt, mà ngay cả luyện ngục đều chạy không thoát như vậy vận mệnh. Đồng dạng, lão Thâm Uyên hủy diệt bạo toái, cũng sẽ có mới đích bổn nguyên thủy giới, chậm rãi diễn biến trở thành mới đích Thâm Uyên mặt. Lúc này, nếu có cường đại ác ma phát hiện ra diễn biến bên trong đích bổn nguyên thủy giới, có thể giống như Tần Liệt, trở thành một tầng mới Thâm Uyên người sáng lập. Áo tư đinh, áo tư đốn, đều là may mắn như vậy ác ma. Lạp Tắc Nhĩ nghe xong Đạo Sâm giải thích, ngạc nhiên nói, đại ca, vậy ngươi? Đạo Sâm đắng chát cười cười, nói ra, chúng ta chỗ Hàn Tịch Thâm Uyên, theo bổn nguyên thủy giới diễn biến là Hàn Tịch Thâm Uyên về sau, đều không có bị mặt khác ác ma phát hiện. Mà chúng ta, đều là sinh ra đời tại Hàn Tịch Thâm Uyên, trải qua mấy trăm vạn năm thời gian phát triển, mới từng bước một trở thành hiện nay đại ác ma. Ta không phải người sáng lập, ta giống như các ngươi là từ Hàn Tịch Thâm Uyên thai nghén ác ma, ta không có Tần Liệt bọn hắn may mắn. Cũng là bởi vì như vậy, ta muốn trở thành một tầng luyện ngục quân chủ, Hàn Tịch Thâm Uyên muốn trở thành một tầng luyện ngục, sẽ phi thường khó khăn. Đúng là như thế. Mặt khác mấy cái đại ác ma cũng là cảm thán không thôi. Tựa hồ, chỉ có những cái kia cùng bổn nguyên thủy giới cùng một chỗ phát triển, cuối cùng tại bổn nguyên thủy giới hóa thành một tầng Thâm Uyên, mà cái kia thân là người sáng lập ác ma, mới có rất lớn khả năng trở thành ác ma quân chủ. Thì ra là thế. Lạp Tắc Nhĩ thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên nói như vậy, cái kia Minh Kiều có thể thi triển ra ăn mòn huyết mạch lực lượng, hoàn toàn chứng minh hắn là áo tư đinh hậu duệ hả? Chính là như vậy. Đạo Sâm gật đầu. Nhưng vì cái gì nha đầu kia, có mang áo tư đốn hồn ngục huyết mạch thiên phú, mà Minh Kiều lại không vậy? Lạp Tắc Nhĩ hỏi lại. Cái loại này kỳ quỷ huyết mạch, là áo tư đinh, áo tư đặc về sau lĩnh ngộ lực lượng. Cái loại này lực lượng không phải từng cái hậu duệ đều có thể kế thừa, có đôi khi cách thực rất nhiều, mới có thể ở hậu duệ huyết mạch bày ra. Đạo Sâm hồi đáp. Đây cũng là vì cái gì hóa thành Cửu U hồn ngục áo tư đinh tàn hồn, chọn nha đầu kia đến dụng tâm đào tạo, mà không có lựa chọn cường đại hơn, sớm hơn trở thành đại ác ma Minh Kiều nguyên nhân. Một cái khác cường đại nước ngoài ác ma giải thích. Ta hiểu được. Lạp Tắc Nhĩ nói. Chương 1661, át chủ bài. Ăn mòn, không hổ là hậu duệ của ta. Cửu U hồn ngục nội áo tư đinh, mắt thấy giọt giọt Minh Kiều máu tươi, như mưa to lộn xộn rơi, không khỏi mở miệng mỉa mai. Một cái chớp mắt về sau, những ẩn chứa khi ăn mòn áo nghĩa giọt máu, đều đã rơi vào Cửu U hồn ngục. Suy suy, áo tư đinh bất diệt tàn hồn biến thành Cửu U hồn ngục, đột nhiên truyền đến dị tiếng nổ, vòng xoáy hình dạng Cửu U hồn ngục, vậy mà thật sự bị ăn mòn rồi. U Minh Thành Tần Liệt, kinh ngạc địa nhìn lên bầu trời, quát, rõ ràng hữu hiệu. Hắn này là phân thân, chính là thập giai hồn mạch hồn tộc linh hồn, đối với đủ loại linh hồn khí tức cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tại Minh Kiêu huy sái những giọt máu kia, nhỏ đến Cửu U hồn ngục về sau, hắn cảm giác được rõ ràng, áo tư đinh linh hồn khí tức nhanh chóng yếu bớt. Cái này ý nghĩa Minh Kiêu những giọt máu kia, đối với áo tư đinh linh hồn, vậy mà đều có được ăn mòn tác dụng. Ồ, đồng dạng lơ lửng không trung Cửu U quân chủ áo tư đốn, dùng cường đại linh hồn một chút cảm giác, cũng nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Hắn ngạc nhiên địa nhìn về phía Minh Kiêu, âm thầm bắt lấy Minh Kiêu huyết mạch vận chuyển, đột nhiên nói, huyết mạch của ngươi tại đột phá đến thập giai lúc, có lẽ lĩnh ngộ đã đến tầng sâu ăn mòn áo nghĩa, rất không tồi. Hắn và hắn ca ca áo tư đinh, đạt được bổn nguyên thủy giới về sau, cũng bắt đầu cường điệu tại linh hồn phương diện bí thuật tu luyện. Bọn hắn trong huyết mạch vốn hủ thực lực lượng pháp tắc, phản mà không có xâm nhập tu luyện, cảnh này khiến bọn hắn không thể đem ăn mòn huyết mạch lực lượng phát huy đến mạnh nhất. Minh Kiêu thì là bất đồng. Hắn bởi vì không có thức tỉnh cái gọi là hồn ngục, cho nên hắn đối với ăn mòn lực lượng áo nghĩa tu luyện phi thường chú trọng. Như vậy khổ tu, khiến cho được hắn huyết mạch đột phá đến thập giai, trở thành một gã chính thức Thâm Uyên đại ác ma thời điểm. theo Thâm Uyên ác ma chủng tộc hỗn độn huyết vực, bên trong, lĩnh ngộ đến ăn mòn tinh danh hơn tùy áo nghĩa. Kết quả, bản vi áo tư đinh huyết mạch hậu duệ hắn, vậy mà có thể mượn nhờ tại máu tươi nội ăn mòn lực lượng, xúc phạm tới áo tư đinh bất diệt tàn hồn. Ngươi lựa chọn một con đường khác, cái này đầu cuối đường, có lẽ có khác kỳ diệu phong quang. Áo tư đốn lẩm bẩm. Hô! Áo tư đinh bắt đầu khởi động vòng xoáy, đột nhiên thoát ly minh kiêu giọt máu bao phủ phạm vi. Phiêu giật đã đến linh tộc đại hiền giả Thiên Khải bên cạnh. Cửu u hồn ngục biến thành vòng xoáy, dùng càng thêm tốc độ kinh người xoay chuyển. Cùng lúc đó, một loại không gian sụp đổ giống như kỳ lạ hấp lực, bỗng nhiên theo cái kia vòng xoáy bên trong sinh ra. Coi chừng! Áo tư đốn quát. Tại thời khắc này, không chỉ là lột xác vi đại ác ma hình thái minh kiêu, u minh thành nội tất cả mọi người, linh hồn đều mạnh mà khẽ run. Theo áo tư đinh tàn hồn diễn biến cửu u hồn ngục, ở bên trong, kích xạ ra một mảnh dài hẹp màu tím đen ràng buộc, những cái kia ràng buộc giống như là linh xà tới lui tuần tra lấy. Đột nhiên quấn quanh tại minh kiêu cực lớn ma thân. Tần Liệt chú ý tới, những màu tím đen kia ràng buộc, kỳ thật đều ẩn chứa đặc thù linh hồn áo nghĩa, mà lại cũng không phải là vật dụng thực tế. Những màu tím đen kia ràng buộc, một đụng chạm lấy minh kiêu ma thân, liền lập tức biến mất tại minh kiêu huyết nhục bên trong. Minh kiêu trong ánh mắt ma quang bỗng dưng ảm đạm. Đi ra. Theo áo tư đinh buồn rười rượi tiếng quát, một đoàn nhúc nhích linh hồn, bị một mảnh dài hẹp màu tím đen ràng buộc buộc lại, một chút địa theo minh kiêu trong ánh mắt bật ra. Đồng thời, sở hữu u minh giới nhân tộc, cửu u ác ma, còn có linh tộc tộc nhân, trên người đều trôi nổi ra một tia mắt thường không nhìn u ám ánh sáng. Những ánh sáng kia đều lặng lẽ hướng phía áo tư đinh cửu u hồn ngục, hợp thành nhập. Hắn tại vụng trộm hút ra linh hồn. Lăng Ngữ thì buồn bã nói. Có được thập giai hồn mạch Tần Liệt, cũng chú ý tới dị thường, hắn hừ một tiếng, trong mắt dị quang lập lòe. Hô! Thuộc về hắn cái kia một cây linh hồn thụ, theo hắn trong đồng tử hiển hiện, một cây thân cành điên cuồng chập chờn. Một loại hồn tộc chỉ mới có đích linh hồn bí thuật, dùng hắn làm trung tâm, đem u minh thành nửa bầu trời đều cho bao lại. Dựa vào hướng ta. Hắn chợt quát, U Minh thành nội, Lăng gia tộc nhân dẫn đầu dựa vào đến, vừa tiếp cận hắn, đã cảm thấy linh hồn suy yếu cảm giác sâu sắc chậm lại. Về sau, giác ma tộc, ám ảnh tộc cùng quỷ mục tộc tộc nhân, cũng nhao nhao dựa vào đến. Bọn hắn đến một lần đến Tần Liệt bí thuật bao trùm địa, có thể nhạy cảm giác được, giống như thoáng cái sảng khoái tinh thần rồi. Bọn hắn chợt ý thức được, cái kia áo tư đinh tàn hồn hình thành cửu u hồn ngục, tại lặng yên chưa phát giác ra gian, không khác biệt địa đối với tất cả mọi người động thủ. Linh hồn bí thuật, không phải chỉ có hồn tộc am hiểu nhất sao? Áo tư đinh cùng áo tư đốn huynh đệ, trước kia đều là hắc triều thâm uyên ác ma, bọn hắn phân biệt đạt được bổn nguyên thủy giới về sau, tại sao lại đột nhiên tinh thông linh hồn bí thuật? Cảm thụ được cái kia cửu u hồn ngục, quỷ dị chấn động, Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn gặp được những đại ác ma kia, cơ hồ sẽ không có am hiểu linh hồn áo nghĩa, mà áo tư đinh cùng áo tư đốn cái này lưỡng ác ma. Đối với linh hồn lĩnh ngộ rõ ràng vô cùng tinh thâm. Theo cửu u hồn ngục, phóng thích từ trường chấn động, đối với từng cái có được linh hồn tánh mạng, đều có một loại đánh cắp lực lượng. Liền hắn cái này thập giai hồn tộc phân thân, tại loại này lực lượng ảnh hưởng xuống, đều cảm thấy có chút bất an. Cái này lại để cho hắn hiểu được, nếu như áo tư đinh đầy đủ cường đại, nếu như tại đỉnh phong trạng thái, hắn chỗ thi triển cửu u hồn ngục, có lẽ liền hồn tộc tộc nhân đều không cách nào tránh né. Một cái có hy vọng trở thành thâm uyên chi chủ áo tư đinh, tinh thông linh hồn lực lượng, có thể lặng lẽ hấp thu linh hồn chi lực. Cái khác đã từng trở thành thâm uyên chi chủ Tạp Tư Thác Nhĩ, thì là tinh thông tử hồn lực lượng, có thể trưởng ngự sinh linh tử vong về sau tử hồn. Áo tư đinh cùng áo tư đốn linh hồn lực lượng, hẳn là sống hồn hệ thống, cùng ngự hồn đại đế đồng dạng, Tạp Tư Thác Nhĩ thì còn lại là tử hồn, cùng ngự hồn đại đế vì hai cái cực đoan chẳng lẽ, chỉ có liên quan đến linh hồn, dần dần tinh thông linh hồn ảo diệu đại ác ma, mới có thể trở thành thâm uyên chi chủ hay sao? Hắn âm thầm suy nghĩ sâu xa. Cũng vào lúc này, linh hồn hắn khẽ động, cảm giác được một cỗ tự ý tại lặng lẽ tới gần. Hắn bản thể, gần đây một thời gian ngắn đối với tử hồn, âm hồn cũng có nhận thấy ngộ, một phát giác được vẻ này tự ý, hắn tự bỗng nhiên hiểu được. Cái kia một cỗ tự ý, đến từ chính Tạp Tư Thác Nhĩ tại cửu u luyện ngục phục sinh cái kia cụ phân thân. Tiềm ẩn tốt một hồi Tạp Tư Thác Nhĩ, giờ phút này đã lặng lẽ tiếp cận U Minh Thành, cũng là tùy thời mà động. Hắn lại chú ý tới. Không trung linh tộc đại hiền giả Thiên Khải, trong mắt thì là dần hiện ra mỉm cười. Thiên Khải cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cũng có ăn ý. Một đạo điện quang trong đầu hiện lên, hắn trong lúc đó minh bạch, Thiên Khải chẳng những cấu kết áo tư đinh, vẫn cùng Tạp Tư Thác Nhĩ tại cửu u phân thân đã có ăn ý. Đối mặt cửu u bản thổ cùng ngoại vực hai nhóm ác ma, còn có U Minh Thành chư cường, Thiên Khải y nguyên không có sợ hãi, có lẽ cũng là bởi vì có được Áo Tư Đinh cùng Tạp Tư Thác Nhĩ hai đại át chủ bài. Tạp Tư Thác Nhĩ đến rồi. Hắn trầm giọng nhắc nhở. Tần Sơn bỗng nhiên biến sắc, hắn vì ngươi mà đến. Chỉ sợ không phải. Tần Liệt lắc đầu, thay thế của ta thời cơ còn chưa tới, bằng không thì hắn sẽ không dứt bỏ Hoàng Tuyền luyện ngục, giúp ta bản thể trở thành mới ác ma quân chủ. Hắn tới, có phải là vì Áo Tư Đốn, vì dùng cửu ác ma huyết nhục, đem này là phân thân khôi phục đến đỉnh phong. Chương 1662, họa lớn. Tạp Tư Thác Nhĩ, hắn tại nơi nào? Bên cạnh Tần Hạo, vừa nghe nói Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân, đã lặng lẽ đã đến, lập tức dò hỏi. Trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra chiến ý giạt rào hào quang. Tần Liệt ngẩn người, dùng hồn tộc cảm giác hồn thuật, cẩn thận nhìn trộm, ý đồ đem Tạp Tư Thác Nhĩ tung tích bắt đến. Dùng hắn này là ám hồn thú phân thân làm trung tâm, như mặt nước linh hồn chấn động, chậm rãi nhộn nhạo ra. Sau đó không lâu, hắn theo U Minh Thành bên ngoài, những cửu u đó bản thổ ác ma phương hướng, đã nhận ra Tạp Tư Thác Nhĩ mịt mờ tử ý. Tại cửu u luyện ngục ác ma bầy trong, Tần Liệt cao mày, hắn hẳn là đem chính mình ngụy trang thành một ác ma. Ác ma kia, có lẽ vốn là cửu u ác ma hắn một người trong, chúng ta tốt nhất không muốn mạo muội động thủ, để tránh lại để cho những cửu u đó ác ma hiểu lầm. Xác định Tạp Tư Thác Nhĩ đã đến. Lăng Ngữ thì hỏi. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ không sai được. Lăng Ngữ thì đôi mắt sáng dị quăng lóe lên. Một cổ yếu ớt linh hồn chấn động, theo trên người của nàng phóng xuất ra. Trên bầu trời cửu u quân chủ Áo Tư Đốn, khổng lồ ma thân bỗng nhiên khẽ động. Áo Tư Đốn đột nhiên thật sâu hướng Tần Liệt xem ra, trong ánh mắt tràn đầy trưng cầu ý tứ hàm xúc. Tần Liệt lập tức minh bạch, ngay tại vừa mới Lăng Ngữ thì đã đem hắn phát hiện, dùng linh hồn bí thuật thông truyền Áo Tư Đốn. Hắn vì vậy lại hướng về phía Áo Tư Đốn, chợt nhìn về phía những cửu u đó bản thổ ác ma phương hướng, ý bảo Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia có thức tỉnh phân thân, ngay tại đi theo hắn mà đến ác ma chính giữa. Thiên Khải, ta thật đúng là coi thường ngươi. Cửu u quân chủ Áo Tư Đốn hừ lạnh một tiếng, mạnh mà thân thủ theo như hướng minh kiều ác ma chi thân, từng đoàn tử sắc ma văn. Theo hắn răng cưa giống như trong ma thủ bay ra. Lúc này, minh kiêu linh hồn đã hơi dần dần bị Áo Tư Đinh ngưng kết cái kia chút ít màu tím đen vạn vẹo buộc, lại cũng sắp cũng bị lôi kéo xuất thể bên ngoài. Áo Tư Đốn phóng thích cái kia chút ít ma văn, hướng về minh kiêu về sau, sở hữu tất cả màu tím đen ràng buộc, toàn bộ lập tức bạo toái. Minh kiêu linh hồn lại lập tức bay trở về ma thân, ảm đạm con mắt tái hiện hào quang. Cảm ơn. Minh kiêu đối với Áo Tư Đốn nói một tiếng cảm ơn. Về sau sâu hít sâu một hơi, chợt có dày đặc tử sắc thiểm điện, theo hắn đồng tử nhảy nhảy ra. Cái kia một sát na, Tần Liệt cảm giác được Minh Kiêu tụ tập sở hữu tất cả linh hồn năng lượng, đem hắn ma thân từng vòng bao lấy. Hắn tin tưởng Áo Tư Đinh cửu u hồn ngục, nếu như lần nữa đối với Minh Kiêu động thủ, tuyệt đối không có khả năng như lúc trước, đơn giản mà đem Minh Kiêu linh hồn bắt được đến. Coi thường ta, linh tộc đại hiền giả, mỉm cười, nói ra, ngươi chỉ chính là cái gì? Ta thật không ngờ, ta cái kia cao ngạo ca ca, vậy mà cũng sẽ biết hợp tác với Tạp Tư Thác Nhĩ. Áo Tư Đốn không để ý đến Thiên Khải, mà là nhìn về phía cửu u hồn ngục, trầm giọng nói, trước kia, ngươi không phải một mực căm thù hắn, đưa hắn coi là lớn nhất đối thủ sao? Đã cách nhiều năm, ngươi vậy mà nguyện ý cùng tham dự trảm giết chính là ngươi linh tộc hợp tác, vẫn cùng ngươi nhất căm thù Tạp Tư Thác Nhĩ đi tới cùng nơi. Chẳng lẽ nói, vì khôi phục đỉnh phong chi lực, vì trở thành mới đích Thâm Uyên chi chủ, ngươi cũng bắt đầu thỏa hiệp hả? Tạp Tư Thác Nhĩ. Áo Tư Đinh thanh âm theo cửu u hồn trong ngục chậm rãi truyền đến. Vù vù, cực lớn cửu u hồn ngục bắt đầu khởi động lấy, dần dần biến ảo, cuối cùng hóa là một cái thấy không rõ khuôn mặt ma ảnh. Ma ảnh là Áo Tư Đinh bất diệt tàn hồn, hắn tựa hồ cũng bị mơ mơ màng màng, ngược lại chuyển hướng về phía Thiên Khải, nói, ngươi cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cũng có ăn ý. Thiên Khải mỉm cười gật đầu, tại ta đến xem, ngươi cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đều có hy vọng trở thành mới đích Thâm Uyên chi chủ, ta đem hy vọng phân biệt ký thác vào hai người các ngươi trên người, hy vọng theo trong các ngươi sinh ra đời một vị Thâm Uyên chi chủ. Lời nói đến nơi này, Thiên Khải dừng một chút, nói, về phần các ngươi ai trước trở thành mới đích Thâm Uyên chi chủ, ta tự không quan tâm. Thiên Khải, ngươi vì sao muốn tạo nên một cái Thâm Uyên chi chủ đi ra? Áo Tư Đốn không hiểu mà quát. Phần đông cửu u đại ác ma, kể cả đạo xâm cùng thâm niên ác ma, nghe được Thiên Khải vừa nói như vậy, đều là không thích phản kinh. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Khải ánh mắt, đều lập tức tràn đầy cừu thị, tựa hồ không nghĩ Thâm Uyên sinh ra đời chủ nhân mới. Ngươi cùng cách La Mỗ, còn có sáu mặt khác gia hỏa, trở thành ác ma quân chủ đã có một đoạn thời gian rất dài. Đáng tiếc tư chất của các ngươi cùng thiên phú cũng không đủ, các ngươi không có một cái nào có thể thể hiện, Gia Khả Dĩ trở thành Thâm Uyên chi chủ lực lượng đi ra, mà thời gian, Thiên Khải thu liễm trước sau như một tiểu ý, thần sắc đột lộ ra một tia ngưng trọng, có một số việc các ngươi nhất thời còn nhìn không thấu, nhưng là với ta mà nói, chỉ có Thâm Uyên sinh ra đời chủ nhân mới, ta cùng Liệt Diễm Diên tên kia mới có hy vọng, thuận lợi mà bước vào trung cực chi cảnh. Cho nên, ta cùng Liệt Diễm Diên muốn tại phá cảnh trước khi, vì hắn nhiều chế tạo một điểm phiền toái, lại để cho hắn đem chú ý lực chuyển rời đến mới đích Thâm Uyên chi chủ trên người. Thiên Khải nếu có điều chỉ nói. Hắc, Thiên Khải, ngươi là sợ tại phá cảnh thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, cho nên mới chậm chạp không dám bước vào một bước cuối cùng. Nhưng vào lúc này, theo Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc sau lưng, truyền đến một cái khác ác ma thanh âm. Ác ma kia thanh âm cùng một chỗ, Tần Liệt tự vẻ sợ hãi biến sắc. Tạp Tư Thác Nhĩ, Áo Tư Đinh cùng Áo Tư Đốn hai cái huynh đệ, nghe thế cái thanh âm quen thuộc về sau, cũng đều ngưng trọng lên. U Minh Thành mọi người cũng đem ánh mắt chuyển rời đến cửu u bản thổ ác ma bầy, chợt chứng kiến một ác ma không ngừng lột xác lấy, chậm gì gì mà lướt qua A Tư Gia Lạc, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Còn đang không ngừng biến hóa Tạp Tư Thác Nhĩ, không có đi xem Áo Tư Đinh, cũng không để ý đến hôm nay cửu u quân chủ Áo Tư Đốn, chỉ là nhìn trời khải. Ngươi cùng cái kia thần tộc gia hỏa, kỳ thật đều chỉ chênh lệch một bước cuối cùng không có bước ra rồi, các ngươi tựu thật sự như vậy sợ hãi. Hắn quát lạnh nói, ngươi không sợ. Ngươi không sợ chết như thế nào qua một hồi? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng, ngươi tại sao lại chết? Thiên Khải bình tĩnh nói. Không điều Tạp Tư Thác Nhĩ đáp lại, hắn lại nhìn về phía Áo Tư Đinh hóa thành ma ảnh, nói, ngươi tại trùng kích huyết mạch, muốn trở thành Thâm Uyên chi chủ lúc, xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn, ngươi có lẽ lòng dạ biết rõ a. Bản có hy vọng, tại Tạp Tư Thác Nhĩ trước khi trở thành Thâm Uyên chi chủ Áo Tư Đinh, nghe Thiên Khải vừa nói như vậy, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ta lúc ấy xác thực thì có dự cảm rồi, những năm này cũng muốn rất nhiều, nghĩ thông suốt một sự tình. Áo Tư Đinh dầu dĩ nói. Hai người các ngươi, một người tu luyện cùng hắn trái lại tử hồn, cái khác tu luyện linh hồn bí thuật, một khi gần như đại thừa, thì có thể thay thế hắn. Cho nên nói, các ngươi đối với uy hiếp của hắn càng lớn, chỉ cần biết rằng các ngươi sắp trở thành Thâm Uyên chi chủ, hắn chắc chắn lần nữa ra tay can thiệp. Thiên Khải ngữ khí bình thản, nói, khi đó, chính là ta cùng Liệt Diễm Diên cơ hội tốt nhất. Chúng ta sẽ ở hắn đối với các ngươi động thủ lúc, hướng một bước cuối cùng khởi xướng trùng kích. Ta tin tưởng, chỉ cần không có hắn quấy nhiễu, hai người chúng ta đều có rất lớn cơ hội, bước vào trung cực chi cảnh. Đang tại phần đông ác ma, linh tộc tộc nhân, nước ngoài người đến mặt, Thiên Khải lại thẳng thắn nói sáng tỏ ý đồ của mình. Hắn và Liệt Diễm Diên liên hợp, phân biệt dẫn đầu thần tộc, linh tộc bước vào cửu u cùng Hoàng Tuyền. Thần tộc đến, làm cho Hoàng Tuyền quân chủ Cách La Mỗ tử vong, lại để cho Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân dẫn đầu tại Hoàng Tuyền luyện ngục phục sinh. Thiên Khải cùng linh tộc bên này cũng đem từng đã là U Minh quân chủ Áo Tư Đinh dẫn vào cửu u, muốn trợ Áo Tư Đinh phục sinh. Bọn họ là lợi dụng Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Áo Tư Đinh trợ bọn hắn phục sinh, lại để cho bọn hắn có thật lớn khả năng trở thành mới đích Thâm Uyên chi chủ, đến trợ giúp bản thân thuận lợi đột phá đến trung cực chi cảnh. Đây mới là Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên cuối cùng nhất đạt thành ăn ý nguyên nhân căn bản. Chương 1663, triệu hoán thánh vật. Tạp Tư Thác Nhĩ hiện thân về sau, Thiên Khải không có che che lấp lấp, rất thẳng thắn thành khẩn nói rõ ràng hắn bố cục nguyên nhân. Hắn hiển nhiên cũng không sợ hãi Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Áo Tư Đinh, tại biết hắn mục đích về sau, sẽ cùng hắn đối nghịch. Bởi vì Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Áo Tư Đinh, một lòng đều muốn khôi phục đỉnh phong thực lực, trở thành mới Thâm Uyên chi chủ. Coi như là biết rõ Thiên Khải ý đồ, bọn hắn cũng sẽ không thay đổi cái phương hướng này, sẽ không thử dừng bước lại. Ngự hồn đại đế, U Minh Thành bên trong, Tần Liệt sắc mặt quái dị, bị Thiên Khải một phen lời nói cho khiếp sợ đến. Chiếu theo Thiên Khải lời nói, hắn và Liệt Diễm Diên đều kẹt tại một bước cuối cùng, kỳ thật đã sớm có thể hướng cuối cùng cảnh giới xuất phát rồi. Có thể bọn hắn đều e ngại ngự hồn đại đế, sợ bọn họ sẽ cùng từng đã là Áo Tư Đinh, còn có Tạp Tư Thác Nhĩ giống nhau, rơi vào cái thê thảm kết cục. Cho nên bọn hắn một mực ẩn nhẫn không phát, âm thầm yên lặng tìm lấy cơ hội, muốn tại thích hợp nhất thời điểm đột phá. Áo Tư Đinh cùng Tạp Tư Thác Nhĩ, chính là bọn họ tấm thuẫn, là bọn hắn dùng để thành toàn mình hậu thủ. Hắn và Liệt Diễm Diên tại xâm nhập địa ngục một chuyện bên trên, cuối cùng có thể đạt thành ăn ý, cũng là bởi vì Thiên Khải nói ra chân thật ý đồ. Thiên Khải, Liệt Diễm Diên, Áo Tư Đinh, Tạp Tư Thác Nhĩ. Tần Liệt âm thầm suy nghĩ sâu xa, đối với hồn tộc cái vị kia đại đế, cũng cảm nhận được tim đập nhanh bất an. Bốn cái tại linh tộc, thần tộc, thâm uyên ác ma đều là cao cấp nhất tồn tại. Toàn bộ đều thật sâu kiêng kỵ lấy ngự hồn đại đế, đem coi là họa lớn trong lòng, bởi vì hắn liền bước vào cuối cùng cảnh giới cũng không dám. Cái này đủ để chứng minh ngự hồn đại đế khủng bố. Mà hắn, chẳng những nhận được rồi hồn tộc thánh vật Trấn Hồn Châu, còn đem Ngự Hồn Đại Đế mặt khác hai đứa con trai, đều cho giam cầm tại trong hạt châu. Hắn có thể hay không từ lâu đã trở thành Ngự Hồn Đại Đế mục tiêu. Nghĩ đến đây mà, hắn tự hữu điểm tâm hư, cảm thấy âm thầm phảng phất có một con mắt, một mực ở lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn. Tại Thiên Khải khoa trương mà nói lúc, linh tộc bên kia Thâm Lam, không biết vì sao trong óc ảo giác trùng sinh. Nàng là tại áo tư đinh từ cửu u hồn ngục hóa thành ma ảnh về sau, cảm giác được huyết mạch có chỗ xúc động. Chợt linh hồn cũng giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Trong óc nàng, thỉnh thoảng đấy, hiện ra từng màn vụn vặt hình ảnh. Ở đằng kia chút ít vụn vặt trong tấm hình, nàng tự hồ chứng kiến một cái cường đại linh tộc tộc nhân. Liên hợp lấy một gã hỏa diễm ngập trời thần tộc chiến sĩ, còn có mấy cái ác ma tại vây công lấy một cái khác cường đại ác ma. Chẳng biết tại sao, vụn vặt trong tấm hình, cái kia bị vây công ác ma tuy rằng cũng mơ hồ không chịu nổi, có thể nàng chính là biết ác ma kia đúng là chết đi áo tư đinh. Xuất hiện tại nàng trong óc hình ảnh. Đứt quãng đấy, trong chốc lát đi phía trước, trong chốc lát cất đi, làm nàng dần dần mê hoặc. Trong cơ thể nàng huyết mạch cũng lộ ra có chút hỗn loạn. Làm sao vậy? Bên cạnh nàng linh tộc tộc trưởng Á Tát Đức phát giác được dị thường của nàng, bề bộn ân cần mà hỏi thăm. Ta thấy được một ít vụn vặt hình ảnh. Rất kỳ quái, ta giống như có thể chứng kiến áo tư đinh trước khi chết chiến đấu. Thâm Lam lẩm bẩm nói. A Tát Đức màu u lam đồng tử, bỗng nhiên phóng xuất ra hoa mắt thần mang, Thiên Khải. Hắn quát khẽ nói. Trôi nổi tại không trung. Vẫn còn cùng tạp tư thác nhĩ, áo tư đinh đối thoại Thiên Khải, nghe được tiếng quát của hắn về sau, lập tức cúi đầu hướng hắn xem ra. Thâm Lam có cảm ứng. A Tát Đức vui mừng tại nói nên lời nói. Thủy Trung bình tĩnh Thiên Khải, nghe được A Tát Đức những lời này về sau, đột nhiên kích động, quả nhiên. Nàng quả nhiên là thiên mệnh người. Dứt lời, Thiên Khải thân ảnh lóe lên, đã đột nhiên tại Thâm Lam bên cạnh xuất hiện. Thiên Khải một tay, nhẹ nhàng đặt tại Thâm Lam hậu tâm. Tựa hồ tại trợ nàng điều chỉnh lấy huyết mạch. Mịt mờ băng màu lam vầng sáng, từ Thâm Lam nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phóng xuất ra, đem nàng toàn thân bao lấy, làm nàng tràn đầy mộng ảo sắc thái. Thiên Khải kỳ quái cử động. Lại để cho rất nhiều ác ma đều cảm thấy không hiểu thấu, U Minh Thành Tần Liệt cũng là nghi hoặc không rõ. Hắn chú ý tới, đã liền rất nhiều linh tộc tộc nhân, tựa hồ cũng đối với thế cuộc trước mắt cảm thấy mờ mịt. Rất rõ ràng, tuyệt đại đa số linh tộc tộc nhân, cũng không rõ ràng lắm Thiên Khải cùng A Tát Đức đang làm gì đó. Ngược lại là dùng cửu U hồn ngục diễn hóa áo tư đinh. Cái kia mơ hồ ma ảnh, đột nhiên nổi lơ lửng, cách xa Minh Kiêu cùng áo tư đốn. Ma ảnh lơ lửng đến linh tộc tộc nhân trên không. Giống như đang quan sát Thâm Lam, cảm thụ được phụ cận thiên địa biến ảo. Hắc, nơi đây gọi U Minh Thành, các ngươi chọn nơi đây kiến tạo U Minh Thành, cũng hẳn là cảm giác được ở chỗ này, huyết mạch của các ngươi được lợi vô cùng. Cái này một khối lục địa, nguyên bản chính là U Minh địa ngục hạch tâm, tại U Minh địa ngục băng diệt về sau, bị cửu U chậm rãi xâm chiếm đồng hóa. Nhưng mà, nơi đây vẫn như cũ có lưu ta huyết mạch khí tức cùng lạc ấn, các ngươi thân là hậu duệ của ta, cho nên mới phải ở chỗ này sẽ cảm giác được thoải mái an tâm. Nơi đây, cũng là ta năm đó thân vẫn chi địa. Bởi vì ta mà chết cái kia linh tộc gia hỏa, cũng táng thân tại phụ cận, hắn nắm giữ món đó linh tộc thánh khí, tự nhiên cũng cách nơi này không xa. Vật kia gọi vận mệnh quyền trượng đúng không? Ma ảnh hình thái áo tư đinh nhàn nhạt nói. Vận mệnh quyền trượng, phần đông linh tộc chiến sĩ, nghe được áo tư đinh câu nói sau cùng, rút cuộc nhịn không được nghẹn ngào sợ hãi kêu. Vận mệnh quyền trượng cùng huyền thiên linh cầu giống nhau, đều là linh tộc thánh khí. Đối với những cái kia số rất ít lĩnh ngộ vận mệnh chi lực linh tộc tộc nhân, mà nói, vận mệnh quyền trượng có được lấy vô thượng địa vị. Mà Thiên Khải, chính là trước mắt linh tộc trong tộc, tinh thông nhất vận mệnh chi lực cường giả. Nhiều năm qua, linh tộc vận mệnh quyền trượng thủy chung không hữu hiện thế, rất nhiều linh tộc tộc nhân đều biết vận mệnh quyền trượng thất lạc, không ai có thể biết vận mệnh quyền trượng là thế nào biến mất. Thẳng đến hôm nay, bọn hắn mới thông qua áo tư đinh biết, vận mệnh quyền trượng một cái đằng trước kẻ có được. Tại chém giết áo tư đinh thời điểm đã chết tại băng diệt U Minh địa ngục. Vận mệnh quyền trượng cũng bởi vậy rút cuộc không thể tái hiện. Tinh thông vận mệnh chi lực Thiên Khải, đau khổ tìm rồi hồi lâu, mới khẳng định vận mệnh quyền trượng yên lặng tại cửu U địa ngục. Đến đây cửu U, đem vận mệnh quyền trượng tìm ra, cũng là hắn chuyến này một trong những mục đích. Nguyên lai cũng bởi vì vận mệnh quyền trượng. Trước, từng hỏi thăm A Tát Đức, vì sao mà đến cửu U tên kia linh tộc cường giả, lúc này hoàn toàn hiểu được. Áo tư đốn đại nhân. Chúng ta không thể để cho Thiên Khải đạt được vận mệnh quyền trượng A. Từ Hàn Tịch Thâm Uyên mà đến Đạo Sâm, mắt thấy Thiên Khải liều lĩnh mà bay đến Thâm Lam bên cạnh, tựa hồ đang mượn trợ ở Thâm Lam huyết mạch, đang hô hoán không biết yên lặng ở nơi nào vận mệnh quyền trượng, gấp giọng nói. Phần đông cửu U bản thổ ác ma, vừa nghe nói Thiên Khải tại triệu hoán vận mệnh quyền trượng, cũng đều luống cuống. Thiên Khải vốn là ba đại huyết hồn đạo sư một trong, dùng tinh thông vận mệnh chi lực nghe tiếng, hơn nữa nghe nói hắn đối với vận mệnh chi thuật lý giải, đã vượt qua trước một đời đại hiền giả. Cái kia đại hiền giả, chính là vận mệnh quyền trượng trước một đời chủ nhân, đã chết tại bạo diệt U Minh địa ngục. Không thể đạt được vận mệnh quyền trượng Thiên Khải, đã như thế đáng sợ, nếu cho hắn lấy được vận mệnh quyền trượng, hắn đối với Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Áo Tư Đinh trợ giúp, chỉ sợ thật sự sẽ dẫn đến cửu U địa ngục băng diệt. Tới lúc đó, 8 tầng địa ngục, toàn bộ thâm uyên cục diện đều sửa. Dùng đạo xâm cầm đầu những cái kia từ bên ngoài đến ác ma, tựa hồ cũng không muốn Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Áo Tư Đinh hai cái, trở thành mới thâm uyên chi chủ. Bọn hắn muốn đổ tại Thiên Khải không có triệu hồi ra vận mệnh quyền trượng trước, đem hết toàn lực ngăn cản hắn, để tránh hối hận chi không kịp. Chương 1664, tái chiến. Quân chủ, đây là cơ hội tốt nhất. Thâm uyên ma long A Tư Gia Lạc, tại đạo xâm đám vực ngoại ác ma nhắc nhở phía dưới, cũng hướng Áo Tư đốn quát. Lúc này thời điểm, Thiên Khải đang tại mượn nhờ tại Thâm Lam huyết mạch, đối với mệnh vận quyền trượng khởi xướng kêu gọi. Một khi lại để cho Thiên Khải đã có được mệnh vận quyền trượng, hắn chiến lực sẽ bước về phía một cái độ cao mới, tới lúc đó hậu muốn đối phó hắn, tự càng thêm gian nan rồi. Vậy thì, động thủ đi. Áo Tư Đốn nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía hắn ca ca Áo Tư Đinh hình thành ma ảnh, ma thể nội huyết mạch chấn động bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Ngươi coi được Lăng Gia nha đầu kia. Cũng tại lúc này, Tần Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Tần Liệt, nhẹ giọng phân phó nói. Tần Liệt khẽ giật mình. Oanh! Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, phóng thích ra sáng lạn chói mắt thần mang, đột nhiên hướng phía linh tộc căn cứ bay đi. Hắn hùng vĩ như núi thân hình, thẳng tắp đứng tại 9 tầng hồn đàn chi đỉnh, trên người hiện lên ra nước cuộn trào vô cùng kinh người khí thế. Cái kia 9 tầng hồn đàn, đã ở trong khoảnh khắc, trở nên giống như là cự sơn nguy nga. Hắc, thật cường đại huyết nhục khí tức. Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân, mắt thấy Tần Hạo 9 tầng hồn đàn bay ra, rõ ràng lộ ra có chút kinh ngạc. Triều đại lấy linh tộc mà đi Tần Hạo, giống như đã nghe được hắn kinh hô, này tòa 9 tầng hồn đàn bỗng nhiên dừng lại. Tần Hạo quay người nhìn về phía Tạp Tư Thác Nhĩ này là phân thân. Tạp Tư Thác Nhĩ ánh mắt mạnh mà ngưng trọng. Ào ào soạt, Tần Hạo dưới thân 9 tầng hồn đàn, mỗi một tầng bên trong đều có cuồn cuộn linh lực, giống như là thác nước phún dũng mà ra. Những cái kia linh lực giống như là ác xà lẫn nhau thôn phệ, lập tức hóa thành một đầu to và dài năng lượng trụ, lập lòe thần mang, theo cái kia năng lượng trụ nội chiếu rọi đi ra, tràn ngập đánh nát hư không khủng bố lực áp bách. Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân, cơ hồ là tại một chốc, đã bị cái kia năng lượng trụ bắn cho kích chính lấy. Bành! Tạp Tư Thác Nhĩ còn không có khôi phục đến đỉnh phong chi lực phân thân, rồi đột nhiên bạo toái, biến thành đầy trời vụn vặt huyết nhục. Ồ! Cửu ác ma bên trong. Áo Tư Đốn con thứ hai A Luân, cười toe toét miệng, vẻ mặt kinh hãi. Còn có mấy cái đồng dạng có thập giai huyết mạch, cùng A Tư Gia Lạc thực lực tương đương đại ác ma. Ma đồng trong cũng là quang mang kỳ lạ lóng lánh. Vừa mới, bọn họ cũng đều biết A Tư Gia Lạc bị thương, hơn nữa là thương tại dưới đáy Tần Hạo trong tay. Những tự phụ này đại ác ma, đều đang giễu cợt A Tư Gia Lạc, đều nói A Tư Gia Lạc có phải hay không quá già rồi. Bằng không thì như thế nào bị một cái tên không kinh truyền nhân tộc gây thương tích. Tự xưng là vi cao giai trí tuệ chủng tộc Á Luân, đối với nhân tộc tràn đầy khinh thị, hắn cũng hiểu được A Tư Gia Lạc bị Tần Hạo gây thương tích có chút mất mặt. Cho đến giờ phút này, lập tức Tần Hạo hồn đàn nội linh lực ngưng tụ năng lượng trụ, đem Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân, cho va chạm lập tức vỡ nát, bọn hắn mới ý thức tới Tần Hạo đáng sợ. Năng lượng trụ cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cụ phân thân va chạm chốc lát, từ đó truyền đến chấn động, lại để cho bọn hắn đều cảm nhận được tim đập nhanh. Chỉ là, cái kia biến thành đầy trời huyết vụ Tạp Tư Thác Nhĩ, vẫn là lẳng lặng yên trôi nổi tại không trung. Không có một giọt máu tươi, không có một giọt huyết nhục, cũng không có một căn toái cốt trụy lạc. Cái kia huyết nhục mơ hồ khu vực, như một bức quỷ dị huyết tinh tranh vẽ, đình trệ bất định. Tần Liệt dùng thập giai hồn tộc phân hồn, phi thường cảm giác được rõ ràng, Tạp Tư Thác Nhĩ linh hồn khí tức tràn đầy mỗi một khối huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi. Mặc dù bạo toái vi huyết vụ mảnh vỡ, Tạp Tư Thác Nhĩ như trước chưa từng tử vong. Hắn vẫn còn nhớ rõ, tại Hoàng Tuyền luyện ngục thời điểm, Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân. Bạo toái về sau hay vẫn là đoàn tụ rồi. Quả nhiên, đương Tần Hạo quay người, khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, lại hướng linh tộc căn cứ bay đi lúc, cái kia phiến huyết nhục mơ hồ chi địa, thuộc về Tạp Tư Thác Nhĩ linh hồn khí tức mãnh liệt mà trở nên mãnh liệt. Máu tươi, thịt nát, gãy xương, có tánh mạng giống như lẫn nhau nhúc nhích lấy dung hợp. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, những vụn vặt kia huyết nhục ngưng kết là một cái cực lớn huyết nhục đoàn. Mà lúc này, Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, phảng phất cự sơn giống như ẩm ẩm áp hướng tụ tập linh tộc tộc nhân. Linh tộc tộc trưởng A Tát Đức, vẻ mặt không vui ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem này tòa 9 tầng hồn đàn oanh rơi, khẽ nói, nếu như không phải xem tại liệt diễm diên trên mặt mũi, chúng ta trước tự phá hủy U Minh Thành, đem ngươi cho chém giết. Tựa hồ, hắn trước xuất lĩnh phần đông linh tộc cường giả, tại vây công U Minh Thành thời điểm không đem hết toàn lực, chính là vì cho liệt diễm diên một cái mặt mũi. Theo trên danh nghĩa đến xem, Tần Hạo đích thật là liệt diễm diên con rể, mà Thiên Khải tại tiến vào cửu U lúc, có lẽ cùng liệt diễm diên có ăn ý. Bọn họ là cho rằng, nếu thật là đem Tần Hạo đánh chết, có thể sẽ đắc tội liệt diễm diên. Mặc dù bọn hắn biết rõ liệt diễm diên cùng Tần Hạo cũng không hòa thuận. Trước ta cũng không thả ra tay. Tần Hạo trầm giọng nói. Vô số sáng lạn linh quang, như là một mảnh dài hẹp dòng suối, theo cái kia 9 tầng hồn đàn nội rủ xuống, giống như chói mắt bức rèm che. Không gian chi bích, A Tát Đức thúc dục huyết mạch thiên phú, chỉ thấy tại linh tộc tộc nhân đỉnh đầu cái kia một phương không gian, sinh sôi lấy rậm rạp chẳng chịt văn lạc. Một khắc này, sở hữu linh tộc tộc nhân đều cảm giác bọn hắn cùng Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, giống như cách mấy cái thế giới. Bọn hắn đều rốt cuộc cảm giác không thấy đến từ Tần Hạo hồn đàn lực uy hiếp. Tần Hạo cũng rõ ràng cảm giác được, hắn đã mất đi đối với A Tát Đức linh hồn khí tức tập trung, thậm chí cảm thấy được A Tát Đức đã theo cửu u luyện ngục biến mất. Có thể A Tát Đức rõ ràng ngay tại phía dưới, dùng con mắt rõ ràng có thể chứng kiến. Hô! Cũng tại lúc này, trên bầu trời áo tư đinh ma ảnh, đột nhiên hư không tiêu thất. Coi chừng! Áo tư đốn quát. Hắn mạnh mà nhìn về phía U Minh Thành, nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, tại nhắc nhở nàng không nên bị áo tư đinh đoạt xá. Nghe nói một phen cửu U cùng U Minh chuyện cũ, vốn là tâm trí dao động Lăng Ngữ Thi, đã không có ý định hy sinh chính mình. Nàng không hề cam tâm tình nguyện địa đem thân thể thân giao ra. Tần Liệt, hắn đến rồi. Nàng nói khẽ. Nha đầu, hắn tới không được. Tần Sơn mỉm cười nói. Đan vào lôi điện hào quang, như là móc ngược bát to, đem Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi bọn người bao trùm lấy. Đó là thiên lôi trì lực lượng. Chỉ không phải tàn hồn mà thôi, cũng muốn tại đây phương thiên địa muốn làm gì thì làm. Ta xem hắn là suy nghĩ nhiều. Tần Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện lúc, hắn theo Tần Sơn cùng Lăng Ngữ Thi bên cạnh đi ra, đi tới thiên lôi chỉ bao trùm không đến khu vực. Cảm hồn thuật. Hắn chợt vận dụng hồn tộc bí thuật. Hắn trong ánh mắt, rất nhiều u ám hồn tộc bí văn, theo cảm giác của hắn sinh sôi. Trong mắt hắn, huyết nhục cùng vật dụng thực tế giống như dần dần trở nên mơ hồ, mà chúng sinh linh hồn, lại trở nên dị thường rõ ràng. Tầng tầng màu nâu xám linh hồn chấn động, ngay tại thiên lôi chỉ bao trùm quanh thân. Không ngừng mà tới lui tuần tra lấy, tựa hồ đang tìm lấy cơ hội thích hợp. Áo tư đinh. Kích phát ra hồn mạch bí thuật về sau, Tần Liệt xác định cái kia màu nâu xám linh hồn chấn động, tựu là vừa vận biến mất ẩn nấp áo tư đinh. Áo tư đinh e ngại thiên lôi chỉ hình thành lôi điện chi uy, một mực vây quanh Lăng Ngữ Thi, muốn tại thiên lôi chỉ uy lực yếu bớt thời điểm nhảy vào. Tần Liệt cũng biết, thiên lôi chỉ bắt được lôi đình chi lực cũng không phải vô cùng vô tận. Gia gia của hắn Tần Sơn dù sao không phải nhân tộc lôi đế. Mặc dù luyện chế ra thiên lôi trì, cũng chỉ có thể phóng thích thiên lôi trong ao vốn có lôi đình chi lực. Mà thiên lôi trong ao cất giữ lôi đình chi lực, Tần Sơn cũng vận dụng đã qua vài lần, có lẽ không cần quá lâu, cũng sẽ bị hao hết. Tới lúc đó, áo tư đinh sẽ lập tức đối với Lăng Ngữ Thi động thủ. Cùng ngự hồn đại đế tương tự chính là linh hồn bí thuật. Toàn lực kích ra cảm hồn thuật hắn, không đơn giản đem áo tư đinh ẩn nấp tàn hồn, nhìn cái thanh thanh sở sở, lại vẫn cảm giác được cùng bản thể dung hợp là một chấn hồn châu. Tựa hồ đã dục dịch. Chấn hồn châu là vì hắn này là hồn tộc phân hồn, đem hồn mạch hồn lực cho thỏa thích phóng ra mà có chỗ dị động. Vì vậy, hắn thử dùng phân hồn cùng chấn hồn châu liên hệ, nhìn xem có thể không mượn chấn hồn châu lực lượng. Tại hắn hồn niệm khẽ động về sau, hắn liền phát hiện, hắn phân hồn cùng chấn hồn châu ở giữa liên hệ cùng câu thông, hoàn toàn không bị luyện ngục không gian cách trở. Chương 1665, hồn diệt. Diễn biến bên trong đích viêm nhật thâm uyên. Tần Liệt bản thể, tĩnh tọa tại chỉ có một tầng hồn đàn lên, cái kia hồn đàn lơ lửng tại bổn nguyên biển sâu. Sụp đổ hoàng tuyển luyện ngục, hóa thành vô số khối lớn nhỏ không đều lục địa, mất trật tự mà phân bố tại viêm nhật thâm uyên thiên không. Mãnh liệt xem xét, viêm nhật thâm uyên thiên không, lại có vô số lục địa nhấp nhô. Theo Tần Liệt tĩnh tâm lĩnh ngộ, những cái kia tràn ngập tại thiên không lục địa, như lưu tinh thiên thạch giống như ầm ầm trụy lạc. Trụy lạc đến viêm nhật thâm uyên lục địa, nhanh chóng hóa thành viêm nhật thâm uyên một bộ phận. Khai thác lấy viêm nhật thâm uyên lãnh thổ quốc gia. Viêm nhật thâm uyên mỗi một khắc đều tại biến lớn. Dùng bổn nguyên biển sâu làm trung tâm, đứng vững hàng trăm hàng ngàn núi lửa, những cái kia theo đại địa nổi bật núi lửa, toàn bộ tại phụt lấy nham thạch nóng chảy. Rừng rực nham thạch nóng chảy, hóa thành thiêu đốt dòng suối, như một mảnh dày hẹp hỏa diễm long xà tại đại địa khe rãnh nội uốn lượn chạy lấy, tạo thành thần bí hỏa diễm đồ án. Tần Liệt yên lặng tại Thâm Uyên quy tắc lĩnh ngộ bên trong, thủy chung chưa từng mở mắt ra, tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập Viêm Nhật Thâm Uyên. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn mi tâm trong một điểm ánh sáng âm u đột nhiên lóe ra đến. Khảm nạm tại mi tâm, giống như hắn con mắt thứ ba trấn hồn châu, theo hào quang lập lòe chậm rãi hiển hiện. Cùng một thời gian, cửu u luyện ngục nội, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, theo nhân tộc hình thái, lập tức một lần nữa khôi phục là hồn thú. 5 năm, ích, hồn thú trong ánh mắt, mạo hiểm bích lục sắc lửa khói, lạnh như băng mà nhìn chăm chú lên áo tư đinh ẩn nấp màu nâu xám linh hồn. Những cái kia bích lục sắc lửa khói, như là lệ quỷ lập lòe bất định con mắt, lộ ra một loại quỷ dị khó lường tà ý. Ẩn tàng về sau, ẩn núp tại lôi đình tia chớp phụ cận. Không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội áo tư đinh. Đột nhiên bản năng sinh ra ý sợ hãi. Hô! Biến mất áo tư đinh. Lại là nhất biến, một lần nữa hóa thành thấy không rõ khuôn mặt ma ảnh. Ma ảnh thoáng hiện về sau, hắn tựa hồ y nguyên cảm giác được bất an, lại lần nữa biến hóa là cửu u hồn ngục, vòng xoáy hình thái. Áo tư đinh, U Minh quân chủ. Tần Sơn bên cạnh, Viêm đế cùng Băng đế nghẹn ngào kêu sợ hãi, nhao nhao nhắc nhở Lăng Ngữ thi coi chừng. Những cái kia vực thủy cảnh cường giả, cũng đều riêng phần mình đem hồn đàn gọi ra, mượn nhờ tại hồn đàn lực lượng, đến xây dựng ra đủ loại huyền diệu kết giới. Bọn hắn ý đồ tại lôi đình tia chớp về sau, tạo thành càng nhiều nữa bích trướng, đến ngăn cản áo tư đinh linh hồn thẩm thấu. Có thể bọn hắn rất nhanh tự chú ý tới, biến ảo 2 lần, biến thành cửu u hồn ngục, áo tư đinh cũng không có đưa bọn chúng xem là mục tiêu. Bọn hắn đều chứng kiến, cái kia cửu u hồn ngục nổi lơ lửng, phút chốc hướng Tần Liệt cái kia có ám hồn thú phân thân bay đi. Tựa hồ tại trong lúc đó, áo tư đinh không hề chết chằm chằm vào Lăng Ngữ Thi, ngược lại liếc về phía Tần Liệt. Tần Liệt, hắn đi tìm ngươi. Lăng Ngữ Thi kêu sợ hãi. Tần Sơn sắc mặt trầm xuống, nắm chặt thiên lôi trì, muốn dùng thiên lôi trì còn thừa không nhiều lắm lực lượng, đến oanh kích hiện hình áo tư đinh. Cũng tại lúc này, bọn hắn đều chú ý tới Tần Liệt cái kia có ám hồn thú phân thân, mở ra tùm miệng khổng lồ, phát ra chói tai kêu to. U Minh Thành tất cả mọi người đều cảm giác được ám hồn thú tại kêu to, có thể đơn giản chỉ cần nghe không được thanh âm. Có thể linh hồn của bọn hắn, giờ phút này đều cảm thấy như tê liệt đau đớn, phảng phất linh hồn đều muốn bạo toái. Vững như thiết thạch U Minh Thành, từng khối nước sơn đen như mực thạch đầu, đột nhiên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách. Tựa hồ tại chút bất chi bất giác, cả tòa U Minh Thành đều bị một đầu nhìn không thấy hung thú, dùng móng vuốt sắc bén cho chảo kích qua. Ý đồ vận dụng thiên lôi trì Tần Sơn, nhạy cảm mà chú ý tới, hướng ám hồn thú bay đi cửu u hồn ngục, đã ở trong khoảnh khắc thay đổi hình. Bồng! Dùng áo tư đinh tàn hồn ngưng tụ mà thành cửu u hồn ngục, rồi đột nhiên bạo toái, phân tán là ngàn vạn màu nâu xám hồn quang. Gờ gờ à! O o! Áo tư đinh sợ hãi tiếng rít thanh âm, theo cái kia từng đạo màu nâu xám hồn quang truyền ra, do nối liền trở nên đứt quãng. Áo tư đinh tựa hồ muốn nguyên vẹn, biểu đạt ra sợ hãi của hắn, có thể nhưng không cách nào làm được. Một mực gắt gao trừng mắt cửu u hồn ngục ám hồn thú, bích lục sắc trong đồng tử, lóe ra lạnh như băng mà tàn nhẫn hào quang. Cái loại này hào quang, làm cho nhìn chăm chú hắn Tần Sơn cùng Viêm đế, Băng đế, đều cảm giác được trái tim băng giá. Tựa hồ, lúc này ám hồn thú trong cơ thể Tần Liệt phân hồn, đã không có một tia sinh linh tình cảm. Siêu, siêu, xíu, u, áo tư đinh bạo toái sao đích hồn quang. Bốn phía cực nhanh lấy, có phần đông cổ xưa thần bí thâm uyên hồn văn, theo những cái kia hồn quang nội hiển hiện. Những cái kia cổ xưa thâm uyên hồn văn, tựa hồ mới được là áo tư đinh lĩnh ngộ lực lượng hạch tâm, chúng chớp động lên, cực kỳ cố gắng mà nghĩ muốn đoàn tụ. Phảng phất, chỉ cần những cái kia thâm uyên hồn văn đoàn tụ rồi, áo tư đinh có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bồng bồng. Nhưng mà, ở trong tối hồn thú bích lục sắc đồng tử nhìn soi mói, ở trong tối hồn thú im ắng kêu to xuống. Những cái kia hồn văn lại từng cái bạo diệt. Bạo diệt về sau, những cái kia hơi hơi lớn số một hồn văn, phân liệt thành thêm nữa, nhỏ bé ký hiệu. Ở đằng kia nhỏ hơn ký hiệu nội, tựa hồ đã không hề có áo tư đinh linh hồn ấn ký, chỉ còn lại có thuần túy nhất truyền thừa. Hồn, hồn ngục bổn nguyên lạc ấn. Lăng Ngữ thì cắn môi dưới, thanh âm đều đang run rẩy, giống như biết đạo cái kia càng thêm nhỏ bé ký hiệu ý vị như thế nào. Nàng chấn động về sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vàng nói, Sơn gia gia, kính xin hủy bỏ lôi điện kết giới. Tần Sơn sắc mặt cổ quái mà nói, nha đầu, ngươi xác định. Xác định, phi thường xác định. Lăng Ngữ Thi liền vội vàng gật đầu. Tốt, Tần Sơn nói. Đem U Minh Thành tất cả mọi người cho bao lấy lôi điện kết giới. Theo Tần Sơn gật đầu, toàn bộ bay trở về trong tay hắn thiên lôi trì. Lăng Ngữ Thi tóc dài màu tím, đột nhiên bay múa ra, nàng đôi mắt sáng lóe ra rạng rỡ tử mang. sáng quắc mà nhìn về phía những cái kia rơi lả tả khắp nơi đều là nhỏ bé phù văn. Phảng phất cảm giác được đồng tông đồng nguyên huyết mạch khí tức, những cái kia đã mất đi áo tư đinh linh hồn khống chế nhỏ bé ký hiệu, nhũ yến về, toàn bộ bay về phía nàng. Nguyên một đám so đom đóm đều phải nhỏ hơn nhiều tử sắc quang điểm, vừa bay rơi xuống trên người nàng, bỗng nhiên tự dung nhập trong cơ thể nàng. Không, không, lại là ngươi, lại là ngươi. U Minh nội thành, đến từ chính áo tư đinh tiếng rít, đứt quãng, tràn đầy thê lương bất lực cảm giác. Có thể càng nhiều nữa thâm uyên hồn văn, y nguyên tại tạc toái, thuộc về áo tư đinh khí tức, trở nên càng ngày càng suy yếu. Toái tiểu nhân tử sắc quang điểm, như phiêu bạt mưa to nhao nhao rơi vào lăng ngữ thi trong cơ thể, nàng trong ánh mắt thần thái, trở nên càng ngày càng khiếp người. Nàng bên cạnh viêm đế cùng băng đế, đều rõ ràng cảm giác được lăng ngữ thi linh hồn lực, đang lấy kinh người tốc độ tăng trưởng. Là Tần Liệt tên kia đang giúp nàng. Băng đế hít sâu một hơi, nhìn về phía ám hồn hình thú thái Tần Liệt, nhìn xem mắt của hắn đồng. Lúc này, hắn chú ý tới, Tần Liệt cái kia ám hồn thú trong đồng tử bích diễm giống như hào quang, thì là một chút trở nên u ám không sáng. Điều này nói rõ Tần Liệt vì đối phó áo tư đinh, thập giai hồn tộc phân hồn, hồn lực đều tiêu hao rất nhiều. Có thể băng đế y nguyên cảm thấy khiếp sợ không hiểu. Áo tư đinh mặc dù đã mất đi thân thể, chỉ còn lại có tàn hồn tụ tập cửu u hồn ngục. Có thể áo tư đinh dù sao từng là U Minh quân chủ, đã từng chính là luyện ngục trong cường đại nhất ác ma một trong. Khủng bố như thế tồn tại, cho dù chỉ có tàn hồn, cũng không phải là Tần Liệt khả dĩ chống lại. Áo tư đinh lại dùng am hiểu linh hồn bí thuật mà nổi tiếng tinh hà. Nhưng Tần Liệt cũng tại trong lúc đó, giống như đã lấy được vô cùng kỳ lực, lại để cho áo tư đinh tàn hồn không ngừng bạo diệt nứt vỡ. Tại Tần Liệt trên người, đột nhiên xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Băng đế cực kỳ hiếu kỳ. Hắn chằm chằm vào Tần Liệt ám hồn thú phân thân, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Chương 1666, vận mệnh quyền trượng. Thuộc về áo tư đinh tàn hồn khí tức, giống như theo gió rồi biến mất, hoàn toàn tan biến tại không trung. Phần đông vỡ nhỏ, tử sắc quang điểm, toàn bộ hội tụ hướng lăng ngữ thi, hóa thành lăng ngữ thi truyền thừa bí ấn. Lăng ngữ thi vẻ mặt hưng phấn, toàn thân như là tại phát sinh lột xác, bất luận là huyết mạch động tĩnh, hay vẫn là không ngừng tăng cường linh hồn, đều bị bên cạnh viêm đế, băng đế cảm thấy khiếp sợ. Sau đó không lâu, lăng ngữ thi hướng về phía Tần Liệt cái kia bộ ám hồn thú phân thân, nhe răng sáng sủa cười cười. Chợt, nàng liền nhắm mắt lại, yên tĩnh mà ngồi xếp bằng xuống. Ngay tại Tần Sơn bên cạnh, ngay tại U Minh Thành bên trong, nàng yên lòng đem những cái kia linh hồn lạc ấn, dung nhập huyết mạch của nàng, hóa thành linh hồn nàng một bộ phận. Mà lúc này, từ Tần Liệt ám hồn thú phân thân trong mắt phóng thích hào quang, thì là dần dần ảm đạm. Kỳ dị chính là, tại ám hồn thú đồng tử trong hào quang dần dần biến mất lúc, hắn cho băng đế, viêm đế cảm giác, ngược lại như là chậm rãi đã trở về. Cái kia bọn hắn quen thuộc Tần Liệt, tại linh hồn suy yếu lúc, tựa hồ rút cuộc trở về. Ám hồn thú trong mắt lạnh như băng cùng âm trầm cũng triệt để biến mất. Tần Liệt, băng đế thử thở nhẹ một tiếng, dùng cái này đến xác nhận hôm nay Tần Liệt đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Ta không sao. Tần Liệt đáp lại một câu, hắn ám hồn thú phân thân, chậm rãi nằm sấp xuống, trong mắt lóe ra suy tư hào quang. Ngay tại vừa mới, hắn nếm thử dùng thập giai phân hồn câu thông Trấn Hồn Châu lúc, hắn cảm thấy lập tức cùng Trấn Hồn Châu đã đạt thành liên hệ. Hơn nữa, Trấn Hồn Châu tại biết được hắn đều muốn đối phó mục tiêu, chính là từng đã là U Minh quân chủ áo tư đinh lúc, phản ứng cũng phi thường cường liệt. Hắn cảm giác được, Trấn Hồn Châu bỗng nhiên bộc phát ra khổng lồ linh hồn từ trường, đưa hắn thập giai phân hồn cho lập tức ảnh hưởng. Sau đó, hắn như là bị Trấn Hồn Châu phụ thể bình thường, dùng hắn còn không có thể lĩnh ngộ bí thuật. Lập tức đối với áo tư đinh ngưng tụ thành cửu u hồn ngục động thủ. Ở đằng kia một thoáng, hắn giống như chứng kiến vô số vụn vặt ánh sáng, tại nhiều lần cắt cửu u hồn ngục. Áo tư đinh tàn hồn, ở đằng kia chút ít như hồn đao giống như ánh sáng thiết cắt phía dưới, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Linh hồn hắn trọng yếu nhất bản nguyên, cũng không cách nào chống cự Trấn Hồn Châu cái chủng loại kia lăng trì chi lực. Cuối cùng, áo tư đinh tàn hồn không ngừng mà văng tung tóe nát bấy, biến thành ngàn vạn quang điểm. Những cái kia quang điểm đều lạc ấn lấy hồn ngục, bí nghĩa, tại áo tư đinh tiêu tán biên giới, bản năng cảm giác được lăng ngữ thi huyết mạch khí tức. Bọn chúng chợt tự phát dung nhập lăng ngữ thi. Áo tư đinh hồn diệt về sau, hắn cũng bị Trấn Hồn Châu kéo ra quá nhiều hồn lực, cảm thấy cực đoan mỏi mệt vô lực. Chợt, hắn lại cảm thấy đến hắn và Trấn Hồn Châu liên hệ, bởi vì hắn hồn lực tiêu hao quá lớn, mà trở nên không cách nào thành lập. Đến chúng ta bên này, Tần Sơn quát khẽ nói. Tần Liệt sửng sốt một chút, lại nỗ lực thúc giục lấy hồn thú huyết mạch bí thuật, biến ảo thành bản thể bộ dáng. Thu nhỏ lại về sau thân thể, một lần nữa dựa theo Tần Sơn, còn có băng đế, viêm đế đám người. Nơi đây, là linh vực phần đông vực thủy cảnh cường giả điểm tụ tập, băng đế, viêm đế, hoa thiên khung cùng cơ đán đám người, đều phóng xuất ra rồi 9 tầng hồn đàn. Ký kết ra đủ mọi màu sắc kết giới. Tại tầng tầng kết giới xuống, hắn bộ này suy yếu ám hồn thú phân thân, có thể tu dưỡng một hồi, có thể chống cự rất nhiều mạo hiểm. Vừa mới, băng đế muốn nói lại thôi. Mượn một điểm lực lượng khác. Tần Liệt đáp lại. Băng đế mắt lộ ra dị sắc, áo tư đinh đã từng thiếu chút nữa tại tạp tư thác nhĩ trước, trở thành thâm uyên chi chủ, gia hỏa này. Triệt để tiêu vong rồi hà. Hắn có chút không dám tin. Cường đại như thế áo tư đinh, trong khoảng thời gian ngắn, đã một tia khí tức không còn. Tại băng đế trong cảm giác, áo tư đinh hẳn là thật đã chết rồi. Có thể tại mấy trăm vạn năm trước, áo tư đinh cũng bị nhận là tử vong, có thể hắn hay vẫn là dùng cửu u hồn ngục, phương thức ẩn núp tại u minh giới. Băng đế lo lắng áo tư đinh sẽ lập lại chiêu cũ. Lần này hẳn là thực chết a. Tần Liệt cũng không dám xác định. Chết rồi. Minh Kiêu phút chốc từ trời rơi xuống, từ mấy nghìn thước thâm uyên đại ác ma hình thái, thoáng qua hóa thành khô gầy hình người. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua tĩnh tọa lăng ngữ thi, sau đó nhếch miệng cười cười, vẻ mặt vui mừng mà nhìn qua Tần Liệt, áo tư đinh trọng yếu nhất linh hồn trí nhớ, hoàn toàn chính xác biến thành hư vô, mà hắn lĩnh ngộ linh hồn lạc ấn, thì là đã trở thành nha đầu kia huyết mạch một bộ phận. Căn bản nhất đồ vật, đều bị nha đầu kia hấp thu, áo tư đinh không có khả năng phục sinh đấy. Hắn dù sao chẳng qua là tàn hồn, không có huyết nhục thân thể, cái kia khối ác ma trái tim càng là đã sớm không có ở đây. Đều là thâm uyên đại ác ma, Minh Kiều như thế khẳng định, lại để cho U Minh Thành tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. Ngươi tại sao trở về rồi hả? Tần Sơn nói. Vù vù vù. Lúc này thời điểm, Tần Liệt chú ý tới dùng đạo xâm cùng A Tư Gia Lạc cầm đầu đại ác ma, đã đánh về phía rồi linh tộc tộc quần. Cửu U quân chủ áo tư đốn, cũng rút cuộc không lại lãng phí thời gian, đồng dạng như huyết nhục như dãy núi áp bách hướng linh tộc. Tạp tư thác nhĩ cái kia bộ phân thân. Bị Tần Hạo nổ nát về sau, một lần nữa ngưng tụ thành huyết nhục đoàn. Cái kia huyết nhục đoàn chuyển động lấy, chẳng qua là trong chớp mắt, liền từ cái này một phương giao chiến thiên địa biến mất. Tựa hồ, hắn cũng không vội tại trong thời gian ngắn, cùng cửu ác ma quyết nhất tử chiến. Lúc này, phụ thân hắn Tần Hạo, khống chế 9 tầng hồn đàn, cũng ở đây cùng linh tộc tộc trưởng Á Tát Đức huyết chiến. Toàn bộ cửu địa ngục, phần đông chí cường đại ác ma, đều cùng linh tộc nhấc lên huyết chiến. Minh Kiêu lại ở thời điểm này xuống, điều này làm cho Tần Sơn có chút bất mãn. Ta đầu tiên muốn cam đoan nàng bình yên vô sự. Minh Kiêu nhìn xem nhắm mắt tĩnh tọa lăng ngữ thi, nói, ta đến cửu U, là vì U Minh Thành lăng gia tộc nhân, vì giác ma tộc, ám ảnh tộc cùng quỷ mục tộc. Bọn hắn cùng linh tộc, còn có những cái kia đại ác ma so sánh với, sức chiến đấu quá yếu, bọn hắn còn chưa đủ tư cách tham dự trận chiến này. Được rồi. Tần Sơn nhẹ gật đầu. Nói ra, linh tộc bên kia chúng ta hay là muốn cho ra một điểm đáp lại đấy. Không sai. Thiên Khải đối với linh vực phá hư nhiều lắm. Viêm đế cùng băng đế lập tức tỏ thái độ. Sau đó, bọn hắn khống chế lấy hồn đàn, cũng phóng tới linh tộc. Cơ đán cùng hoa thiên khung hai người, cũng phân phó bổ thiên cung cùng cơ gia võ giả, đồng dạng thẳng hướng linh tộc. Không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, linh tộc bên kia Thiên Khải đại hiền giả, hờ hững vô tình nói khẽ. Thanh âm của hắn rõ ràng cực thấp. Có thể trong vòng ngàn dặm ở trong tất cả sinh linh, đều nghe nhất thanh nhị sở. Oanh long long, U Minh Thành phụ cận đại địa, truyền đến long trời lở đất nổ vang, từ một cái đen kịt trong đầm nước, đột nhiên bắn ra từng đạo băng màu lam cầu vồng. Hồng quang vừa ra, cái kia đầm nước lập tức nứt vỡ bùng nổ, sau đó tại vạn đạo hoa mắt băng ánh sáng màu lam màn ở bên trong, chậm rãi phát ra một cái châu báu phốt ghen quyền trượng. Vận mệnh quyền trượng, phần đông linh tộc huyết mạch chiến sĩ, vừa nhìn thấy cái kia quyền trượng chậm rãi hiển hiện. Đều kích động mặt đỏ tới mang tai. Những cái kia vây giết mà đến đại ác ma, kể cả viêm đế, băng đế, đám nhân tộc cường giả, trong mắt bọn họ, tựa hồ đột nhiên đều trở nên không trọng yếu. Chương 1667, thời không bất động. Tất cả linh tộc tộc nhân, đều tin tưởng vững chắc chỉ cần cho Thiên Khải bắt được vận mệnh quyền trượng, bọn họ hoàn cảnh xấu cục diện chắc chắn nghịch chuyển. Bọn hắn đối với vận mệnh quyền trượng uy lực vô cùng tự tin. Hô! Từ đầm nước bay ra vận mệnh quyền trượng. Phóng thích ra vạn trượng hồng quang, đột nhiên hướng về Thiên Khải trong tay. Giờ khắc này, trong thiên địa thanh âm huyên náo, đột nhiên biến mất. Thiên Khải chậm rãi từ thâm lam bên cạnh xoay người, nắm chặt vận mệnh quyền trượng, nhìn xem từ bát phương bay tới ác ma, còn có viêm đế cùng băng đế đám người. Thiên Khải khóe miệng toát ra trào phúng vui vẻ. Đại hiền giả, có thể sao? Thâm lam bờ môi trắng xám, giống như đã tiêu hao hết huyết mạch năng lượng, thanh âm lộ ra rất suy yếu. Thiên Khải thương tiếc mà nhìn về phía nàng, ôn nhu nói, có thể, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thâm Lam chợt chậm rãi nhắm mắt lại. Vận mệnh quyền trượng, ta mượn trước dùng một đoạn thời gian. Đợi huyết mạch của ngươi đột phá đến thập giai, ta sẽ tự mình đem vận mệnh quyền trượng giao cho ngươi, nhìn xem ngươi trở thành linh tộc tộc trưởng. Thiên Khải ân cần nói. Thâm Lam từ từ nhắm hai mắt mỉm cười, nhưng không có trả lời. Ngươi mới là linh tộc tương lai, ta chẳng qua là vì ngươi tạm thời hộ tống một đoạn thời gian. Thiên Khải dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói ra. Chợt, Thiên Khải chăm chú nắm lấy rồi vận mệnh quyền trượng, hít một hơi thật sâu. Một cỗ khí tức kinh khủng, dùng hắn làm trung tâm, bỗng nhiên tràn ngập bát phương vòm trời. Thời gian, không gian, tại một thoáng cái kia đình chỉ. Tất cả phóng tới linh tộc đại ác ma, đều bảo trì tư thế cũ, quỷ dị định trụ trên không trung. Viêm đế, băng đế, cơ đán cùng hoa thiên khung khống chế 9 tầng hồn đàn, bảo trì nghiêng lượn vòng tư thái, cũng đình trệ bất động. Từng cái linh tộc tộc nhân, cũng đồng dạng đều chịu ảnh hưởng, cũng toàn bộ định trụ. Đã liền cửu u quân chủ áo tư đốn, cái kia khổng lồ ma thân, cũng chậm rãi, một chút cứng ngắc, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. U Minh Thành nội thành, Minh Kiêu, Tần Sơn, Lăng Ngữ Thi, Giác Ma tộc, Quỷ Mục tộc, Ám Ảnh tộc tộc nhân, cũng đều định trụ bất động. Tại trong khoảnh khắc, phạm vi nghìn vạn dặm trời và đất đều vĩnh viễn bảo trì cố định tư thái. Tần Liệt cái kia bộ ám hồn thú phân thân, cũng ở đây giờ phút này, đã bị cái loại này quỷ dị từ trường ảnh hưởng, cũng không thể động đậy. Nhưng mà, có khác một cỗ dị lực, giống như bỏ qua cửu u không gian trở ngại, từ bản thể hắn rót tiết mà đến. Cái kia thập giai phân hồn, sinh ra cường đại sức chống cự, không ngừng mà chống lại lấy đến từ Thiên Khải cùng vận mệnh quyền trượng ảnh hưởng. Hắn sinh ra một loại hãm sâu tại vũng bùn bên trong, tại thống khổ dãy giụa đáng sợ cảm giác. Có thể ít nhất, hắn còn có cảm giác. Vẫn còn cố gắng chống lại lấy. Hắn chú ý tới, toàn bộ thiên địa, tất cả sinh linh tại thời khắc này, chẳng những thân thể bất động, cả trái tim nhảy lên âm thanh đều đình chỉ. Thậm chí, cường đại như Viêm Đế, băng đế linh hồn, đều không có sinh ra linh hồn chấn động. Ý vị này băng đế, Viêm Đế linh hồn đều bị định trụ. Tâm thần hắn hoảng sợ, bị quỷ dị này tình cảnh rung động đến. Sau đó cảm ứng được linh hồn sức chống cự, dần dần tăng cường. Hắn ám hồn thú phân thân. Vẫn như cũ không thể động đậy, nhưng hắn thập giai hồn tộc linh hồn. Cái kia một cây linh hồn thụ, làm mất đi hồn thú trong mắt trôi nổi mà ra. Hắn lẳng lặng yên quan sát đến thiên địa. Nhìn xem tất cả định trụ sinh linh, nhìn về phía Thiên Khải phương hướng, trong nội tâm dần dần bị một loại cảm giác sợ hãi ăn mòn. Hắn vạn lần không ngờ, tại Thiên Khải nắm vận mệnh quyền trượng về sau, vậy mà đạt được như thế lực lượng cường đại tăng phúc. Thiên Khải có được vận mệnh, thời gian, không gian ba loại huyết mạch thuộc tính, tinh thông lấy ba loại lực lượng áo nghĩa. Có thể vận mệnh quyền trượng. Rõ ràng chẳng qua là cùng vận mệnh có quan hệ. Thiên Khải bắt được vận mệnh quyền trượng chốc lát, thời gian cùng không gian toàn bộ định trụ, chẳng lẽ vận mệnh quyền trượng, đối với thời gian cùng không gian đều có kinh khủng lực ảnh hưởng. Hắn cảm thấy khó có thể tin. Sau đó, ngay tại sau một khắc, hắn phát hiện hắn dùng hồn tộc cảm hồn thuật, lại thấy được bất đồng phong quang. Hắn chú ý tới, tất cả bị định trụ sinh linh, trong linh hồn đều có kỳ dị ánh sáng vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà biến ảo. Hắn có thể xuyên thấu qua huyết nhục chứng kiến gần nhất Minh Kiêu linh hồn. Hắn nhìn đến Minh Kiêu trong linh hồn, chỉ có nhè nhè ánh sáng dãy giụa, giống như vĩnh viễn đều tại biến hóa. Vậy coi như là Minh Kiêu thân thể, cùng trong linh hồn, duy nhất vẫn còn hoạt động biến ảo chi vật. Những cái kia giấu sâu ở trong linh hồn nhè nhè ánh sáng, tựa hồ cùng một cái sinh linh vận mệnh tương quan. Liên quan sinh linh không thể sửa quá khứ, cùng không thể biết tương lai. Không thể đổi quá khứ, vĩnh viễn không thể biết tương lai. Cùng thời gian, không gian có quan hệ mật thiết, cũng là vận mệnh hạch tâm. Trong lúc đó, Tần Liệt ý thức được vận mệnh bí thuật, cùng kỳ diệu thời gian, không gian, đều có được khắc sâu liên hệ. Hắn cũng đột nhiên minh bạch, những cái kia vĩnh viễn đều tại vạn vẹo biến ảo ánh sáng, chính là trong linh hồn vận mệnh chi tuyến. Trưởng ngự mệnh vận quyền trượng Thiên Khải, xuyên thấu qua vận mệnh quyền trượng lực lượng, cùng bản thân huyết mạch, đã hoàn toàn nắm trong tay cái này một phương thiên địa. Liền thân là cửu u quân chủ áo tư đốn, đối mặt với Thiên Khải vận mệnh, thời gian, không gian ba loại thần kỳ lực lượng bí thuật, đều đã mất đi đối với bản thân khống chế. Hưu, u u. Đột nhiên, có ức vạn vỡ nhỏ băng màu lam ánh sáng âm u, từ cái kia vận mệnh quyền trượng bên trong bắn tung tóe ra. Những cái kia ánh sáng âm u, hạt mưa bình thường rơi tới từng cái sinh linh trên người, cũng lập tức dung nhập sinh linh huyết nhục. Tần Liệt chú ý tới, từng cái bị ánh sáng âm u đụng chạm sinh linh, trong linh hồn vận mệnh chi tuyến, vận hành quỹ tích, tựa hồ cũng thoáng phải biến đổi. Thiên Khải mượn vận mệnh quyền trượng lực lượng, giống như cưỡng ép cải biến không thể biết vận mệnh. Hô! Một cái cực lớn huyết nhục đoàn, phút chốc từ phương xa tung bay mà đến, lại đang U Minh Thành không trung dừng lại. Tạp Tư Thác Nhĩ, Tần Liệt thập giai hồn tộc linh hồn, nhạy cảm chú ý tới cái kia huyết nhục đoàn, tâm thần lại là cả kinh. Lúc này thời điểm, xuất hiện cho hắn trong tầm mắt tất cả sinh linh, bất luận là cường đại như Áo Tư Đốn ác ma, hay vẫn là Đạo Sâm, cũng hoặc là Viêm Đế, Băng Đế, phụ thân hắn Tần Hạo, đều ở vào bất động trạng thái. Tất cả sinh mệnh đều đã bị thiên khải cùng vận mệnh quyền trượng ảnh hưởng cùng khống chế. Mà đã bạo diệt qua một hồi tạp tư thác nhĩ, lại ở thời điểm này, trong lúc đó đã bay trở về. Thiên khải, ngươi so với vận mệnh quyền trượng trước một đời người nắm giữ còn cường đại hơn. Tên kia, nếu có người mạnh như vậy, hắn năm đó cũng sẽ không bị Áo Tư Đinh trước khi chết cho bị phá hủy. Từ cái kia huyết nhục đoàn bên trong, truyền đến tạp tư thác nhĩ thanh âm, huyết nhục đoàn chậm rãi biến ảo, một lần nữa ngưng tụ thành tạp tư thác nhĩ hình thái. Không hổ là đã từng vượt qua thập giai huyết mạch cánh cửa thâm uyên chi chủ, ta đã đem hết toàn lực rồi, đều không thể ngắn ngủi ảnh hưởng vận mệnh của ngươi quý tích. Thiên Khải nắm vận mệnh quyền trượng, ngẩng đầu nhìn tạp tư thác nhĩ, cũng sinh ra một tia kính ý. Ta dù sao bước vào qua cuối cùng cảnh giới, xem qua kỳ diệu nhất phong cảnh. Tạp tư thác nhĩ lạnh lạnh cười quái dị, ánh mắt đột nhiên hướng về U Minh Thành, nói, hắn đâu? Ngoại trừ ngoài ta ngươi, hắn vì sao cũng không bị mạng ngươi vận chi lực trói buộc ảnh hưởng? Ta cũng đang cảm thấy kỳ quái. Thiên Khải cũng nói. Hắn cũng bay về phía bầu trời, cùng tạp tư thác nhĩ ở vào đồng nhất độ cao, cũng tò mò mà nhìn về phía Tần Liệt biến thành cái kia gốc linh hồn thụ. Chương 1668, hủy diệt chi lực. Phạm vi nghìn vạn dặm bên trong, không chỉ là sinh linh, liền không gian cùng thời gian đều dừng lại. Mặc dù là cửu quân chủ Áo Tư Đốn, đối mặt toàn lực kích phát huyết mạch lực lượng, cũng vận dụng vận mệnh quyền trượng Thiên Khải, cuối cùng cũng bị ảnh hưởng mà bị quản chế. Cường đại như Tần Hạo, A Tát Đức cũng đều đình trệ bất động. Chỉ có người làm phép Thiên Khải, từng bước vào cuối cùng cảnh giới tạp tư thác nhĩ, còn có U Minh Thành Tần Liệt cái kia bộ thập giai phân hồn, không có chịu ảnh hưởng. Thiên Khải là người khởi xướng, tạp tư thác nhĩ từng là thâm uyên chi chủ, mạng bọn họ cách quá mức cường đại, có thể siêu nhiên tại bên ngoài cũng coi như bình thường. Nhưng Tần Liệt, Thiên Khải cùng tạp tư thác nhĩ, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát Tần Liệt biến thành cái kia một cây linh hồn thụ, đều cảm thấy không bình thường. Nếu như là bản thể, có thể không được ta cùng vận mệnh quyền trượng ảnh hưởng, ta ngược lại là tin tưởng. Thiên Khải thì thầm một câu, có thể vẻn vẹn chẳng qua là phân hồn mà thôi, rõ ràng cũng có thể không đếm xỉa đến. Cái này, vì cái gì ngươi cảm thấy hắn bản thể có thể không bị ảnh hưởng? Tạp tư thác nhĩ ngạc nhiên nói. Thiên Khải thần sắc nghiêm nghị, bản thể hắn có được đại khí vận, huyết mạch, thậm chí cùng các tộc số mệnh cùng một nhịp thở. Hoàn mỹ chi huyết hình thành, triệt để cải biến mạng của hắn cách, mặc dù là ta cùng vận mệnh quyền trượng cũng đều không thể thời gian ngắn thay đổi vận mệnh của hắn. Hoàn mỹ chi huyết, tạp tư thác nhĩ lẩm bẩm nói. Hắn bộ này ác ma phân thân trong ánh mắt toát ra tham lam hào quang, hắn không tự kìm hãm được liếm liếm khóe môi, tựa hồ hận không thể một cái đem Tần Liệt nuốt vào. Hắn không thể không dùng lý trí khắc chế. Hắn biết rõ, đối với hắn mà nói, thời cơ tốt nhất còn chưa tới. Có muốn hay không? Thiên Khải thăm dò mà hỏi thăm. Tạp tư thác nhĩ sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, biết Thiên Khải đều muốn tại trước khi bắt đầu, cho Tần Liệt bộ này phân hồn một bài học. Không cần. Hắn lắc đầu. U Minh Thành bên trong. Tần Liệt cái kia linh hồn thụ hình thái phân hồn, nhìn xem bất động thời không, bất động hết thảy người cùng vật, nghe Thiên Khải cùng tạp tư thác nhĩ đối thoại. Hắn biết, ngay tại Thiên Khải cùng tạp tư thác nhĩ đối thoại thời điểm, Thiên Khải trong tay vận mệnh quyền trượng một mực ở kỳ diệu phóng thích ra chấn động. Cái loại này chấn động, lặng lẽ thẩm thấu đến từng cái sinh mệnh linh hồn, đã ngắn ngủi thay đổi vận mệnh của bọn hắn chi tuyến. Hắn không biết một lát nữa mà, những cái kia bị vận mệnh quyền trượng cùng Thiên Khải bí thuật ảnh hưởng sinh mệnh, vận mệnh, sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Hắn bản năng cảm giác được bất an. Rắc rắc, rắc rắc rắc. Nhưng vào lúc này, nhiều tiếng cổ quái âm thanh lạ, đột nhiên từ phụ thân hắn Tần Hạo chín tầng hồn đàn bên trong truyền đến. Hắn mãnh liệt nhìn sang, chỉ thấy phụ thân hắn cái kia chín tầng sáng lạn hồn đàn, bên trong hình như có phần đông quang mang kỳ lạ đan vào thoáng hiện, phụ thân hắn giấu sâu ở hồn đàn bên trong linh hồn bản nguyên, vặn vẹo biến ảo. Tựa hồ cứng rắn đem Thiên Khải cùng vận mệnh quyền trượng thẩm thấu tới lực lượng, cho lập tức đánh tan. Bị vận mệnh quyền trượng cùng Thiên Khải huyết mạch lực lượng ảnh hưởng Tần Hạo, vốn tĩnh tọa tại hồn đàn bên trên vẫn không nhúc nhích, giống như một tòa hùng vĩ thạch điêu. Giờ phút này, theo hắn hồn đàn rắc rắc thanh âm, thạch điêu giống như Tần Hạo, đen kịt trong mắt trước tiên nhanh như chớp chuyển động ra. Một thoáng về sau, Tần Hạo cùng hắn chín tầng hồn đàn, liền thoát ly Thiên Khải cùng vận mệnh quyền trượng khống chế. Cái này, bị Tần Hạo đánh bể một lần tạp tư thác nhĩ, mắt thấy hắn tránh thoát thời không luồng cấm. Ma đồng bỗng nhiên thâm trầm xuống, nắm chặt vận mệnh quyền trượng Thiên Khải, biến sắc về sau, cái tay kia đột nhiên phóng xuất ra phần đông băng màu lam hào quang. những cái kia hào quang cùng vận mệnh quyền trượng lực lượng giao hòa, sinh sôi ra ngàn vạn tơ nhện giống như ánh sáng màu lam, bầy cá giống như bay về phía Tần Hạo. Hắc, khôi phục tự nhiên Tần Hạo, nhếch miệng cười cười, dưới người hắn 9 tầng hồn đàn, bỗng dưng trở nên u ám mơ hồ. Một cỗ hủy diệt chúng sinh vạn vật khí tức, từ Tần Hạo cùng hắn 9 tầng hồn đàn bên trong lúc đó bộc phát. Oanh, Tần Hạo xung quanh, bị thiên khải cùng vận mệnh quyền trượng giam cầm thời không, đột nhiên muốn nổ tung lên. Cái kia một phương không gian, tựa hồ tại trong nháy mắt, triệt để biến thành hư vô. Toàn bộ cửu u địa ngục vòm trời. Bởi vì cái loại này thuần túy hủy diệt lực lượng, bị đục mở một cái cự động. Từ cái kia cự trong động, bắn tung tóe lấy đủ mọi màu sắc ngoại vực lưu quang. Trong đó, còn có nhẹ nhẹ quỷ dị tẫn diệt chi quang lập lòe mà ra. Từ thiên khải phóng thích, hướng Tần Hạo bay tới ngàn vạn tơ nhện giống như ánh sáng màu lam. Cách Tần Hạo cực xa thời gian, đã hóa thành hư vô. Xùy xùy. Nhẹ nhẹ tẫn diệt chi quang, từ Tần Hạo đục mở cự trong động bay ra, chạy trốn đến cửu u địa ngục. Hủy diệt chi lực, thuần túy hủy diệt lực lượng. Thiên Khải cùng Tạp Tư Thác Nhĩ, giờ phút này đều nghẹn ngào sợ hãi kêu, vẻ mặt rung động mà trừng mắt Tần Hạo. Tựa hồ, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới Tần Hạo chỗ nắm giữ hạch tâm lực lượng quy tắc hủy diệt. Ba ba ba, Tần Hạo này tòa 9 tầng hồn đàn phụ cận, không gian sụp đổ, vô số ngoại vực lưu quang dãy giụa. Nắm vận mệnh quyền trượng Thiên Khải, rõ ràng cảm giác được hắn thêm tại cái này một phương thiên địa lực lượng, đã triệt để không bị khống chế. Hắn không thể không lập tức vung vẩy lấy vận mệnh quyền trượng, giải trừ đối với cái này một phương thiên địa giam cầm, lại để cho hết thảy khôi phục nguyên dạng. Oanh! Trong lúc đó, Tần Liệt cảm giác hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu rồi, hắn lại cảm thấy không khí chính là lưu động, đã nghe được bên cạnh Minh Kiều ác ma tiếng tim đập. Hắn cũng cảm giác được hắn cái kia bộ ám hồn thú phân thân đã hoạt động tự nhiên. Chợt, hắn chú ý tới băng đế. Viêm đế đình chỉ hồn đàn, một lần nữa hoạt động. Gờ rờ à? O o. Giống giống. Thập giai đại ác ma đình tai nhức óc tiếng gầm gừ, cũng đột nhiên tràn ngập tại thiên địa, làm yên tĩnh thời không trở nên ầm ý tiếng động lớn rầm rĩ. Trôi lơ lửng ở ám hồn thú phía trên Tần Liệt cái kia gốc linh hồn thụ, kinh dị mà chú ý đến bầu trời động tĩnh, cảm thụ được đến từ Tần Hạo khí tức trên thân. Tần Hạo trên người xuất hiện hủy diệt khí tức, tại hắn đem trong cơ thể liệt diễm huyết mạch, thỏa thích phóng thích. Thôi phát đến mức tận cùng thời điểm, hắn cũng có thể thoáng cảm nhận được một điểm. Hắn một lần nhận là, cái loại này hủy diệt khí tức, nguồn gốc từ có bất diệt chi viêm liệt diễm huyết mạch. Cho đến hôm nay, chứng kiến phụ thân hắn tại thiên khải cùng vận mệnh quyền trượng áp bách dưới, đem hạch tâm lực lượng quy tắc bày ra, hắn mới biết được liệt diễm huyết mạch bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực, cũng không phải là đến từ thần tộc, mà là nguồn gốc từ cho hắn cái này nhân tộc phụ thân. Ngự động lấy 9 tầng hồn đàn. Không lại che che lấp lấp, thỏa thích phóng thích hủy diệt chi lực Tần Hạo, chẳng những bản thân từ vận mệnh quyền trượng giam cầm hạ giải thoát, còn phá hết thiên khải vận mệnh bí thuật. Hô! Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, lại một lần áp bách hướng A Tát Đức cùng phần đông linh tộc tộc nhân, vô số hoa mắt linh quang như thiểm điện bay vụt mà đến. Ở đằng kia chút ít tia chớp bên trong, ẩn chứa đến từ Tần Hạo lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Thập giai huyết mạch trở xuống linh tộc tộc nhân, còn có ma sủng của bọn hắn. Một khi bị những cái kia ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa tia chớp đụng chạm, sẽ ở lập tức nổ tung. Những cái kia linh tộc tộc nhân nổ tung huyết nhục khối, xương cốt, tiên huyết, tại hủy diệt chi lực cuồng bạo dưới tác dụng tay, sẽ lần nữa nổ tung. Như thế nhiều lần, khiến cho những cái kia linh tộc tộc nhân huyết nhục, xương cốt, tiên huyết, trải qua 7-8 lần nổ tung về sau, triệt để hóa thành hư vô. Triệt để hư vô về sau, không trung cũng không có những cái kia linh tộc tộc nhân dấu vết, bọn hắn giống như hư không tiêu thất rồi bình thường. Liền một giọt tiên huyết, một khối xương vỡ, một tia linh hồn khí tức đều không có. Đó mới là hủy diệt lực lượng chân thật uy lực. Thập giai huyết mạch linh tộc chiến sĩ, còn có ma sủng của bọn hắn, bị cái loại này hủy diệt lực lượng oanh kích về sau, thân thể cũng ở đây nổ tung. Nổ tung lúc, bọn hắn không thể không toàn lực kích phát linh lực, dùng trong cơ thể nồng đậm sinh mệnh bản nguyên đau khổ chống cự. Sinh mệnh bản nguyên, toàn lực dùng để đối kháng trong cơ thể hủy diệt quy tắc, làm những cái kia thập giai huyết mạch linh tộc chiến sĩ cũng đều khổ không thể tả, tinh khí thần đều nhanh chóng uể oải. Huyền Thiên Linh Cầu, lập tức vận dụng Huyền Thiên Linh Cầu. Thiên Khải hét to, ký kết ra từng tầng một không gian, đều không thể ngăn trở Tần Hạo hủy diệt chi lực. A Tát Đức nghe được Thiên Khải tiếng hô to về sau, lập tức tỉnh ngộ lại. Một cái ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức u lam linh khí, đột nhiên bị A Tát Đức lấy ra, hắn hai tay nắm Huyền Thiên Linh Cầu nói lẩm bẩm. Nồng đậm đến làm cho người mê muội sinh mệnh năng lượng từ Huyền Thiên Linh Cầu trong điên cuồng phi giật mà ra, toàn bộ dũng mãnh vào những cái kia linh tộc tộc nhân trong cơ thể. Không có bị hủy diệt chi lực cho, lập tức oanh chết đến chết những cái kia linh tộc huyết mạch chiến sĩ, còn có ma sủng của bọn hắn, đạt được thánh khí bên trong nước cuộn trào sinh mệnh chi lực trèo trống về sau, bắt đầu nhanh chóng chữa trị phá toái thân thể. A, U Minh Thành bên trong, linh hồn thụ dung nhập ám hồn thú Tần Liệt, nhịn không được sợ hãi kêu. Hắn nhìn đến những cái kia đắm chìm trong huyền thiên linh cầu bảo quang ở dưới linh tộc chiến sĩ, nổ tung cánh tay, đứt gãy thân thể, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Cái này nếu so với đại ác ma biến thái sự khôi phục sức khỏe còn muốn khủng bố. Chương 1669, bóp méo số mệnh. Không có bị sức mạnh hủy diệt, cho nát tan là giả không linh tộc tộc nhân, chỉ cần tắm rửa ở huyền thiên linh cầu bảo quang dưới, đều đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Từng cái mạnh mẽ linh tộc chiến sĩ, còn có bọn họ ma sủng, nhân được khổng lồ sức sống tưới, do đó đem không ngừng phá hoại bọn họ sinh cơ sức mạnh hủy diệt tiêu hao hết. Khi những kia xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ sức mạnh hủy diệt, bị nồng nặc sinh cơ, cho một chút tiêu hao hết sau đó, bọn họ cũng là hoàn toàn khôi phục lại. A Tát Đức, cẩn thận hắn. Thiên Khải lại một lần nhắc nhở. Sức mạnh hủy diệt. Cửu U quân chủ áo tư đốn, tỉnh dậy sau đó, tự trong nháy mắt biết rõ tình thế. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tần Hạo, ma đồng dị quang như đuốc, tự tiến một bước biết được Tần Hạo lợi hại. Lúc này, hắn càng cảm thấy Thâm Uyên Ma Long A Tư Gia Lạc bị Tần Hạo gây thương tích, coi là thật là không có chút nào oan uổng. Tạp Tư Thác Nhĩ điều động 9 tầng hồn đàn, hướng về linh tộc tụ tập xung kích Tần Hạo, đột nhiên thở nhẹ. Hắn chú ý tới, vừa bị hắn oanh diệt Tạp Tư Thác Nhĩ, bây giờ lại sinh long hoạt hổ xuất hiện. Hắn nhìn về phía Tạp Tư Thác Nhĩ thì, Tạp Tư Thác Nhĩ đều hơi biến sắc, nói, Thiên Khải, ngươi nên vận dụng mạng của ngươi vận lực lượng rồi. Ta biết, Thiên Khải đáp lại, hắn nắm lấy mệnh vận quyền trượng cái tay kia, trên mu bàn tay gân mạch, tựa hồ, đột nhiên cùng mệnh vận quyền trượng bên trong vận mệnh chi tuyến nối liền cùng một chỗ. Thiên Khải trên mu bàn tay từng cây màu băng lam gân mạch, phóng ra minh dập ánh sáng, cũng chậm rãi nhúc nhích ra. Cũng trong lúc đó, Tần Liệt có thể cảm giác được, trước những kia bị mệnh vận quyền trượng sức mạnh thẩm thấu sinh linh, hồn phách bên trong vận mệnh chi tuyến đột nhiên quỷ dị biến ảo lên. Những kia sinh linh số mệnh, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, bị mạnh mẽ thay đổi. Băng Đế cùng Viêm Đế, điều động bọn họ 9 tầng hồn đàn, vốn là cũng là nhằm phía linh tộc. Đột nhiên, từ Tần Hạo đánh tan hang lớn bên trong, lắp bắp ra vài đạo không biết tên vực ngoại lưu quang. Những kia vực ngoại lưu quang, thật là đúng dịp không khéo. Liền bay xuống Băng Đế cùng Viêm Đế hồn đàn. A, Băng Đế cùng Viêm Đế, cùng kêu lên rít gào, bọn họ 9 tầng hồn đàn, đột nhiên kịch liệt chập chờn, tự lập tức không bị khống chế. Oành, oành oành, bọn họ cái kia không bị khống chế địa hồn đàn, đột nhiên đánh tới nói xâm cùng những kia đại ác ma trên người, làm cho này đồng dạng muốn đánh giết linh tộc đại ác ma. Đều bị dính lên thiêu đốt hỏa diễm, còn có hết sức hàn băng tâm ý. Từ Tần Hạo bên cạnh nứt ra hang lớn bên trong, tung tóe ra vực ngoại lưu quang, có trăm nghìn nói. Những kia lưu quang vốn là không có bất kỳ quy luật chung quanh lắp bắp. Có thể ở Thiên Khải vận dụng mệnh vận quyền trượng sức mạnh sau, những kia chung quanh lắp bắp lưu quang, liền một mực biết bay bắn tới Băng Đế, Viêm Đế, Cơ Đán, còn có A Tư Gia Lạc, nói xâm những kia đại ác ma trên người. Không có một cái linh tộc tộc nhân bị những kia không tự lưu quang bắn trúng, linh tộc tộc nhân hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tựa hồ, ở đột nhiên, Băng Đế, Viêm Đế cùng những kia ác ma vận may, lập tức liền trở nên cực kỳ gay go lên. Trái lại linh tộc tộc nhân, từng cái số may kinh người, không bị những kia đối với bọn họ tai hại, tiểu xác suất sự kiện ảnh hưởng. Ngươi đang làm gì? Mẹ, các ngươi những này dị vực giả, không phải đang trợ giúp linh tộc chứ? Các ngươi đây là muốn cùng chúng ta chiến đấu sao? Không chung, cửu u những kia đại ác ma, bị Băng Đế, Viêm Đế mất khống chế hồn đàn đánh tới, đều dồn dập nổi giận kêu la. Băng Đế cùng Viêm Đế đều vẻ mặt đưa đám, không biết nên giải thích như thế nào, cũng cảm thấy giải thích không rõ. Rầm rầm, Hoa Thiên Khung hồn đàn, cùng một cái khác Bù Thiên Cung cường giả hồn đàn, bỗng đánh tới đồng thời. Bọn họ rít gào lên, không thể không tạm thời đình chỉ công kích linh tộc, mà là hướng về U Minh Thành bay tới. Tần Liệt chú ý tới, U Minh Thành bầu trời. Nhân tộc những kia vực bắt đầu cảnh cường giả, còn có đông đảo đại ác ma, từng cái vận may, đều trở nên cực sai. Rất nhiều ngẫu nhiên sự kiện, đều vừa vặn ở trong bọn họ phát sinh, quấy rầy bọn họ bước đi. Tính khí nóng nảy ác ma, hoàn toàn không rõ ràng tình hình, còn tưởng là những người kia tộc gia hỏa, vốn là tiềm tàng kẻ địch. Có mấy cái đại ác ma, ồn ào, đã bắt đầu đối với Viêm Đế động thủ. Mục tiêu vốn là nhất trí mọi người, do một ít bất ngờ, đột nhiên đấu tranh nội bộ. Số mệnh thay đổi. Cửu U quân chủ áo tư đốn, thân là vực sâu người sáng lập, chung quy xem càng sâu. Hắn ở chú ý tới thế cuộc ngụy biến sau đó, lập tức rõ ràng nguyên do, biết loại kia loại bất ngờ, cũng không hoàn toàn là bất ngờ. Thiên Khải nắm giữ mệnh vận quyền trượng sau đó, ở trong lúc vô tình, đã đem bọn họ số mệnh cho ngắn ngủi thay đổi. Cùng Thiên Khải là địch nhân tộc, ác ma, đón lấy một quãng thời gian, vận may đều sẽ biến kém. Linh tộc bên kia, vận may có thể sẽ trở nên càng ngày càng tốt, này sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, có thể sẽ cuối cùng thay đổi thế cuộc. Ở hắn ý thức được biến ảo đầu nguồn sau đó, hắn lập tức tập trung Thiên Khải, cùng Thiên Khải trong tay mệnh vận quyền trượng. Hắn biết vặn vẹo số mệnh then chốt ngay khi Thiên Khải cùng mệnh vận quyền trượng trên. U Minh Thành bên trong, Tần Liệt phân hồn, nhập chú ám hồn thú phân thân sau, lại biến hóa thành nhân tộc hình thái. A, cũng vào lúc này, bên cạnh hắn Lăng Ngữ Thi, đột nhiên phát sinh một tiếng đau đớn thở nhẹ. Nàng tự hồ có hơi không chịu nổi những kia dấu ấn linh hồn lớn lao bí nghĩa, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, kỳ quái, rõ ràng vừa còn rất tốt. Tần Sơn cao mày nói. Tần Liệt ngơ ngác thất sắc. Hắn lập tức trở về nhớ tới đến, Lăng Ngữ Thi cũng chịu đến vận mệnh lực lượng ảnh hưởng. Trong linh hồn vận mệnh chi tuyến cũng bị vặn vẹo qua. Khả năng này dẫn đến Lăng Ngữ Thi vận may cũng sẽ ở sau đó trở nên cực sai. Lăng Ngữ Thi bây giờ lại đang lĩnh ngộ Austin dấu ấn linh hồn thời khắc mấu chốt. Một khi xuất hiện bất ngờ, Lăng Ngữ Thi có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, có thể sẽ linh hồn bạo diệt. Nho nhỏ sai lầm, liền có thể dẫn đến Lăng Ngữ Thi tử vong, ai cũng không có cách nào liền nàng. Thời khắc này, Tần Liệt cũng rốt cục ý thức được vận mệnh sức mạnh khủng bố. Vận mệnh lực lượng là thật sự có thể xoay chuyển cục diện, lấy khí vận vì là cắt vào điểm, đủ để thay đổi tất cả kỳ quỷ sức mạnh. Chuyện này ý nghĩa là, Thiên Khải có thể lấy sức một người, sắp hiện ra kim cửu u cục diện sửa đổi. Cửu u cục diện nghịch chuyển, tiến vào cửu u tất cả mọi người tộc cường giả, U Minh Thành người nhà họ Lăng, đều sẽ vì vậy mà gặp xui xẻo. Sức mạnh thật là đáng sợ. Tần Liệt hít sâu một hơi, trong lòng ở cực tốc suy tư, đang nghĩ nên như thế nào đến gây nên biến hóa mới. Làm sao? Vừa phát sinh cái gì? Minh Kiều nói. Ta cũng đang kỳ quái. Tần Sơn đáp lại. Thiên Khải mượn mệnh vận quyền trượng, đem thời không đình chỉ, lấy vận mệnh lực lượng ăn mòn mọi người linh hồn. Tần Liệt âm trầm nói rằng. Mạnh mẽ xoay chuyển số mệnh. Tần Sơn hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, càng ngày càng cảm thấy đáng sợ, cũng nói, sức mạnh thật là khủng bố pháp tắc. Viêm đế cùng băng đế bất ngờ, cùng ác ma xung đột, đều là bởi vì số mệnh biến hóa. Minh Kiều kinh hãi nói. Hẳn là như vậy. Tần Liệt đáp. Thiên Khải, quả nhiên là cái khó chơi ra hỏa. Minh Kiều thở dài một hơi, nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, nói rằng, nàng cũng bị ảnh hưởng, nên làm sao mới có thể giúp nàng. Nếu không, ta thử một lần. Đừng. Tần Liệt vội vàng ngăn cản, quát lên, ngươi giống như nàng, cũng ở thời không bất động một khắc đó, bị Thiên Khải vận mệnh lực lượng ảnh hưởng, ngươi không muốn giúp qua loa à. Ta vậy. Minh Kiều cả kinh. Ngoại trừ ta, Tạp Tư Thác Nhĩ, Thiên Khải, còn có phụ thân ta. Hết thảy sinh linh số mệnh, đều bị Thiên Khải cho ảnh hưởng, bị ngắn ngủi nữ sửa lại. Tần Liệt khổ sở nói. Chương 1670, đệ nhất nhân. Vận mệnh chi lực, vận mệnh của chúng ta đều bị Thiên Khải cho uốn éo sửa lại. Minh Kiều trong nội tâm sinh ra ý sợ hãi, nắm giữ mệnh vận quyền trượng Thiên Khải, cho hắn đã mang đến áp lực cực lớn. Ngươi đã không có bị ảnh hưởng, như vậy, ngươi có thể hay không trợ giúp Lăng Nha Đầu? Tần Sơn đạo. Ta không biết. Tần Liệt cau mày. Nàng đây là tại phân tích dung hợp áo tư đinh lĩnh ngộ linh hồn lạc ấn, loại này thời khắc là phi thường mẫn cảm, ta sợ hãi làm trở ngại chứ không giúp gì. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể thông qua Thiên Khải, tầm mệnh vận chi lực bên trên bắt tay vào làm? Minh Kiều lo lắng đạo. Tần Liệt trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn xem hướng lên bầu trời, phát hiện vừa lúc đó, Viêm Đế, Băng Đế cầm đầu nhân tộc cường giả, đã bị những đại ác ma kia vây quanh rồi. Vốn nên hợp lực công kích linh tộc lưỡng cỗ lực lượng, bởi vì số mệnh nghịch chuyển, vậy mà lập tức muốn bộc phát đại xung đột. Ngược lại là những linh tộc tộc nhân kia, đã trở thành ở ngoài đứng xem, không đếm xỉa đến. Đồng dạng đạt được vận mệnh chi lực lọt mắt xanh linh tộc tộc trưởng A Tát Đức, gọi ra linh tộc thánh vật Huyền Thiên Linh Cầu về sau, dùng Huyền Thiên Linh Cầu nội bành trướng sinh mệnh lực, chống cự gặp Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, đem Tần Hạo hủy diệt chi lực, đều cho tạm thời ngăn trở. A Tát Đức chính là linh tộc tộc trưởng. Có thể hắn lại cần muốn nhờ tại thánh vật Huyền Thiên Linh Cầu, mới có thể chống lại Tần Hạo hủy diệt chi lực. Cái này đủ để chứng minh Tần Hạo đáng sợ. Những phần đông kia linh tộc huyết mạch chiến sĩ, nhìn lên lấy ngồi ngay ngắn tại 9 tầng hồn đàn chi đỉnh, không ngừng huy sái ra hủy diệt chi quang Tần Hạo, cũng tự nhiên sinh ra kính ý. Chính là nhân tộc, rõ ràng có được như thế thực lực cường đại, chúng ta về sau không thể coi thường những dị tộc kia rồi. Mà ngay cả tộc trưởng, đều cần muốn nhờ tại Huyền Thiên Linh Cầu, mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Người này hoàn toàn chính xác khủng bố. Hủy diệt chi lực. Linh tộc những cường đại kia huyết mạch chiến sĩ, chú ý tới ác ma cùng viêm đế, băng đế phát sinh xung đột về sau, lập tức đem chú ý lực đều đặt ở Tần Hạo trên người. Tại bên cạnh của bọn hắn, có rất nhiều cùng bọn họ đồng dạng linh tộc tộc nhân, bị hủy diệt chi lực oanh kích chính lấy sau. Đều triệt để biến thành hư vô, liền một tia linh hồn khí tức bọn hắn đều cảm giác không thấy. Đó là hoàn toàn địa đều chết hết rồi. Đồng tộc, cùng giai huyết mạch chiến sĩ tử vong, làm bọn hắn đối với Tần Hạo vừa sợ lại sợ, lại để cho bọn hắn rốt cục nhìn thẳng vào nhân tộc võ giả. A Tư Gia Lạc, Đạo Sâm, đều dừng tay. Cửu U quân chủ áo tư đốn, lập tức những đại ác ma kia, cùng nhân tộc chiến sĩ sắp bạo tạc xung đột, vội vàng gầm thét ngăn cản. Quân chủ đại nhân, bọn hắn trùng kích chúng ta bị đánh lén, là bọn hắn động thủ trước. Thập giai huyết mạch đại ác ma, ma đồng lóe ra tàn bạo hung quang, gắt gao trừng mắt viêm đế, băng đế bọn người, hướng áo tư đốn giải thích. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Băng đế vô lực địa giải thích. Mọi người chúng ta số mệnh, đều bị thiên khải cùng mệnh vận quyền trượng cải biến, nếu như chúng ta không thể trong vắt tâm trí, đã bị linh hồn nội vận mệnh chi tuyến tác động, chúng ta chắc chắn bị thiên khải đùa bỡn. Áo tư đốn gào thét. Hắn dù sao cũng là thập giai đỉnh phong huyết mạch thâm uyên đại ác ma, hơn nữa cũng tinh thông linh hồn bí thuật, hắn cũng chú ý tới nấp trong mọi người sâu trong linh hồn vận mệnh chi tuyến, đều bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hắn chợt ý thức được thiên khải mượn nhờ tại mệnh vận quyền trượng. Ở đằng kia một chốc, đến tột cùng đã làm nên trò gì? Vận mệnh bị vặn vẹo, số mệnh cải biến, thiên khải âm mưu. Những cái kia ác ma, còn có nhân tộc vực thủy cảnh cường giả. Nghe được áo tư đốn sau khi giải thích, đều toát ra suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Cũng tại lúc này, thiên khải nắm chặt mệnh vận quyền trượng cái tay kia, đột nhiên dùng sức vung bỗng nhúc nhích. Cường đại hơn, ảnh hưởng mọi người vận mệnh dị lực, lại một lần theo mệnh vận quyền trượng tóe phát ra. Hổn hển, suy suy. Một mảnh dài hẹp tràn đầy ăn mòn lực dị quang. Theo Tần Hạo Anh mở không gian cự trong động, rồi đột nhiên bắn tung tóe mà ra. Phụ cận ác ma, một khi bị những ngoại vực kia lưu quang đụng phải, cứng rắn huyết nhục thân thể, lập tức mà bắt đầu tan rã. Tẫn diệt chi quang. Dĩ nhiên là tẫn diệt chi quang. A Tư Gia Lạc thê lương thét chói tai vang lên, vội vàng ngừng vây công nhân tộc cường giả, ý đồ bay khỏi một khu vực như vậy. Vừa nghe nói là tẫn diệt chi quang, sở hữu ác ma, kể cả viêm đế, băng đế bọn người, cũng đều sợ hãi né tránh. Bọn họ cũng đều biết tẫn diệt chi quang đáng sợ. A, Tần Hạo đuôi lông mày khẽ động, tựa hồ mới chú ý tới vỡ ra cự trong động, bắn tung tóe ra muốn chết tẫn diệt chi quang. Những tẫn diệt chi quang kia, tại thiên khải vận mệnh chi lực ảnh hưởng xuống, vốn muốn tan rã phụ cận ác ma cùng nhân tộc cường giả. Có thể tại Tần Hạo chú ý lực, theo linh tộc A-Tát Đức trên người chuyển di tới về sau, những phẳng phất kia có thể tan rã vạn vật tẫn diệt chi quang. Lại hư hư địa hướng phía hắn bay tới. Tựa hồ hắn có thể khống chế những tẫn diệt chi quang kia. Đại hiền giả, cứu mạng a. Vừa thấy tẫn diệt chi quang bay tới, trước còn bình tĩnh linh tộc cường giả, lại thét lên ra. Ngươi vậy mà có thể ngự động tẫn diệt chi quang. Thân là tam đại huyết hồn đạo sư một trong thiên khải, tại tẫn diệt chi quang bị Tần Hạo dẫn dắt thay đổi về sau, cũng nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn tại Tần Hạo trên người, thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tẫn diệt chi quang, U Minh Thành Tần Liệt cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đồng dạng khiếp sợ không hiểu. Hắn biết rõ tẫn diệt chi quang đáng sợ, có thể linh hồn của hắn cũng có thể không bị tẫn diệt chi quang ảnh hưởng, thậm chí có thể dẫn dắt tẫn diệt chi quang. Lúc này, hắn lại hoài nghi dị thường của hắn, đối với tẫn diệt chi quang miễn dịch, cũng nguồn gốc từ tại phụ thân hắn Tần Hạo rồi. Theo ta được biết, phụ thân ngươi chính là một người duy nhất, có thể còn sống theo âm ảnh ám giới đi ra sinh linh. Tẫn diệt chi quang tựa hồ tự đến từ chính âm ảnh ám giới một cái chỗ thần bí, hắn có thể không thụ tẫn diệt chi quang ảnh hưởng, còn có thể dẫn dắt tẫn diệt chi quang, tất nhiên là vì hắn đi qua âm ảnh ám giới, cũng thành công đi ra. Minh Kiều sắc mặt nghiêm nghị, giảng lời nói này thời điểm, cũng đúng Tần Hạo tràn đầy kính ý, không lâu, hắn nói hắn tại chế tạo ra 9 tầng hồn đàn về sau, có tự tin cùng Liệt Diễm Diên một trận chiến, ta còn có chút hoài nghi. Ta hiện tại tin tưởng hắn có thực lực này cùng tư cách. Hắn đã là chúng ta linh vực từ trước tới nay đệ nhất nhân rồi. TT. Minh Kiều nói chuyện lúc, theo bên cạnh Lăng Ngữ thì khóe mắt, phi bật ra tí ti màu đen quang điểm. Những hắc sắc quang mang kia, giống như là giọt lệ xuất hiện, lại không có nhỏ. Tần Liệt nhạy cảm địa chú ý tới, tại những màu đen kia quang điểm bên trong, lạc ấn lấy phần đông linh hồn bí thuật, đều là áo tư đinh bạo diệt sau linh hồn tinh hoa. Nhưng lúc này, có lẽ là bởi vì Lăng Ngữ thì tại hấp thu thời điểm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, những đã bị kia nàng hấp thu linh hồn ấn ký, vậy mà lại lưu tại bên ngoài cơ thể. Đây không phải là thường không ổn dấu hiệu. Không xong. hay là muốn giải quyết vận mệnh chi lực ảnh hưởng mới được? Tần Sơn quát khẽ đạo, ta thử một lần đi. Tần Liệt thập giai phân hồn, theo ám hồn thú phân thân nội phiêu trồi lên, lần này không còn là linh hồn thụ vốn hình thái, mà là hóa thành một đám u hồn. Hắn là nhớ lại năm đó, hắn dùng cửu giai hồn mạch, chiến thắng tích dịch thủy tổ kỳ diệu quá trình. Mấu chốt tự là tẫn diệt chi quang. Chương 1671, được mất. Hắn phân hồn tại cửu giai lúc, tự là mượn nhờ tại tẫn diệt chi quang, chiến thắng tích dịch thủy tổ. Hôm nay hắn hồn mạch đột phá đến thập giai, mà trước mắt thì có phần đông tẫn diệt chi quang. Hắn muốn thử một lần, nhìn xem, có thể không lại một lần nữa lợi dụng tẫn diệt chi quang đến sáng tạo kỳ tích. Hô! Hắn cái kia một đám u hồn, như bích diễm thiêu đốt quỷ hỏa, theo U Minh Thành lập tức bay ra. Một cái chớp mắt về sau, hắn u hồn, ngay tại những đại ác ma kia cùng Viêm Đế, Băng Đế Trung ương hiện thân. Tần Liệt, Băng Đế nhạy cảm ứng được khí tức của hắn, cả kinh về sau, vội vàng nói, linh hồn của ngươi có chút suy yếu, ngươi bây giờ tới làm cái gì? Trải qua áo tư đốn giải thích, những bão nổi kia đại ác ma, cũng đã bình tĩnh lại. Đạo Sâm đã ở khuyên bảo theo khác thâm uyên mặt ác ma. Lúc này thời điểm, thế cục vừa mới bình tĩnh trở lại, Tần Liệt biến thành u hồn, khí tức rõ ràng so trước yếu rất nhiều. Băng Đế tự nhiên cũng biết, hắn đem áo tư đinh tàn hồn ngưng tụ thành cửu u hồn ngục, phá hủy, hao phí rất nhiều hồn lực. Hắn không biết là linh hồn suy yếu, lại gần kề chỉ là tinh khiết linh hồn hình thái Tần Liệt, tới sau có thể thay đổi biến cái gì. Hưu. Nhưng mà, ngay tại Băng Đế hỏi thăm về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, những theo kia cự trong động lần nữa bắn tung tóe mà ra tẫn diệt chi quang, lại nhao nhao bay về phía Tần Liệt cái kia một đám u hồn. Trước tràn ra tẫn diệt chi quang, lúc này cũng đã bị Tần Hạo cho dẫn dắt đi, đã trở thành Tần Hạo đối phó A Tát Đức cùng những linh tộc kia cường giả lợi khí. Tại Tần Liệt u hồn đã đến về sau, một lần nữa bắn tung tóe đi ra tẫn diệt chi quang, đều cực nhanh hướng Tần Liệt. Một thời gian nháy con mắt, những tẫn diệt chi quang kia đã đem Tần Liệt bao phủ. Cái này, Viêm Đế biến sắc, còn tưởng rằng Tần Liệt tại qua trong giây lát đã bị tẫn diệt chi quang hòa tan. Hắn biết rõ tẫn diệt chi quang khủng bố, biết rõ tẫn diệt chi quang không chỉ có đối với có khủng bố ăn mòn lực, mà ngay cả linh hồn dính vào tẫn diệt chi quang cũng muốn bị dung hóa thành hư vô. Tần Liệt bay tới u hồn, mỗi lần bị tẫn diệt chi quang bao phủ, hắn liền cho rằng Tần Liệt xong đời. Tần Liệt, Cơ Đán cùng Hoa Thiên Khung, còn có những theo kia linh vực mà đến nhân tộc cường giả, cũng nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhất là phụ thuộc Tần gia vực thủy cảnh cường giả, lập tức hắn bị tẫn diệt chi quang nuốt hết, đều toát ra cực độ vội vàng chi ý. Hắn không có việc gì. Hắn, linh hồn còn có động tĩnh. Băng Đế bỗng nhiên nói. Cái gì? Viêm Đế sững sờ về sau, chợt an tĩnh lại, cũng dùng linh hồn cảm giác. Viêm Đế con mắt đột nhiên sáng ngời. Ồ, tên kia, theo hàn tịch thâm uyên mà đến đại ác ma Lạp Tắc Nhĩ, kinh ngạc mà nhìn xem bị tẫn diệt chi quang bao phủ Tần Liệt chi hồn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Đạo Sâm hỏi thăm. Linh hồn hắn cảm giác lực, muốn hơi hơi kém Lạp Tắc Nhĩ một bậc, hắn không thể trước tiên phát giác được dị thường. Bất quá, chỉ là trong chốc lát, Đạo Sâm tự mở to hai mắt. Phần đông theo không gian cự trong động phi giật mà ra tẫn diệt chi quang, đại lượng phốc bắn về phía Tần Liệt cái kia u hồn nơi ở, từng sợi tẫn diệt chi quang đan vào lóe ra, giống như gân mạch huyết cốt giống như, dần dần ngưng tụ thành hình người. Một cái dùng tẫn diệt chi quang ngưng kết người, bao quanh tẫn diệt chi quang trong. Đồng tử bộ vị, đột nhiên toát ra bích diễm giống như quỷ hỏa. Tần Liệt, hắn và phụ thân hắn đồng dạng, cũng có thể khống chế tẫn diệt chi quang. Đạo Sâm hoảng sợ. Hắn, Viêm Đế cũng kinh dị không thôi. Giờ khắc này, bất luận là ác ma, còn là nhân tộc cường giả, đều kinh ngạc phi thường. A, liền không ngừng dùng tẫn diệt chi quang trùng kích A Tát Đức Tần Hạo, cũng bị bên này tiếng kinh hô hấp dẫn, nhịn không được quay đầu xem ra. Đương hắn phát hiện Tần Liệt hồn tộc phân hồn. Vậy mà đem một mảnh dài hẹp tẫn diệt chi quang cho liên lụy rồi, ngưng luyện ra một cỗ do tẫn diệt chi quang tạo thành thân thể sau. Hắn lập tức nhếch miệng hắc hắc cười ha hả. Tiếng cười của hắn tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hô! Đã có được một cỗ tẫn diệt chi quang thân thể Tần Liệt, ánh mắt liếc về phía Thiên Khải. Hóa thành một đạo sáng lạn lưu tinh, hung hăng địa bắn hướng Thiên Khải. Suy suy! Tẫn diệt chi quang hóa thành lưu tinh, không trung bay nhanh lấy, giống như là lưỡi dao sắc bén. Đem cửu u bầu trời cắt ra một đầu minh dập thiên hà. Từ ngày đó trong sông, vẩy ra thêm nữa không biết tên lưu quang, còn có quỷ dị ngoại vực phong bạo. Cửu u quân chủ áo tư đốn, xem xét Tần Liệt động thủ, tựa hồ tại hô ứng lấy hắn, nghiêm nghị gào thét. Hắn tiếng hét giận dữ vừa ra, cửu u đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, thiên khung phảng phất biến thành vô hình cự sơn, hướng Thiên Khải áp bách mà đến. Đồng thời, áo Tư Đốn trong ánh mắt, vô số thần bí tử sắc ma văn, giống như là màu tím hoa sen phiêu trồi lên. Thiên thiên vạn vạn ma văn, như là ngàn vạn đóa tử sắc hoa sen, đem thiên khải chỗ không gian đều cho nhồi vào. Oanh! Theo cái kia ngàn vạn hoa sen ở bên trong, rồi đột nhiên sinh sôi một cỗ kinh khủng hấp thụ lực, cái kia hấp xả lực hoàn toàn là nhằm vào thiên khải mà đến. Cầm trong tay mệnh vận quyền trượng thiên khải, thật sâu nhìn xem áo Tư Đốn, tựa hồ vừa muốn thi triển bí thuật. Bồng! Điểm một chút hoa mắt dị quang, theo áo Tư Đốn linh hồn bổn nguyên nội bắn ra, thoáng cái tiêu diệt ở vô hình. Thiên khải sắc mặt hơi đổi. Hắn biết rõ, những bắn ra kia mà tiêu diệt dị quang, chính là hắn trước khi thêm tại áo Tư Đốn linh hồn vận mệnh chi tuyến. Có thể tại áo Tư Đốn toàn lực xuất kích, rốt cục thỏa thích phóng thích lực lượng lúc, những vận mệnh kia chi tuyến lại bị áo Tư Đốn lập tức kéo đứt. Dù sao cũng là cửu u người sáng lập, tầng này luyện ngục ác ma quân chủ. Thiên khải nói thầm một câu, chợt liền phát hiện linh hồn của hắn đã hơi dần dần không bị khống chế của hắn, giống bị một cái cự đại vô cùng nam châm hấp dẫn, bị một chút di chuyển ra thân thể. Suy suy, tại thiên khải phân thần chi tế, do tẫn diệt chi quang ngưng kết tần liệt, cũng gào thét lên mà đến. Đối mặt toàn lực xuất kích áo Tư Đốn, còn hữu dụng tẫn diệt chi quang hóa thành thân thể tần liệt, hắn lần đầu lộ ra như lâm đại địch biểu lộ. Tựa hồ, cho đến giờ phút này, hắn mới thoáng cảm thấy thế cục có chút khó giải quyết. Lĩnh ngộ hủy diệt chi lực, hơn nữa có thể dẫn dắt tẫn diệt chi quang tần hạo, có thể kéo đứt vận mệnh chi tuyến áo Tư Đốn, một cái có thể ngưng luyện tẫn diệt chi quang vi thân thể tần liệt, liền là tối trọng yếu nhất quân cờ áo Tư Đinh đều tan thành mây khói rồi. Thiên Khải nhẹ giọng nói thầm lấy, tại một lần nữa bình luận chắc thế cuộc trước mắt. Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, theo Hoàng Tuyền cùng cửu u phục sinh, Tạp Tư Thác Nhĩ mặt khác sáu cỗ phân thân thức tỉnh cùng cường đại, đã thế không thể đỡ rồi. Mà hắn, đã ở cửu u đã nhận được linh tộc mất đi thánh vật mệnh vận quyền trượng, hơn nữa cũng coi như trợ áo Tư Đinh trở về. Hắn mục đích chính yếu nhất, kỳ thật cũng đã thực hiện. Thật cũng không tất yếu không tiếc bất cứ giá nào địa trợ Tạp Tư Thác Nhĩ. Tại áo Tư Đốn cùng Thiên Khải xung phong liều chết khi đi tới, hắn còn có nhàn hạ liếc mắt nhìn A Tát Đức cùng linh tộc bên kia, phát hiện khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, lại dẫn dắt tẫn diệt chi quang tần hạo, giống như là chiến thần bá đạo cường hãn. A Tát Đức cùng linh tộc chiến sĩ, muốn đánh chết như vậy một cái tần hạo, chỉ sợ muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hơn nữa, cũng chưa chắc có thể 100% thành công. Liệt diễm diên không đến, chẳng lẽ là muốn để cho ta đối phó hắn cái này khó giải quyết con rể. Thiên Khải suy nghĩ lúc, dùng hắn làm trung tâm, thời gian, giống như đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp. Thời gian chậm chạp, lại để cho hắn có thể bình tĩnh, đem sự tình cẩn thận hiểu rõ ràng, một lần nữa cân nhắc được mất. Tạp Tư Thác Nhĩ, người này là phân thân, hay vẫn là tạm thời trước ly khai cửu u một hồi a? Thiên Khải đột nhiên nói. Hắn quyết định không hề lại để cho thêm nữa linh tộc chiến sĩ tử vong. Chương 1672, dẹp loạn. Thiên Khải lấy được vận mệnh quyền trượng, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng sống lại, hắn mục đích chủ yếu đã đạt thành. Tại áo Tư Đinh cùng Tạp Tư Thác Nhĩ giữa, chỉ có thể có một vị trở thành mới Thâm Uyên chi chủ, hắn nguyên bản cũng so sánh xem trọng Tạp Tư Thác Nhĩ. Áo Tư Đinh mất mạng, đối với kế hoạch của hắn, kỳ thật ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Thiên Khải, ngươi chuẩn bị rời đi. Tạp Tư Thác Nhĩ cao mày nói. Không sai. Thiên Khải sắc mặt bình tĩnh, ta sẽ không để cho tộc nhân của ta, bởi vì ngươi mà đại lượng tử vong. Ngươi đã có hai cỗ phân thân thức tỉnh, ta biết ngươi khôi phục lại đỉnh phong, một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy nói qua lúc, Thiên Khải phụ cận thời gian, lại từ chậm chạp dần dần khôi phục bình thường. Những cái kia cực nhanh hướng Thiên Khải màu tím hoa sen, từ đó phóng xuất ra linh hồn lực hút số lượng, đột nhiên tăng lên. Từ tẫn diệt chi quang ngưng kết tần liệt, thì là trong lúc đó, bắn về phía rồi Thiên Khải. Chẳng qua là, nguyên bản đứng ở đằng kia Thiên Khải, lại bỗng nhiên trở nên hư ảo mơ hồ. Thiêu đốt lên tẫn diệt chi quang tần liệt, lập tức phát hiện công kích của hắn mục tiêu, giống như biến thành không khí. Hắn một kích lập tức thất bại. Oanh! Từ áo Tư Đốn linh hồn bí thuật ở bên trong, truyền đến khủng bố lực hút, ngược lại chuyển hướng về phía tần liệt. Giờ khắc này, áo Tư Đốn cùng tần liệt đều ý thức được không ổn, vội vàng thu hồi lực lượng. Hô! Thiên Khải thân ảnh, lại đột nhiên tại thâm lam bên cạnh xuất hiện. Hắn vẫn như cũ nắm chặt vận mệnh quyền trượng, lập tức biến ảo vị trí Thiên Khải, ngẩng đầu nhìn hướng áo Tư Đốn cùng tần liệt, nhíu mày, đối với những cái kia linh tộc tộc nhân nói ra, là thời điểm rời đi. Đại hiền giả, có thể, Thâm Uyên thông đạo còn phong bế lắm. Một gã thập giai huyết mạch linh tộc chiến sĩ cả kinh kêu lên. Thiên Khải cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia tần hạo hủy diệt chi lực, đánh nát cửu u không gian tinh bích. Khi đó hết thảy đều đã cải biến. Một mặt lăng tinh. Đột nhiên từ hắn ống tay áo bay ra, dựng đứng tại hắn trước người. cái kia lăng tinh từ ván cửa lớn nhỏ, đột nhiên phóng đại rồi gấp 10 lần, lăng tinh bên trong hiển hiện thiên địa, đúng là linh tộc linh giới. Về nhà a, Thiên Khải ôn nhu nói. Phần đông linh tộc chiến sĩ, nghe được Thiên Khải những lời này về sau, đều không nói một lời địa dũng nhập cái kia phóng đại sau lăng tinh. Linh tộc tộc nhân, còn có ma sủng của bọn hắn. Nhanh chóng từ cửu u biến mất. A Tát Đức ngự động lấy huyền thiên linh cầu, vẫn còn đau khổ chống cự lấy Tần Hạo rơi mà đến tận diệt chi quang, vì những cái kia linh tộc tộc nhân tranh thủ thời gian. Khống chế lấy 9 tầng hồn đàn Tần Hạo, vừa nhìn Thiên Khải đột nhiên đã đến, sắc mặt lập tức thâm trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được cái này một khối không gian kết giới, bởi vì Thiên Khải đến tăng cường gấp mấy lần. Xùy xùy. Mặc dù là tận diệt chi quang, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn, đem những cái kia không gian kết giới tiêu tan sạch. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tại Thiên Khải dưới sự trợ giúp. Phần đông linh tộc chiến sĩ cùng ma sủng, từng cái thông qua cái kia lăng tinh ly khai. Mấy chục giây sau, thập giai huyết mạch trở xuống linh tộc chiến sĩ, liền toàn bộ rời đi cửu u. A Tát Đức thò tay một chảo, đem huyền thiên linh cầu cầm chặt, hắn băng màu lam đồng tử, thật sâu nhìn qua Tần Hạo, nói, các hạ hôm nay đối với ta tộc giết chóc, tộc của ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Tần Hạo ngồi ngay ngắn tại 9 tầng hồn đàn bên trên, cao mày nói, ngươi muốn như nào? Mặc dù có thần tộc che chở, các ngươi sinh hoạt vực giới, cũng không phải là thật sự như vậy an toàn. A Tát Đức uy hiếp nói. Thiên Khải vẫy vẫy tay, ý bảo A Tát Đức không cần dài dòng, nói, hắn khiến cho liệt diễm diên đi phí công A. Vèo. Nhưng vào lúc này, tạp tư thác nhĩ cái kia bộ phân thân, vậy mà chui vào Tần Hạo mở ra không gian cự động. Một thoáng về sau, tạp tư thác nhĩ liền biến mất, một điểm linh hồn khí tức không để lại. Đi thôi. Thiên Khải thúc giục một câu, còn dư lại phần đông linh tộc thập giai chiến sĩ, cũng cưỡi ma sủng ly khai. Vận mệnh chi lực, tại trong thời gian ngắn, hay vẫn là sẽ ảnh hưởng đến các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thiên Khải cuối cùng với cái kia lăng tinh cùng nhau biến mất. Từ hắn hạ quyết tâm về sau, chẳng qua là qua hơn một phút đồng hồ thời gian, tất cả linh tộc chiến sĩ, đều tại trợ giúp của hắn hạ rời đi cửu u. Tạp tư thác nhĩ cũng từ mặt khác cách ly khai. Vốn tưởng rằng sẽ chiến đấu đến cuối cùng những cái kia ác ma, còn không có triệt để kịp phản ứng, liền phát hiện địch nhân đều không thấy. Rất nhiều đại ác ma, đều sững sờ ở không trung, đều lộ ra có chút mờ mịt. Cứ như vậy rời đi. Những cái kia linh tộc ra hỏa, như thế nào nói đi là đi rồi hả? Còn có, bọn hắn tại sao có thể bỏ qua thâm uyên không gian bích trướng? Linh tộc không phải muốn hoàn toàn xâm chiếm cửu u sao? Đạo xâm cùng bên cạnh hắn mấy cái đại ác ma, nhịn không được kêu la, đều lộ ra vô cùng nghi hoặc khó hiểu. U Minh Thành Minh Kiêu, còn có Tần Sơn đám người, cũng đều là suy nghĩ xuất thần. Tần Liệt, phụ thân ngươi oanh mở cái kia không gian huyệt động, có thể hay không ngăn chặn? Áo Tư Đốn đột nhiên nói, dùng tẫn diệt chi quang ngưng kết mà thành Tần Liệt, lúc này thời điểm cũng như lọt vào trong sương mù. Có chút làm cho không rõ tình huống. Thiên Khải cùng linh tộc tộc nhân đột nhiên ly khai, lại để cho hắn có chút đoán không ra Thiên Khải ý đồ, không biết Thiên Khải đến cùng dạo quanh cái gì. Tần Liệt, Áo Tư Đốn lại nhắc nhở một câu, cái kia khổng lồ ma thân, còn thoáng cùng Tần Liệt giữ vững một điểm khoảng cách. Hắn nhìn hướng tẫn diệt chi quang hình thành Tần Liệt lúc, ma đồng ở chỗ sâu trong, cũng có được một tia kiêng kỵ. Đã liền hắn, đối với đến từ âm ảnh ám giới tẫn diệt chi quang, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Có thể dùng tẫn diệt chi quang ngưng kết thân thể Tần Liệt, có thể dẫn dắt tẫn diệt chi quang, hơn nữa nắm giữ lấy hủy diệt chi lực Tần Hạo, lại để cho Áo Tư Đốn đều cảm nhận được áp lực. Đối với hắn mà nói, Tần Hạo cùng Tần Liệt phụ tử, đều là vượt qua hắn tưởng tượng dị loại. Trước đó, hắn không cách nào tưởng tượng chính là không nhập lưu linh vực nhân tộc, có thể có cường giả đạt tới Tần Hạo bình thường lực lượng độ cao. Hắn âm thầm quyết định, chuyện này chấm dứt về sau, nhất định phải nhiều hơn quan chú linh vực, biết rõ ràng những cái kia nhân tộc kỳ lạ chỗ. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như có thể cùng linh vực liên thông, đối với cửu u địa ngục đều là một kiện chuyện may mắn. Vù vù, tựa hồ nghe đến rồi Áo Tư Đốn mà nói, Tần Hạo khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, bay đến cái kia không gian cự trong động. Xùy xùy, kỳ lạ chính là, Tần Hạo hồn đàn vừa rơi xuống nhập trong đó, những cái kia bắn tung tóe hướng bốn phía ngoại vực lưu quang, lại đột nhiên ngừng lại. Cái kia vỡ ra cự động, cũng như là có sinh mệnh ý thức giống như, một chút hướng hắn co rút lại. Hưu. Liền hội tụ đến Tần Liệt những cái kia tẫn diệt chi quang, ở thời điểm này, cũng bay về phía cái kia dần dần khép lại huyệt động. Đã mất đi tẫn diệt chi quang, Tần Liệt chỉ còn lại có một đám u hồn trôi lơ lửng ở Áo Tư Đốn bên cạnh. Ồ, Áo Tư Đốn kinh dị mà nhìn Tần Hạo, nhìn xem hắn 9 tầng hồn đàn, đem cái kia nổ nát vụn huyệt động khép lại, ma đồng lại là dị quang vừa hiện. Hắn là thâm uyên ác ma quân chủ, hắn biết rõ 8 tầng địa ngục không gian tinh bích, vượt quá tưởng tượng cứng cỏi rắn chắc. Mênh mông tinh hà, có thể không thông qua thâm uyên thông đạo, trực tiếp phá vỡ không gian, từ đó tiến vào 8 tầng địa ngục cường đại tồn tại quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên đều tinh thông không gian chi lực, cho nên mới có thể liên thủ đem thần tộc, linh tộc dẫn vào. Còn lại sinh linh, mặc dù là tinh thông không gian lực lượng áo nghĩa, không có Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên cường đại, cũng không cách nào phá vỡ địa ngục không gian. Mà Tần Hạo, rõ ràng căn bản không hiểu được không gian lực lượng, có thể hắn rõ ràng bằng vào lực lượng cường đại, đem cửu u không gian nổ nát. Điều này cũng làm cho mà thôi, hắn hôm nay còn có thể đem phá toái không gian, thông qua hắn 9 tầng hồn đàn khép lại. Một cái không tinh thông không gian lực lượng áo nghĩa sinh linh, đến tột cùng là thông qua cái dạng gì phương pháp, có thể làm được một bước này. Áo tư đốn quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 1673, mây đen răng kín. Nứt ra không gian, ở Tần Hạo 9 tầng hồn đàn sức mạnh bên dưới, lại lần nữa khép kín. Tần Liệt cái kia một thốc u hồn, nhưng là rơi vào u minh thành ám hồn thú. Vốn muốn chiến đấu những kia đại ác ma, còn có người tộc băng đế, viêm đế các loại người, cũng đều lần lượt tiến vào u minh thành. Lăng Nha Đầu trạng thái không tốt lắm. Tần Liệt linh hồn trở về sau đó, Tần Sơn cau mày, lo lắng nói rằng. Thiên Khải đi rồi, nhưng hắn xoay chuyển vận mệnh lực lượng, vẫn là lưu lại ở đại gia linh hồn bên trong. Minh Kiêu sắc mặt thâm trầm, dựa theo cái kia Thiên Khải lời giải thích, vận mệnh thay đổi không thể nhanh như vậy biến mất, nha đầu này. Sợ là chống đỡ không được lâu như vậy. Tần Liệt cũng chú ý tới, Lăng Ngữ Thi sắc mặt trắng bệch, linh hồn gợn sóng càng lúc càng lớn. Lấy thế cuộc trước mắt đến xem, nàng có rất lớn khả năng, sẽ bởi vì khống chế không được linh hồn dị động, do đó hồn phi phách tán. Gay go. Băng đế nhìn Lăng Ngữ Thi, tương tự mặt ủ mày trao, căn dặn mọi người nói, đoạn thời gian gần đây, đại gia không muốn thử nghiệm đột phá cảnh giới, không nên nghĩ cường điệu đúc hồn đàn. Liền ngay cả lĩnh ngộ hồn đàn bên trong sức mạnh hàm nghĩa, cũng đều dừng lại đi. Tần Sơn khuyên nhủ. Lúc này, cửu quân chủ áo tư đốn, cùng một đám đại ác ma trôi nổi với bầu trời, cũng làm cho bọn họ đều cẩn trọng một chút. Vận mệnh dị biến, sẽ ở trong ngắn hạn ảnh hưởng mọi người, trong khoảng thời gian này, bất luận là nhân tộc cường giả, vẫn là những kia đại ác ma, đều tốt nhất không muốn đi sức lĩnh ngộ lượng hàm nghĩa. Không phải vậy, có rất lớn khả năng, sẽ trở nên cùng Lăng Ngữ Thi như thế. Thiên Khải cùng những kia linh tộc tộc nhân, tuy rằng tạm thời rời đi cửu u, nhưng hắn mang cho mọi người ảnh hưởng. Đem trước sau tồn tại. Không nghĩ tới cái kia Thiên Khải dĩ nhiên cường đại như thế. Tần Hạo biểu hiện nghiêm túc. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người là cười khổ không ngừng. Liền hắn đều cảm thấy Thiên Khải đáng sợ, những người khác thì càng thêm cảm thấy vô lực. Không có hắn thể hiện ra vượt xa người thường sức chiến đấu. Không có hắn lấy sức một người, để A Tát Đức cùng những kia linh tộc huyết mạch chiến sĩ không thể động đậy, Thiên Khải không hẳn sẽ rời đi. Chiến đấu, nếu như tiếp tục nữa, hay là linh tộc sẽ tổn thất đau đớn thê thảm, nhưng bọn họ cũng đem trả giá không chịu đựng nổi đánh đổi. Bây giờ nên làm gì? Hoa Thiên Khung hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người lại trầm mặc lại, toàn bộ cau mày. Ta bản thể ở mặt trời vực sâu, trong thời gian ngắn, không cách nào trợ đại gia rời đi cửu u. Tần Liệt trầm ngâm một lúc, ngưng trọng nói rằng, coi như ta bản thể vẫn còn, tạm thời. Cũng tốt nhất không muốn thử rời đi. Vì sao? Viêm đế không hiểu nói. Ta lo lắng ở thông qua cổng sao lúc rời đi, cũng sẽ xảy ra bất trắc. Đoạn thời gian gần đây đại gia vận may đều sẽ kỳ kém. Bảo đảm không cho phép thì có chí mạng bất ngờ phát sinh. Tần Liệt cười khổ. Vậy, cũng đúng. Viêm đế nhớ tới trước bất ngờ, cũng cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Thiên Khải bắt được mệnh vận quyền trượng sau đó. Dĩ nhiên có như thế thủ đoạn nghịch thiên, đem mọi người số mệnh đều cho thay đổi. Hô! Lúc này, cửu quân chủ áo tư đốn, thu lại to lớn ma khu. Lấy một cái đẹp trai cấp cao ác ma hình tượng bay xuống mọi người bên cạnh. Hắn trước tiên liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo cùng Tần Liệt phụ tử, chợt mới nói, Thiên Khải huyết mạch vẫn không có vượt qua cấp 10. Nếu để cho hắn thật sự bước vào trung cực cảnh giới, hắn không chỉ có thể thay đổi sinh linh vận mệnh, liền chủng tộc số mệnh, đều có thể đảo ngược. Cái gì? Tần Liệt ngơ ngác thất sắc, không nhịn được rít gào, liền chủng tộc số mệnh, hắn đều có thể thay đổi. Đẹp trai phi phàm áo tư đốn, mặt trầm như nước. Gật đầu nói, mệnh vận quyền trượng đời trước người nắm giữ, cũng từng giấc mơ đột phá đến trung cực cảnh giới. Lấy mệnh vận quyền trượng cùng hắn tự thân sức mạnh huyết thống, đem linh tộc vận mệnh thay đổi. Đáng tiếc, hắn trạng thái đỉnh cao, cũng không kịp bây giờ Thiên Khải, hắn lúc đó nắm giữ mệnh vận quyền trượng, cũng không cách nào làm được Thiên Khải hôm nay làm những chuyện như vậy. Hắn đã nói, nếu như linh tộc sau đó đại hiền giả, có thể đột phá đến trung cực cảnh giới, người kia có thể dùng mệnh vận quyền trượng để linh tộc trở thành mạnh nhất chủng tộc, vượt lên tứ đại siêu giai huyết thống chủng tộc bên trên loại thứ nhất tộc. Hít một hơi thật sâu ma khí nồng nặc, Áo Tư Đốn lại nói, hắn chờ mong người kia, bây giờ rốt cục xuất hiện. Thiên Khải. Tần Hạo gầm thét. Không sai, chính là Thiên Khải. Áo Tư Đốn thở dài, nắm giữ mệnh vận quyền trượng, Thiên Khải lên cấp trung cực cảnh giới độ khả thi, lại biến lớn hơn rất nhiều. Hay là, ở Tạp Tư Thác Nhĩ tám cụ phân thân, đều nhất nhất khôi phục đỉnh cao lực lượng sau đó, hắn thật sự liền có thể thừa cơ bước vào trung cực cảnh giới. Đến khi đó, tinh hà cách cục đều sẽ vì vậy mà thay đổi, bây giờ ác ma, thần tộc, linh tộc, hồn tộc cân bằng cục diện cũng sẽ bị hắn đánh vỡ. Như vậy linh tộc liền đem thế không thể đỡ trở thành tinh hà duy nhất bá chủ. Ngự hồn đại đế cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản hắn. Tạp Tư Thác Nhĩ. Tần Hạo quay đầu liếc mắt nhìn Tần Liệt, ngữ khí đông cứng nói rằng, ta sẽ không để cho hắn tám cụ phân thân, đều từng cái khôi phục lại đỉnh cao. Một khi Tạp Tư Thác Nhĩ tám cụ phân thân, đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thì tương đương với có thêm tám cái ác ma quân chủ. Khi đó, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ mà nói, thời cơ cũng rốt cục thành thục, hắn sẽ lập tức đối với Tần Liệt ra tay. Hắn chủ hồn, đã hòa vào Tần Liệt hồn đàn, hắn cần hòa vào chủ hồn, lấy Tần Liệt đến một lần nữa trở thành vực sâu chi chủ. Hắn thành công, mang ý nghĩa Tần Liệt hồn diệt, đây là Tần Hạo tuyệt không đồng ý nhìn thấy. Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh phân thân, sẽ rất khó đối phó, hắn muốn chạy trốn, hầu như khó có thể giết chết. Áo Tư Đốn bình tĩnh suy nghĩ, nói rằng, chỉ có ở hắn mặt khác sáu cụ phân thân, đang không có thức tỉnh trước, đối với hắn đột hạ sát thủ, tốt nhất, có thể cầm cố cái kia sáu cái phân thân chi hồn. Chỉ có như vậy, hắn mới không cách nào hoàn toàn khôi phục đến đỉnh cao lực lượng. Nói như vậy, hắn liền không cách nào để cho ngự hồn đại đế chú ý tới, Thiên Khải cũng không có thời cơ thực hành kế hoạch, Tần Liệt cũng sẽ an toàn. Chỉ có hắn hoàn toàn khôi phục đỉnh cao, ngự hồn đại đế mới sẽ chú ý tới. Tần Liệt hiếu kỳ nói, Thiên Khải, Liệt Diễm Diên còn có Áo Tư Đinh, Tạp Tư Thác Nhĩ, đều e sợ như thế ngự hồn đại đế, không nên thần thông cực kỳ quảng đại, đối với tất cả mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay sao. Ngự hồn đại đế vì sao không sớm đối với Tạp Tư Thác Nhĩ động thủ? Hồn tộc ngự hồn đại đế, chính là tinh hà thần bí nhất tồn tại, hắn tựa hồ đã sống ngàn vạn năm lâu dài. Áo Tư Đốn trầm ngâm một lúc, nói rằng, ở ta sinh ra sau đó không lâu, ta liền biết sự tồn tại của hắn, mà khi đó, hắn cũng đã là tinh hà nhân vật khủng bố nhất. Theo ta được biết, ngự hồn đại đế, từ lâu không lại quan tâm biển sao bên trong các tộc động tĩnh cùng biến ảo, hắn liền hồn tộc náo loạn đều không thèm để ý. Thời gian của hắn, đều dùng đến lĩnh ngộ trong thiên địa các loại sức mạnh chân lý. Thăm dò chúng ta không thể nào hiểu được quy tắc bí thuật. Đại đa số thời điểm, chúng ta có thể khi hắn nằm ở ngủ say an nghỉ trạng thái. Chỉ có ở tinh hà bên trong, xuất hiện có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn, có không gì sánh nổi sinh linh mạnh mẽ, nỗ lực lên cấp trung cực cảnh giới thì, hắn mới sẽ có cảm ứng. Khi đó hắn mới sẽ chậm rãi tỉnh lại. Áo Tư Đốn giải thích, Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên đã cường đại như thế, đều vẫn không có gây nên sự chú ý của hắn. Tần Sơn cả kinh nói, không. Hắn lần trước khi tỉnh lại, đã nhìn ra Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên tiềm lực, vì lẽ đó khâm điểm bọn họ vì là linh tộc cùng thần tộc huyết hồn đạo sư. Áo Tư Đốn vừa suy tư, vừa nói, hắn chú ý tới Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, chỉ là Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên còn chưa đủ mạnh lớn, còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Mặc dù là hiện tại, Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên đều ở trung cực cảnh giới ngưỡng cửa trước, chỉ cần bọn họ không kế tục thử nghiệm, không có chân chính bước ra bước đi kia, hắn vẫn là sẽ không lưu ý. Đối với ngự hồn đại đế mà nói, thời gian dài rằng giặc sông dài bên trong, sinh ra rất nhiều như Thiên Khải, Liệt Diễm Diên như thế cường hãn đặc thù tồn tại. Ca ca ta Áo Tư Đinh, Tạp Tư Thác Nhĩ, đều là tên như vậy. Ở tại bọn hắn trước, còn có rất nhiều như vậy cường hãn vừa tức vận đại thịnh tồn tại, có thể những tên kia cuối cùng đều từng cái vẫn diệt vắng lặng. Ta cái kia ca ca, trải qua hai lần sau khi chết, lần này xem như là hoàn toàn biến mất rồi, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng chết qua một hồi. Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, đối với ngự hồn đại đế tới nói, chỉ là cùng Áo Tư Đinh cùng Tạp Tư Thác Nhĩ như thế tồn tại. Liền trở về ngắn ngủi bước vào trung cực cảnh giới Tạp Tư Thác Nhĩ, đều ở bạo diệt sau, hóa thành tám cái minh hà bị trấn áp mấy triệu năm, Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên liền có thể bảo đảm nhất định thành công. Tần Liệt sững sờ nửa ngày, ngữ khí tối nghĩa nói, nguyên lai, hiện nay Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, ở trong mắt hắn đều như cũ vẫn là tiểu nhân vật. Chính là như vậy. Áo Tư Đốn bất đắc dĩ nói. Chương 1674, còn có thời gian, Thiên Khải thể hiện ra cường đại, lại để cho tất cả mọi người ý thức được tam đại huyết hồn đạo sư lợi hại, mà ngự hồn đại đế, rõ ràng lại so Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên cao một cấp độ. Ngự hồn đại đế tự hồ đối với sở hữu tất cả nhất đỉnh phong cường giả, đều có được vô thượng lực áp bách, bất luận cái gì đỉnh cấp tồn tại, muốn bước vào trung cực chi cảnh, đều muốn tại mặt sau cùng đối với ngự hồn đại đế. Y theo áo tư đốn nói, cho đến tận này, có thể lướt qua ngự hồn đại đế đạo này khảm sinh linh, tựa hồ cũng còn không có có xuất hiện. Tạp tư thác nhĩ, tuy nhiên ngắn ngủi đột phá đến trung cực chi cảnh, lại cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn cuối cùng nhất hay là bị bát đại ác ma quân chủ, còn có khác dị tộc cường giả, cho liên hợp đánh chết. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc, tạp tư thác nhĩ tử vong, tất nhiên cùng ngự hồn đại đế có quan hệ. Có thể ngự hồn đại đế vừa rồi không có tự mình ra tay. Đợi người bản thể, đem hoàng tuyển luyện ngục hoàn toàn nuốt, làm cho viêm nhật thâm uyên lột xác là luyện ngục. Người dẫn ta đi những thứ khác luyện ngục mặt, ta đi đối phó tạp tư thác nhĩ sáu mặt khác có phân thân. Tần Hạo quay đầu, nhìn thoáng qua Tần Liệt, nói ra, tạp tư thác nhĩ uy hiếp, ngươi không cần thái quá mức lo lắng. Hóa thành một gã tuấn Mỹ đẳng cấp cao ác ma áo tư đốn, nghe được Tần Hạo lời nói này về sau, lộ ra có chút khiếp sợ, quả nhiên, cảm giác của ta quả nhiên đúng vậy, thân là luyện ngục một tầng quân chủ. Hắn mặc dù không có đi hoàng tuyển luyện ngục, nhưng ở cách La Mỗ mất mạng, hoàng tuyển luyện ngục nứt vỡ lúc, hắn còn là mơ hồ có sở cảm ứng. Hắn cảm giác được hoàng tuyển luyện ngục bên kia xuất hiện dị biến. Hơn nữa, hắn dự cảm đến hoàng tuyển luyện ngục dị biến, vẫn cùng Tần Liệt có liên hệ. Chỉ là hắn vẫn không có nghĩ đến, Tần Liệt vậy mà thật sự thay thế cách La Mỗ. Sắp trở thành một gã mới đích ác ma quân chủ. Cùng hắn đồng cấp đừng luyện ngục kẻ thống trị. Ngươi kỳ thật hoàn toàn chính xác không cần quá mức gấp gáp. Áo tư đốn cũng nói. Tần Liệt khẽ giật mình. Tạp tư thác nhĩ hai cỗ phân thân. Có thể tại hoàng tuyền cùng cửu u đơn giản thức tỉnh. Có thể thuận lợi ly khai, cũng là bởi vì thần tộc cùng linh tộc, phân biệt bước chân vào hoàng tuyền cùng cửu u. Áo tư đốn hừ một tiếng, nói ra, nếu như linh tộc không có ở cửu u, ở đằng kia Minh Hà xuất hiện một chút biến hóa lúc, ta tự sẽ đích thân tới, mà không phải lại để cho A tư gia lạc điều tra. Nếu như ta có thể đủ tại trước tiên, đã biết rõ Minh Hà biến hóa. Ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy tỉnh lại. Còn có, nếu như không phải muốn vội vàng đối phó linh tộc, tạp tư thác nhĩ vừa mới tỉnh lại, còn không có có khôi phục đến đầy đủ thực lực phân thân, ta sẽ không lại để cho hắn dễ dàng như vậy tích lũy lực lượng, lại để cho hắn thong dong ly khai. Lời nói đến nơi này, áo tư đốn lại nói, ta cùng cách La Mỗ bất đồng, hắn hoàng tuyển luyện ngục, trước kia tự là thông qua tạp tư thác nhĩ mới diễn biến mà thành. Hắn tu luyện lực lượng áo nghĩa, cũng bắt đầu cường điệu tại tử hồn áo nghĩa. Cái này lại để cho hắn đang cùng tạp tư thác nhĩ phân thân chiến đấu lúc, đều ở vào bị động. Tạp tư thác nhĩ một thức tỉnh. Hắn sẽ không pháp ứng đối, đã ở dự liệu của ta bên trong. Huống chi bên kia còn có thần tộc uy hiếp. Cho áo tư đốn như vậy một giải thích, Tần Liệt ý tứ hàm xúc tới, nói, người nói là, không có như thần tộc, linh tộc đồng dạng vực ngoại cường giả xâm nhập, tạp tư thác nhĩ sáu mặt khác có phân thân, muốn tại khác sáu tầng luyện ngục thức tỉnh, khôi phục đến đỉnh phong chi lực, một chút cũng sẽ không dễ dàng. Tại hắn có hai cỗ phân thân, đã tỉnh lại dưới tình huống, cái kia sáu có phân thân thức tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian. Có thể coi là hắn tỉnh lại, cũng không có khả năng như là tại hoàng tuyền luyện ngục đồng dạng như vậy, không kiêng nể gì cả. Áo tư đốn sắc mặt thâm trầm, cái kia sáu cái gia hỏa, cùng cách La Mỗ không giống với, tạp tư thác nhĩ không dễ dàng như vậy thực hiện được. Cho nên, ngươi còn có đầy đủ thời gian, nếu như còn có ngươi hắn tích lũy đến cường lực nhất lượng trước khi, có thể luân phiên đột phá bản thân. Tương lai, ngươi chưa hẳn sẽ không có chiến thắng hắn, đưa hắn hết thảy trí nhớ tri thức nuốt hết, thay thế hắn khả năng. Tạp tư thác nhĩ là khủng bố, có thể hắn cũng không phải không cách nào chiến thắng. Ngươi, còn ngươi nữa phụ thân, các ngươi bày ra lực lượng cùng thiên phú, để cho ta cảm thấy tạp tư thác nhĩ chưa hẳn có thể thành công. Ta cảm thấy cho ngươi là có hy vọng. Cửu quân chủ áo tư đốn lời nói thấm thía nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ cao như thế xem qua một người. Nếu như tại một tháng trước, hắn biết đạo tạp tư thác nhĩ đã tỉnh, muốn nhờ một người trọng sinh, hắn tin tưởng người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, Tần Liệt liên tiếp kỳ ngộ, nhanh chóng đột phá cùng cường đại, lại để cho hắn cải biến thái độ. Hắn cảm giác, cảm thấy tại Tần Liệt trên người, có vô hạn khả năng, kể cả lại để cho tạp tư thác nhĩ mua dây buộc mình, dùng tạp tư thác nhĩ tám có phân thân đỉnh phong chi lực, ngược lại thành tựu bản thân. Ta cũng tin tưởng ngươi. Tần Hạo quát khẽ nói. Đúng đích, chỉ cần thời gian đầy đủ, ngươi tự vĩnh viễn có cơ hội. Trải qua áo tư đốn ủng hộ, Tần Sơn cũng cảm giác được dễ dàng một điểm. Nói ra, ngươi lúc này đây sống lại, theo tu luyện tới hiện tại, cũng không quá đáng ngắn ngủn trăm năm thời gian. Tại trăm năm thời gian, ngươi thu hoạch được thành tựu, có được lực lượng, đã có thể cùng rất nhiều vực thủy cảnh cường giả sánh vai. Nếu như bất quá trăm năm thời gian, ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể, cho chúng ta mang đến càng nhiều nữa hy vọng cùng kỳ tích. Khi đó, Tạp Tư Thác Nhĩ đối với ngươi mà nói, có lẽ đã không đủ gây sợ. Tần Sơn vừa cười vừa nói. Bách Niên, chỉ là Bách Niên. Áo Tư Đốn hoảng sợ. Đối với sống mấy trăm vạn năm hắn mà nói, Bách Niên thời gian, quả thực tựu là trong nháy mắt tức thì. Trăm năm thời gian, theo hai bàn tay trắng, đến phát triển đến như thế độ cao, cái này lại để cho hắn đều cảm giác được thất bại vô lực. Quả thực tựu là đại khí vận hóa thân. Hắn âm thầm nói thầm. Lão gia tử, quân chủ, ngữ thơ nha đầu kia. Tình huống không quá diệu, các ngươi xem. Minh Kiêu đột nhiên xen vào. Hắn thủy chung chằm chằm vào Lăng Ngữ Thi, Áo Tư Đốn cùng Tần Hạo đối thoại, hắn không có thay quá mức chú ý. Hắn chỉ biết là, Lăng Ngữ Thi thụ thiên khải vận mệnh chi lực ảnh hưởng, có thể sẽ tại sau đó không lâu hồn phi phách tán. Hắn đến Cửu U, chính là vì Lăng gia, vì những cái kia theo U Minh giới mà đến giác ma tộc, ám ảnh tộc, quỷ mục tộc tộc nhân. Lăng Ngữ Thi, đối với hắn mà nói, càng là trọng yếu nhất. Ai? Áo Tư Đốn nhẹ nhàng thở dài, nói ra, thiên khải vận mệnh chi lực là tinh hải ở giữa nhất lực lượng đáng sợ, hơn nữa hắn còn vận dụng vận mệnh quyền trượng. Dưới loại tình huống này, muốn giúp nha đầu kia thay đổi số mệnh, quả thực ngàn khó muôn vàn khó khăn. Lời vừa nói ra, mọi người toàn bộ trầm mặc xuống, sắc mặt âm trầm. Có biện pháp nào không, làm cho nàng, trước tỉnh lại, làm cho nàng đình chỉ tiếp tục hấp thu những cái kia linh hồn bí thuật. Minh Kiều nói, Áo Tư Đốn trầm ngâm hồi lâu, nói, nếu như thế cục thật sự bất lợi, chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Tần Liệt vội la lên. Áo Tư Đốn một chút do dự, nói ra, ta cùng ta cái kia ca ca huyết mạch, kỳ thật cũng là đồng tông đồng nguyên, ca ca ta lĩnh ngộ linh hồn lạc ấn, ta cũng có thể hấp thu luyện hóa. Nàng muốn thật sự chống đỡ không nổi, ta chỉ năng động tay, đem những cái kia linh hồn áo nghĩa, theo trong cơ thể nàng chóc bong đi ra. Như vậy, có lẽ có thể cho nàng không tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại, sẽ để cho nàng đánh mất một cái đại cơ duyên. Đây là ta thủy chung do dự nguyên nhân. Chương 1675, cái ước định kia. Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn ở muốn không muốn ra tay trên, cũng khó có thể quyết định. Hắn biết đến từ chính ca ca hắn lĩnh ngộ những kia linh hồn bí thuật, đối với Lăng Ngữ Thi ý vị như thế nào, biết đây là một cái cơ duyên to lớn. Nếu như Lăng Ngữ Thi có thể thành công dung hợp những kia dấu ấn linh hồn, nàng có rất lớn có thể đột phá đến cấp 10 huyết thống, trở thành cùng Minh Kiêu như thế đại ác ma. Thậm chí, Lăng Ngữ Thi có thể dựa vào lần này cơ duyên, ở tương lai trở thành một cái khác ác ma quân chủ. Toàn bộ vực sâu, cũng chỉ có 8 cái ác ma quân chủ mà thôi, hắn không muốn cướp đoạt Lăng Ngữ Thi cơ hội ngàn năm một thuở này. Thế nhưng, Lăng Ngữ Thi nếu như không có pháp thuận lợi dung hợp, cũng có thể sẽ vì vậy mà hồn phi phách tán. Trừ phi có thể ngăn cản những kia đến từ thiên khải vận mệnh lực lượng ảnh hưởng. Có thể sẽ tử, cũng khả năng lấy này trở thành đại ác ma, vẫn là rất khó mà lựa chọn a. Tần Sơn vuốt cằm, âm thầm suy nghĩ sâu sắc, đột nhiên nói, có không có khả năng, để Lăng Ngữ Thi duy trì hiện tại trạng thái, không lại tiếp tục dung hợp Áo Tư Đinh linh hồn dấu ấn, cũng không đem cướp đoạt. Nếu như đưa nàng tạm thời cầm cố, làm cho nàng trước sau nằm ở trạng thái như thế này, các loại vận mệnh lực lượng ảnh hưởng, một chút biến mất, như vậy có được hay không? Hoàn toàn cầm cố. Minh Kiều suy tư. Lúc này, Tần Liệt cùng Tần Sơn ánh mắt, đột nhiên rơi vào băng đế. Băng đế tinh thông hàn băng lực lượng, mà hàn băng lực lượng xác thực nắm giữ đông lại tất cả kỳ dị sức mạnh, băng đế có được hay không thực hiện. Trừ phi đem linh hồn gợn sóng, đều cho hoàn toàn đóng băng. Băng đế cao mày, bắt đầu chăm chú cân nhắc việc này tính khả thi, ta chắc chắn, có thể đóng băng cô gái này linh hồn lực. Để linh hồn của nàng ý thức đều tạm thời nằm ở đóng băng trạng thái. Thế nhưng... ở trên người nàng, không chỉ có riêng chỉ có linh hồn của nàng gợn sóng, còn có cái kia âm, U quân chủ Áo Tư Đinh. Áo Tư Đinh lưu lại dấu ấn linh hồn, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể cùng nhau đông lại. Băng đế mặc dù là 9 tầng hồn đàn cường giả, nhưng Áo Tư Đinh chính là cấp 10 đại ác ma, hơn nữa chủ tu kỳ lạ linh hồn bí thuật. Mặc dù Áo Tư Đinh hồn diệt, những kia hắn lĩnh ngộ hồn ngục bí thuật, cũng nhất định không phải chuyện nhỏ. Băng đế ở kiến thức thiên khải. Tần Hạo, còn có Tạp Tư Thác Nhĩ lợi hại sau đó, đối với mình cũng không có cái gì tự tin. Tần Liệt, ngươi bản thể lĩnh ngộ hàn băng gia tộc, độ không tuyệt đối hàm nghĩa, nếu như thông qua huyết thống để kích thích, có lẽ có điểm hy vọng. Băng đế nói, ngươi từ huyết mạch của nàng động thủ, nàng lại 100% tin cậy ngươi. Hay là có thể? Huyền băng gia tộc độ không tuyệt đối. Áo Tư Đốn ánh mắt sáng lên, nói, trong truyền thuyết, nắm giữ độ không tuyệt đối huyền băng gia tộc cường giả. Xác thực có thể đạt thành như vậy hiệu quả linh hồn cùng thân thể đều đóng băng. Ta bản thể tạm thời không cách nào đến. Tần Liệt cười khổ. Cái kia, băng đế muốn nói lại thôi. Ta nghĩ ta có thể thỉnh cầu huyền băng gia tộc Hàn Triệt, chỉ là vực sâu đường nối còn đóng kín lắm. Tần Liệt mây đen không triển. Nhanh hơn, ta có thể cảm giác được, coi như là không có ngươi bản thể đến vận dụng tinh không kính, để cái kia kết giới giải phong. Vực sâu đường nối cũng sẽ lại một lần nữa mở ra. Áo Tư Đốn quát lên. Vì sao? Tần Liệt kinh ngạc. Phụ thân ngươi trước sức mạnh hủy diệt, phá hoại toàn bộ cửu u không gian vách thủy tinh. Điều này làm cho không gian sản sinh tách ra. Thoại đến nơi này. Áo Tư Đốn lại nghĩ tới Tần Hạo chỗ đáng sợ. Ta là tầng này luyện ngục người sáng lập. Ta có thể cảm giác vực sâu đường nối sắp giải trừ phong cấm. Như vậy ta hay là có thể thỉnh cầu Hàn Triệt ra tay. Tần Liệt nói. Ta đi vực sâu chỗ lối đi nhìn. Áo Tư Đốn nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, hắn này cụ cấp cao ác ma hình thái thân thể, phút chốc hóa thành một buộc màu tím điện quang, biến mất với phía chân trời. Mọi người ở U Minh Thành bên trong đều ngước nhìn vòm trời, chờ đợi Áo Tư Đốn tin tức. Trên bầu trời, rất nhiều cửu u đại ác ma, còn có đạo xâm các loại người, vốn là đang chờ đợi Áo Tư Đốn mệnh lệnh. Mắt thấy Áo Tư Đốn đột nhiên biến mất, bọn họ đều rất là kinh ngạc, không biết lại có cái gì dị biến phát sinh. A Tư Gia Lạc cùng Á Luân còn có đạo sâm, đều chậm rãi từ tầng mây nơi sâu xa hạ xuống. Lớn vô cùng A Tư Gia Lạc cùng đạo sâm, vì phòng ngừa U Minh Thành không cách nào gánh chịu bọn họ ma thể, cũng đều cùng Áo Tư Đốn như thế, biến ảo thành cấp cao ác ma. Quân chủ đi tới nơi nào? A Tư Gia Lạc biến ảo thành một cái tráng kiện cấp cao ác ma sau, có chút gò bó hỏi dò, kiêng kỵ ánh mắt, trước sau đặt ở Tần Hạo trên người. Trước đối với nhân tộc tộc nhân, cực kỳ khinh miểu Á Luân. Từ bầu trời hạ xuống sau đó, nhưng là có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một. Tần Hạo bày ra sức mạnh, Tần Liệt ngưng tụ tẫn diệt ánh sáng khủng bố, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Sau trận chiến này, hắn đã đem nhân tộc cường giả, xem là khó có thể dự đoán quái dị chủng tộc. Hắn cũng không dám nữa xem thường trước mắt khách đến từ vực ngoại. Nàng thế nào? Á Luân thân thiết nhìn về phía Lăng Ngữ Thi. Thiên Khải vận mệnh lực lượng ảnh hưởng nàng, có hơi phiền toái. Tần Liệt thờ ơ đáp. Hy vọng nàng không có chuyện gì. Á Luân chân thành nói, Áo Tư Đốn đại nhân đi tới vực sâu đường nối, hắn muốn kiểm tra một thoáng, nhìn vực sâu đường nối khi nào mở ra. Minh Kiều hướng về A Tư Gia Lạc giải thích, hóa ra là như vậy. A Tư Gia Lạc gật gật đầu, không truy hỏi nữa, cũng yên tĩnh chờ đợi Áo Tư Đốn trở về. Hắn biết, thân là cửu u quân chủ Áo Tư Đốn, sẽ ở rất trong thời gian ngắn, liền biết rõ vực sâu đường nối bên kia tình hình. Tần Liệt, ngươi bản thể, thật sự sẽ trở thành một ác ma quân chủ. Đạo Sâm cười hắc hắc nói. Tần Liệt suy nghĩ một chút, nói rằng, không cái gì bất ngờ, nên như vậy. Còn nhớ ước định của chúng ta sao? Đạo Sâm nụ cười ám muội. Tần Liệt ngẩn ra, chợt mới tỉnh ngộ ra, Đạo Sâm 5 lần 7 lượt trợ giúp hắn, là hy vọng hắn có thể cho Inakti một đứa bé. Nhớ tới. Hắn có chút lúng túng gật đầu. Kha kha. Đạo Sâm nụ cười vui sướng, gật đầu liên tục, nói, ta liền biết tiểu huynh đệ là nặng tin nặc người. Không phải vậy, ta cũng sẽ không như vậy đã sớm coi trọng ngươi, không tiếc tổn hại Hàn Tịch Thâm Uyên cùng lợi ích của ta, đến chân tâm trợ ngươi. Hắn càng ngày càng khẳng định, hắn áp chú ở Tần Liệt trên người, chính là hắn một đời tối nhìn xa trông rộng một cái quyết định. Trước, cái kia mấy cái Hàn Tịch Thâm Uyên đại lãnh chúa, đều đối với hắn ưu ái Tần Liệt, khắp nơi giữ gìn Tạp Đạt Nhĩ bên kia lãnh địa cảm thấy khó hiểu, thậm chí có chút bất mãn. Lạp Tắc Nhĩ cùng Bách Lệ Nhi, đều cảm thấy Đạo Sâm quá coi trọng Tần Liệt, đều có chút nịnh nọt. Ngay khi vừa, ở Đạo Sâm từ không trung hạ xuống thời điểm, Lạp Tắc Nhĩ cùng Bách Lệ Nhi, đều dồn dập khen hắn giàu có thấy xa. Cái khác vực sâu phương diện đại ác ma, cũng dồn dập hướng về hắn chúc, đều cảm thấy hắn gô lên Tần Liệt, sẽ làm Hàn Tịch Thâm Uyên đều thu được to lớn tiền lời. Cũng trong lúc đó, Chu Tước Giới, Đồng Yên, Đồng Chân Thực các loại Chu Tước tộc tộc nhân, từ cổ thú giới cùng Bạc La Giới tới rồi, đến kiểm tra Chu Tước Giới dị thường. Thật nồng nặc hỏa diễm khí tức. So với trước đây hỏa diễm linh lực đầy đủ tăng lên không chỉ 10 lần. Quả thực chính là bất kỳ thuộc tính hỏa sinh linh tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Tần Liệt không có lừa dối chúng ta. Đông đảo Chu Tước tộc tộc nhân, thúc vừa đến, liền dồn dập hoan hô lên. Chương 1676, bị nuốt hết Chu Tước giới. Thiên hữu ta tộc. Phần đông Chu Tước tộc tộc lão, cảm giác lấy Chu Tước giới dị biến, nguyên một đám quỳ rạp trên đất, thảm thiết khóc rơi nước mắt. Theo bọn hắn phát hiện Chu Tước giới đến nay, đời đời thế thế Chu Tước tộc tộc nhân đều sinh hoạt tại Chu Tước giới, tại Chu Tước giới tu luyện. Bọn hắn sớm đã đem Chu Tước giới coi là gia viên. Bên trên một đời, băng đế cùng linh tộc Nạp Nhĩ Sâm một trận chiến, triệt để phá hủy Chu Tước giới thiên địa cấu tạo, làm cho nóng bức Chu Tước giới, biến thành băng hàn bao trùm thế giới. Bọn hắn bị ép theo Chu Tước giới di chuyển, đi Bạc La giới cùng cổ thú giới. Cổ thú giới cùng Chu Tước giới, cũng không có như Chu Tước giới như vậy nóng bức chi địa, cảnh này khiến Chu Tước giới tộc nhân huyết mạch tiến giai tốc độ đều chậm chạp xuống. Tần Liệt từng đáp ứng bọn hắn, có một ngày Chu Tước Giới đem lại một lần nữa phát sinh kỳ biến, trở nên giống như trước đây. Tới lúc đó, tự là Chu Tước Giới tộc nhân, một lần nữa trở về thời khắc. Bọn hắn vốn tưởng rằng ngày nào đó phải đợi thật lâu thật lâu. Bọn hắn thật không ngờ, liền 10 năm cũng chưa tới, Chu Tước Giới vậy mà thật sự như Tần Liệt chỗ nói như vậy, lại biến thành bộ dáng lúc trước. Hơn nữa, vẫn còn so sánh trước kia Chu Tước Giới, trở nên càng thêm thích hợp bọn hắn. Chu Tước Giới nồng đậm hỏa diễm chi lực, lại để cho bọn hắn tin tưởng, bất luận cái gì hỏa thuộc tính sinh linh, tại Chu Tước Giới tu luyện, đều muốn đạt được lực lượng khổng lồ cùng huyết mạch tăng lên. Cái này, chẳng lẽ là Tần Liệt trợ giúp? Tần Liệt rõ ràng không tại Chu Tước Giới à? Cùng Đồng Chân Trần một đạo nhi tới Hứa Nhiên, vẻ mặt kinh dị, đối với cái này địa biến hóa cảm thấy không hiểu thấu. Hắn và Bạc La Giới, cùng Viêm Nhật Đảo liên hệ rất mật thiết, hắn biết rõ phát sinh ở Tần Liệt trên người những chuyện kia. Mà ngay cả Tần Liệt bản thể, hướng thần tộc xuất phát thời điểm, sinh ra hiện ngoài ý muốn, hắn đều có chỗ nghe thấy. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tần Liệt rõ ràng không tại Chu Tước Giới, đã biến mất sau một hồi, Chu Tước Giới còn có thể theo Tần Liệt nói cái kia dạng. Sinh ra kinh thiên động địa kỳ biến. Hẳn là Tần Liệt, chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá đến thập giai huyết mạch đồng yên, sâu hít sâu một hơi. Ta ẩn ẩn có thể cảm giác được một điểm, thuộc về Tần Liệt linh hồn khí tức, tuy nhiên rất yếu ớt, không cẩn thận đều phát giác không đến. Chúng ta Chu Tước Giới tổ địa. Này tòa nhất rừng rực núi lửa, Tần Liệt đã từng xuống dưới, tại dưới đáy, còn có một phen kỳ ngộ. Nàng chỉ hướng cực xa chỗ, này tòa nhất cực lớn, phún dũng hỏa diễm nhất giữa dàn núi lửa. Chính là tòa. Ta nghe Tần Liệt đã từng nói qua, ở đằng kia núi lửa chi tâm, có một khối ghi lại lên hỏa diễm lực lượng quy tắc dị vật. Vật kia, lại để cho Viêm Đế cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, Viêm Đế có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là dựa lấy cái kia ngọn núi lửa. Hứa Nhiên kinh ngạc, người không tại, hắn lại vẫn có thể ảnh hưởng Chu Tước Giới, thật đúng là khó có thể tin a. Tần Liệt không hổ là của chúng ta phúc tinh. Đồng Chân Chân cảm thán ngàn vạn. Nói ra, theo chúng ta nhận thức Tần Liệt đến nay, hắn vẫn tại sáng tạo lấy đủ loại kỳ tích. Hôm nay Tần Liệt đã trở thành toàn bộ linh vực thiên địa. Phần đông cỡ lớn, tiểu nhân vực giới cứu thế người. Không có hắn, linh vực trung ương thế giới, có lẽ đều bị hai cái hồn tộc hoàng tử cho chiếm lấy xuống. Không có hắn, cự linh giới cũng có thể tại ngoại vực thế lực giả quỷ công chiếm xuống, biến thành cho tàn. Hắn và phụ thân hắn đồng dạng, chính là thiên tạo chi tài. Chính là vì thủ hộ linh vực mà sinh. Mọi người chúng ta vận mệnh, từ khi biết Tần Liệt. Theo quyết định cùng hắn đứng ở cùng một chỗ lúc, tự toàn bộ tại chút bất chi bất giác bị cải biến. Đồng Yên nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đồng ý nói, Tần Liệt bản thân là kỳ tích, hơn nữa, hắn cũng thủy chung tại sáng tạo lấy mới kỳ tích. Cũng đúng, Hứa Nhiên đạo. Hắn hồi tưởng đi qua, mới phát hiện hắn lúc ban đầu nhận thức Tần Liệt thời điểm, căn bản không biết Tần Liệt cái kia kinh người bối cảnh. Trên thực tế, Tần Liệt cũng hoàn toàn chính xác không có dựa Tần gia lực lượng, mà là thông qua hắn cố gắng của mình. Đỉnh phong toàn bộ bạo loạn chi địa cách cục, sau đó là Bạc La giới, xa hơn về sau, thì là trung ương thế giới. Mà Tần Liệt cảnh giới, cùng lực ảnh hưởng, đã ở không đến trăm năm thời gian, thẩm thấu đã đến linh vực cùng linh vực bên ngoài thế giới. Tần Liệt vi linh vực mang đến biến hóa, đã vượt qua Viêm Đế, Băng Đế, vượt qua linh vực trước kia sở hữu đại thần thông người. May mắn, chúng ta không phải của hắn địch nhân. Đồng Yên khẽ cười nói, Hứa Nhiên cùng Đồng Chân Chân. Cũng đều nở nụ cười, tại Chu Tước Giới phát sinh dị biến về sau, tâm tình của bọn hắn đều trở nên vô cùng tốt. Đi, đi tổ nhìn một chút a. Đồng Yên đề nghị. Một đám Chu Tước Giới tộc nhân, đắm chìm trong hỏa diễm rừng rực quang ảnh ở bên trong, bay về phía này tòa nhất rừng rực núi lửa. Suy suy, suy suy. Chưa đến cái kia núi lửa, bọn hắn tự chú ý tới, theo cái kia núi lửa phún dũng nham tương trong ngọn lửa, còn toát ra tử sắc ngọn lửa. Những ngọn lửa kia một bắn tung tóe ra, liền biến thành nồng đậm tử sắc sương mù. Theo những tử sắc kia trong sương khói, truyền đến tinh khiết nhất u minh giới khí tức, cái loại này khí tức, đi qua Hàn Tịch Thâm Uyên bọn hắn đều nhận biết. Thâm Uyên ma khí, so Hàn Tịch Thâm Uyên còn tinh khiết ma khí. Vì sao lại có Thâm Uyên ma khí thẩm thấu đi ra? Chu Tước tộc tộc lão, nghe được Đồng Yên cùng Đồng Chân Chân kinh hô về sau, toàn bộ lại càng hoảng sợ. Bọn hắn còn tưởng rằng, sẽ có cường đại ác ma, theo bọn hắn tổ địa xuất hiện. Nhưng mà, một lát sau về sau, bọn hắn mới chú ý tới những thâm uyên kia ma khí, chỉ là tại rất bé một mảnh phạm vi tồn tại. Thì ra là tại lượn lờ lấy cái kia ngọn núi lửa, như là một loại ô dù, ngăn cản lấy ngoại nhân xâm nhập. Những thâm uyên kia ma khí, tựa hồ, tại bảo hộ lấy chúng ta tổ địa. Đồng Chân Chân kinh ngạc nói, núi lửa chi tâm, cái kia kiện kỳ vật, có lẽ phi thường thụ Tần Liệt coi trọng. Có lẽ, những thâm uyên kia ma khí tựu là Tần Liệt lực lượng, là hắn tại thông qua những ma khí kia để cho chúng ta tổ địa không bị quấy nhiễu. Đồng Chân Chân như có điều suy nghĩ, nói ra, chỉ là một phần nhỏ thâm uyên ma khí, hơn nữa cũng không khuếch tán, cái này đối với tu luyện của chúng ta không có có ảnh hưởng. Đợi Tần Liệt trở về, chúng ta chỉ cần hỏi thoáng một phát, tự có thể biết nguyên do rồi. Tạm thời, mọi người hay vẫn là không nên vào nhập tổ địa rồi. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Ngay tại chu tước giới tộc nhân vây quanh tổ địa nghị luận nhao nhao lúc, toàn bộ chu tước giới đột nhiên trời đất quay cuồng, trận trận kinh người nổ vang theo sâu trong lòng đất truyền đến. Chu tước giới như tại trong tinh hà, rồi đột nhiên lượn vòng ra. Lúc này nếu có hoành độ tinh hà người hoàn toàn tại chu tước giới quanh thân tinh hà, sẽ phát hiện chu tước giới nơi ở không gian xuất hiện một cái lỗ đen. Hắc động kia như là cự thú mở ra tùm miệng lớn, chậm rãi đem chu tước giới nuốt hết. Toàn bộ chu tước giới không ngừng mà xoay chuyển lấy, bắn tung tóe lấy điểm một chút hỏa mang, như là thiêu đốt mặt trời, chủ động lượn vòng hướng hắc động kia. Hô! Chu tước giới đột nhiên tan biến tại lỗ đen, theo lĩnh vực thiên địa xóa tên. Phần đông chu tước tộc tộc nhân, còn có chu tước giới những hỏa thuộc tính kia dị thú, cũng cùng nhau tan biến tại lĩnh vực. Chương 1677, Thâm Uyên kêu gọi. Chu tước giới hư không tiêu thất, đột nhiên không thấy tung tích chu tước giới. Kinh động đến lĩnh vực chúng sinh, tới gần chu tước giới một ít chủng tộc thế lực, rất nhanh đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ lĩnh vực chịu xôn xao. Lĩnh vực, gần đây một ít năm, liên tục đã gặp phải Nạp Nhĩ Xâm cùng hồn tộc hai cái đại hoàng tử độc hại, dạ quỷ xâm nhập, còn có tà long nhất tộc trở về. Cái này lại để cho lĩnh vực chúng sinh một lần hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sở hữu tất cả thái cổ cường tộc, đều dự cảm đến cách cục đã phát sinh đại biến, đều lo lắng đến tiếp sau còn sẽ có dị tộc đã đến. Chu tước giới đột nhiên biến mất, đối với bọn họ mà nói, càng giống là một hồi đại tai nạn. Đồng thời, lĩnh vực trung ương thế giới bên kia, cũng dần dần có hắn tin tức của nó khuếch tán. Tần Liệt bản thể xuyên việt không gian đường hầm lúc mất tích. Tần Sơn, Tần Hạo, Cơ Đán, Hoa Thiên Khung, cùng Tần Gia, Bổ Thiên Cung, Cơ Gia người mạnh nhất, cũng đã đi ra lĩnh vực, thời gian rất lâu đều không có trở về. Hàn Tịch Thâm Uyên bên kia, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, cũng tuyên cáo mất tích. Đủ loại dị thường đối với lĩnh vực chúng sinh mà nói, đều giống như một loại dấu hiệu. Giống như biểu thị thêm nữa, biến hóa, thêm nữa, tai nạn đến. Tần gia, Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung, sớm đã trở thành lĩnh vực chúng sinh cường thế nhất lực, cũng là trong chóng đo chiều gió. Bọn hắn ly khai, mất tích, lại để cho lĩnh vực thế lực khắp nơi đều cảm thấy, ích, bất an. Đã trải qua vực ngoại chủng tộc xâm lấn, khiến cho lĩnh vực các tộc ngược lại là đoàn kết lại, bọn hắn không hề bởi vì Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên Cung cường giả ngoài ý muốn mà nhìn có chút hả hê. Bọn hắn đều tại lo lắng cho mình cũng đem gặp tai nạn. Oanh! Theo lĩnh vực biến mất chu tước giới, như sáng rọi rực rỡ đường hành lang bay ra, cự sơn giống như ầm ầm trụy lạc. Đây là... Đồng Yên nhìn xem không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. U ám vòm trời. Trên mặt hiện đầy mây đen. Bọn hắn giống như theo chu tước giới. Đã vượt qua dài dòng buồn chán thời không lữ hành. Chợt phát hiện trời đất quay cuồng chu tước giới, đột nhiên vững vàng tin tức manh mối. Có hay không cảm thấy, nơi đây cùng Hàn Tịch Thâm Uyên có chút tương tự? Hứa Nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người cẩn thận quan sát bốn phía, chậm rãi ý tứ hàm xúc tới. Cho ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là cái loại cảm giác này, chẳng lẽ, chúng ta đi Thâm Uyên? Đồng Chân Chân tại khiếp sợ qua đi, cũng dần dần tỉnh táo lại. Lại nói, Thâm Uyên cũng không có gì, chúng ta lại không phải là không có đi qua. Chỉ là, chúng ta rõ ràng vẫn còn chu tước giới, như thế nào hội lại đột nhiên đã đến Thâm Uyên? Không phải chúng ta, mà là chu tước giới. Đồng Yên quát. Chu tước giới. Đồng Chân Chân kêu sợ hãi. Đúng vậy, toàn bộ chu tước giới, đều tại trời đất quay cuồng về sau, theo lĩnh vực chuyển qua Thâm Uyên. Đồng Yên mặt sắc mặt ngưng trọng. Phần đông chu tước tộc tộc lão, nghe được Đồng Yên lời nói này về sau, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng đều biết Thâm Uyên chính là tinh hà ở chỗ sâu trong. Thần bí nhất một cái kỳ đấy, chính là Thâm Uyên Ác Ma Thiên Đường. Lĩnh vực cùng Thâm Uyên tầm đó, cũng không biết cách bao nhiêu thời không, to như vậy một cái chu tước giới, đột phá theo lĩnh vực bị chuyển qua Thâm Uyên, đây là một loại gì dạng lực lượng? Nghĩ đến đây nhi, tất cả mọi người không bình tĩnh rồi, nhao nhao ồn ào ra. Hô! Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa diễm lưu quang, phút chốc từ xa phương cực nhanh mà đến. Ngọn lửa kia lưu quang, tại tới gần bọn hắn thời điểm, bỗng nhiên biến ảo, hóa thành hỏa kỳ lân hình thái. Hỏa linh. Hứa Nhiên đột nhiên chấn động, nhịn không được nghẹn ngào quái gọi. Đồng Yên cùng những chu tước đó tộc tộc nhân, nghe được Hứa Nhiên thét lên, chứng kiến hỏa kỳ lân hình thái hỏa linh về sau, cũng đều khiếp sợ không hiểu. Bọn hắn nguyên một đám, theo chu tước giới bay lên không trung, đi vào cùng hỏa linh cân bằng phía chân trời. Tại cực cao trên bầu trời, bọn hắn chứng kiến phần đông hỏa diễm diễm mây tía, nhiều bó bắt đầu khởi động lấy. Ở đằng kia chút ít hỏa hồng mây tía ở bên trong, phóng xuất ra phi thường nồng đậm hỏa diễm năng lượng, bọn hắn nhìn xa bốn phía, phát hiện lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chi địa, đều là đỏ rực hỏa diễm thế giới. Đại địa mặt ngoài, có rất nhiều hỏa diễm dòng suối tại du động, có rất nhiều thiêu đốt hỏa diễm hồ nước. Cực xa thiên không, có từng khối tựa hồ cùng chu tước giới lớn nhỏ thế giới, như là cả khối đại lục, một chút hạ xuống lấy, giống như tại từng bước dung nhập cái thế giới này. Tại đây là địa phương nào? Cửu giai đỉnh phong huyết mạch, cái kém một ít có thể đột phá đồng yên, kinh dị mà nhìn về phía hỏa linh. Nàng cũng nhớ rõ hỏa linh, hơn nữa nàng còn đã luyện hóa được hỏa linh máu huyết, nàng chu tước trong huyết mạch cũng có yếu ớt hỏa linh khí tức. Trên thực tế, hỏa linh tựu là cảm giác được nàng khí tức trên thân, mới từ một cái khác hỏa diễm chi địa chạy đến. Hỏa linh đã gặp nàng về sau, dùng đặc biệt linh hồn chấn động, cùng nàng liên hệ với. Cái gì? Nơi này là Viêm Nhật Thâm Uyên, Tần Liệt tư nhân lãnh địa. Không phải Viêm Nhật Thâm Uyên, sắp lột xác là luyện ngục. Chúng ta đã đến 8 tầng luyện ngục. Đồng Yên cùng Hỏa Linh câu thông lúc, cả kinh một chợt, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tại nàng bên cạnh, nghe nàng cùng Hỏa Linh câu thông Hứa Nhiên vợ chồng, cũng là triệt để ngây người. Bọn hắn vợ chồng đi qua Hàn Tịch Thâm Uyên, bọn hắn đối với Thâm Uyên cấu thành, đối với cái kia 8 tầng thần kỳ luyện ngục, cũng đều có chỗ nghe thấy. Bọn họ cũng đều biết 8 tầng luyện ngục chính là Thâm Uyên ác ma nhất tộc thánh địa. Vốn đang tại linh vực, cũng tại một hồi trời đất quay cuồng về sau, cùng chu tước giới cùng nhau đã đến Thâm Uyên luyện ngục, loại kinh nghiệm này, giống như không chân thực cảnh trong mơ. Vù vù vù, ngay tại chu tước tộc nhân, còn xa vào tại khiếp sợ lúc, bọn hắn chú ý tới xa xôi thiên không, lại đột hiện ra một cái thần bí quang điểm. Cái kia quang điểm mới bắt đầu nhỏ nhất, cũng tại trong khoảnh khắc bành trướng biến lớn, hóa là một cái hào quang sáng lạn hình cầu. Quả banh kia thể tiếp tục biến hóa, ngưng là một đầu lập lòe đường hành lang. Về sau thì có nguyên một đám màu vàng kim óng ánh thân ảnh, theo cái kia đường hành lang nội phi rơi xuống. Thần thi. 8 có thần thi. Mặc dù cách xa nhau cực xa, có thể Hứa Nhiên hay là nhận ra, theo cái kia lập lòe đường hành lang bay thấp thân ảnh, đúng là 8 có cùng Tần Liệt mật thiết tương quan thần thi. 8 có thần thi, một đoạn thời gian rất dài đều tại Bạc La giới, hôm nay cũng tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đột nhiên phủ xuống nơi đây. Siêu, siêu, xíu, u. Cái kia 8 có thần thi, hóa thành 8 đạo lưu tinh, phân tán hướng về đại địa. Trong đó một cỗ thần thi, hướng về cách bọn họ khá gần khu vực, bọn hắn chú ý tới cái kia thần thức vừa rơi xuống đất, vốn là cực lớn thân thể, rõ ràng lại nhanh chóng sinh trưởng ra. Hơn nữa, lượn lờ tại phụ cận thiên địa năng lượng, cũng bởi vì thần thi mà thay đổi, giống như vì hắn rót vào nồng đậm sinh cơ. Cái kia có thần thi, vốn là so cự nhân tộc nhân thấp bé một đoạn, nhưng lúc này tại trong khoảng thời gian ngắn, đã trở nên cùng cự nhân tộc đồng dạng cao lớn. Cái kia sinh trưởng tốc độ, hay là đang tiếp tục, không có đình trệ xuống. Hào nồng đậm huyết nhục khí tức, cái kia có thần thi, tựa hồ vừa rơi xuống đến, tựu đã lấy được lực lượng cường đại, đang nhanh chóng một lần nữa đột phá. Đồng Yên cảm ứng một chút, đột nhiên dùng hình người tư thái, lột xác là chu tước bản thể. Từng đạo tươi đẹp hỏa diễm lưu quang, tại nàng ưu mỹ nhanh nhẹn nhảy múa lúc, theo nàng chu tước thân thể bên trên rơi. Nàng cảm giác được, nàng cửu giai huyết mạch giống như rốt cuộc không cách nào ngăn chặn. Huyết mạch của nàng lực lượng cùng phụ cận hỏa diễm chi lực, tựa hồ tại hô ứng lấy, hình như có thần dị hỏa diễm pháp tắc lực lượng, lặng lẽ thẩm thấu đến nàng trong huyết mạch, thôi động nàng đột phá. Nàng lập tức hướng thập giai huyết mạch rảo bước tiến lên. Chương 1678, Lục đại bản đồ. Hàn Tịch Thâm Uyên, Tương Ngạn, Huyết Lệ đều tụ tập tại Miêu Phong Thiên Luyện Thi chi địa. Ba người bọn họ tại cực sớm trước khi cùng với Tần Liệt bản thể có linh hồn liên hệ, bọn hắn hôm nay thân thể, còn có hồn đàn, đến từ thi chi thủy tổ, huyết chi thủy tổ, vu điểm bắt đầu tổ. Cái này tam đại thủy tổ, tại bị bọn hắn dung hợp trước, đều bị chấn hồn châu cho rèn luyện qua, để lại Tần Liệt lạc ấn. Bọn hắn đều xem như Tần Liệt hỗ trợ, tùy tùng. Tương Ngạn cùng Huyết Lệ, sở dĩ đến tìm Miêu Phong Thiên, là vì gần đây trong một thời gian ngắn, một mực tâm thần có chút không tập trung. Bọn hắn dự cảm đem có chuyện phát sinh. Chu tước giới biến mất, chủ nhân bản thể cũng đã biến mất thật lâu, hắn ám hồn thú phân thân, cũng cùng đạo xâm những thâm uyên đó đại lãnh chúa đi luyện ngục. Miêu Phong Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, ta vừa mới nhận được tin tức, mà ngay cả cái kia 8 có thần thi, cũng bỗng nhiên bị lực lượng nào đó tác động lấy, đột nhiên ngay tại Bạc La giới không thấy. Chẳng lẽ, tại Tần Liệt trên người, đã xảy ra đại tai họa, ngay cả chúng ta đều chịu lấy đến liên quan đến hay sao? Huyết Lệ cao mày nói, gần đây linh vực thật đúng là nhiều tai nạn. Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên cung vực thủy cảnh cường giả, sau khi rời đi cũng chậm chỉ không có tin tức. Tương Ngạn trầm ngâm một chút, nói, có lẽ thật sự có đại biến đem phát sinh. Ba người đều là tâm tình trầm trọng, tại im lặng chờ, cảm thấy hội có dị thường xuất hiện. Quả nhiên, sau đó không lâu, tự khi bọn hắn cái này phiến luyện thi chi địa, một tầng tầng không gian gợn sóng nhộn nhạo ra. Linh hồn của bọn hắn, phút chốc cảm giác đến Tần Liệt tồn tại, cảm thấy Tần Liệt tựa hồ cách bọn họ vô cùng xa. Suy suy, nhộn nhạo lấy không gian gợn sóng, diễn biến lấy, nhanh chóng tạo thành một cái cùng loại với tinh môn vòng xoáy. Ba người nhìn xem cái kia vòng xoáy, trên mặt có vẻ sợ hãi, vô ý thức mà lui về phía sau. Nhưng mà, đến từ chính bọn hắn linh hồn lực lượng nào đó, lại thúc giục của bọn hắn, bức bách của bọn hắn, lại để cho bọn hắn từng bước một bước vào trong đó. Siêu, siêu, xíu, u, ba người thân ảnh, không bị khống chế đấy, lần lượt bị hút vào cái kia vòng xoáy. Một hồi thiên toàn địa chấn, trong ngượng ngùng ba người, rồi đột nhiên phát hiện bọn hắn đi tới một cái thâm uyên ma khí so Hàn Tịch thâm uyên nồng đậm gấp 10 lần thiên địa. Tại đây phiến thiên địa, lơ lửng từng khối khối vụn giống như lục địa. Những cái kia lục địa, phập phồng, như là cực lớn vô cùng huyền không hải đảo. Ngắm nhìn chỗ xa, bọn hắn có thể chứng kiến, thỉnh thoảng đấy, có một ít lục địa chìm rơi xuống, cùng phía dưới đại địa khảm nạm tại cùng nơi. Hô, vù vù, thân ảnh của bọn hắn, theo một khối đại lục, hướng về Viêm Nhật thâm uyên, luyện ngục. Tại đây nhất định là luyện ngục. Chỉ có luyện ngục thâm uyên ma khí mới như thế nồng đậm. Tương Ngạn tiếng rít lấy, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thiên địa đều là Tần Liệt khí tức. Hắn lại chợt phát hiện, có nào đó kỳ dị năng lượng theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào, nhanh chóng rót vào hắn hồn đàn. Tốt, hào nồng đậm năng lượng. Huyết Lệ kinh hô, cũng cảm giác được một đi vào cái thế giới này, hắn hồn đàn, còn có thân thể, cũng như bọt biển hấp thủy giống như, tại hấp thu lấy nơi đây năng lượng. Ba cái đều cảm giác được một loại cực độ thoải mái cảm giác. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, dị biến, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải mầm tai vạ, mà là phúc trạch, thiên đại phúc trạch. Không là đã ra đại tai biến, mà là chủ nhân lại đạt được thiên đại cơ duyên. Miêu Phong Thiên nhịn không được cười như điên, chủ nhân lần này đạt được phúc trạch, là to lớn như thế, làm chúng ta những này cùng hắn có linh hồn liên tục hỗ trợ, tùy tùng, đều nhao nhao được lợi. Tại hắn thu hoạch trái cây lúc, chúng ta, vậy mà cũng có thể đi theo thơm lây. Ta cũng cảm thấy, Huyết Lệ nói. Không có trước khi đến, bọn hắn đều cảm thấy có thể là Tần Liệt bên kia xuất hiện đại phiền toái, làm cho bọn hắn đều bị địch nhân nhìn chằm chằm vào, theo lấy linh hồn liên hệ, đã tìm được bọn hắn. Một đến chỗ này, cảm giác linh hồn cùng thân thể, đối với thiên địa năng lượng hấp thu, bọn hắn mới ý thức tới bọn hắn sai rồi. Sự thật cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn trái lại. Xíu, u, cực xa chỗ, một đạo ác ma thân ảnh, như là lưu tinh xuyên qua dài dòng buồn chán thời không đường hầm, cũng đột nhiên hàng lâm. Hắn là cùng Tần Liệt ký kết khế ước Duy Tháp Tư, vốn tại cái khác thâm uyên luyện ngục hoạt động Duy Tháp Tư, cũng là cảm giác được một loại la lên, chợt bị kéo nhập nơi đây. Chợt thoáng qua một cái đến, Duy Tháp Tư tự nhận ra chỗ thế giới, chính là một cái đang tại diễn biến hoàn toàn mới luyện ngục. Chủ nhân là chủ nhân khí tức, chủ nhân Viêm Nhật thâm uyên tại chiều lấy luyện ngục lột xác. Sở hữu tất cả cùng chủ nhân ký kết khế ước, đã có linh hồn liên hệ tôi tớ, đều muốn tại diễn biến trong quá trình được lợi. Duy Tháp Tư dù sao cũng là đẳng cấp cao ác ma, hắn lập tức đã minh bạch hiện trạng, trên mặt hắn tràn đầy cuồng hỉ. Tùy ý tìm một tảng đá lớn, hắn liền tĩnh ngồi xuống, dùng huyết mạch cùng linh hồn, đến cảm ngộ Viêm Nhật thâm uyên hướng luyện ngục diễn biến quá trình. Hắn biết nói, đây là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Thay đổi dần Viêm Nhật thâm uyên, theo đối với Hoàng Tuyền luyện ngục nuốt hết, mỗi một giây đều tại mở rộng lấy lãnh thổ quốc gia. Lục đại hư hồn chi linh, tại thâm uyên diễn biến thời điểm, đều cảm giác được Viêm Nhật thâm uyên thiên địa quy tắc, tại từng bước sơi tái dung nhập Hoàng Tuyền luyện ngục quy tắc. Chúng sáu cái, tại cảm ngộ thiên địa chi biến lúc, cũng phát hiện chúng lĩnh ngộ quy tắc chi lực, khả dĩ theo thâm uyên diễn biến mà tăng cường. Lúc này, ngay tại chưa hoàn toàn hình thành Viêm Nhật luyện ngục, lục đại hư hồn chi linh phân tán ra đến, tại Viêm Nhật luyện ngục mở 6 cái đặc thù lãnh thổ quốc gia. 333. Ầm ầm. Dày đặc tia chớp, nương theo lấy kinh thiên động địa lôi minh, theo Viêm Nhật luyện ngục một phương thiên địa truyền đến. Chỗ ấy tối tăm lu mờ mịt thiên không, nhiều bó lôi điện đám mây bạo động lấy, tại lôi linh khống chế xuống, tụ tập nơi đây nồng đậm thâm uyên năng lượng, trải qua chuyển hóa về sau, tạo thành thuần túy lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực bởi vì thái quá mức nồng đậm, ở trên không ngưng kết thành mây xanh lôi trì. Phía dưới, một mảnh bao la có thể so với bạc la giới phạm vi lớn khu vực, theo lôi linh dẫn dắt, không ngừng tụ tập thiên địa năng lượng, biến hóa là lôi đình tia chớp. Cảnh này khiến cái này một phương thiên địa, lôi đình tia chớp lực lượng, chẳng những vô cùng đầy đủ, còn ẩn chứa lôi đình tia chớp đích chân lý. Lôi Linh tại dùng lôi đình tia chớp, tại Viêm Nhật luyện ngục mở tân thiên địa lúc, đã ở lĩnh ngộ lấy lôi đình tia chớp đích chân lý. Nó có một loại cảm giác, tại đây một phương lôi đình thiên địa thành hình về sau, nó huyết mạch tiến giai, đều trở nên thuận lý thành trương. Đồng dạng, Hỏa Linh, Mộc Linh, Thổ Linh, Kim Linh cùng tươi ngon mọng nước, cũng đều riêng phần mình tìm kiếm một khối lớn thiên địa. Chúng tại Viêm Nhật luyện ngục sắp thành hình trước khi, tá trợ lấy ngàn năm khó gặp gỡ thời cơ, dùng ý nghĩ của mình, dùng chính mình lĩnh ngộ cùng huyết mạch lực lượng, biến ảo lấy thiên địa năng lượng, mở chúng cảm thấy thoải mái nhất, thích hợp nhất chúng tiểu thiên địa. Hỏa Linh chỗ phạm vi, tại bổn nguyên biển sâu phụ cận, chu tước giới, đã ở lãnh địa của nó ở trong. Mộc Linh, thì là dựa vào lấy cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, dùng tánh mạng cổ thụ làm trung tâm, đem một mảng lớn so cổ thú giới đều muốn cực lớn thiên địa, hóa là một cái sinh cơ vô cùng nồng đậm thế giới. Lục đại hư hồn chi linh cùng Tần Liệt ở giữa liên hệ, nhất mật thiết, chúng lại là thế gian nhất kỳ dị sinh mạng thể. Rất nhiều linh vực người, đều cho rằng chúng chỉ là kẻ phá hoại, chỉ là một mặt mà hấp thu tất cả đại thuộc tính thiên địa năng lượng. Thật tình không biết, chúng cũng đồng dạng là người sáng tạo, nếu như chúng nguyện ý, chúng khả dĩ đem thông thường thế giới, biến hóa là chỉ lưu lại một loại thuộc tính khí tức cực đoan thế giới. Thí dụ như chu tước giới, băng phượng giới. Lúc này, tại Viêm Nhật luyện ngục diễn biến lúc, chúng tự là mượn nhờ hoàn toàn mới luyện ngục lực lượng, dựa lấy cùng Tần Liệt chặt chẽ liên hệ, tại Viêm Nhật thâm uyên trên cơ sở, mở lấy tân thiên địa, sáng tạo lục đại bản đồ. Chương 1679, cốt tộc sợ hãi. Tinh hà ở chỗ sâu trong, bạch cốt giới. Lạnh như băng âm trầm đại địa, trải rộng lấy cốt tộc mai cốt trì, rất nhiều thi cốt, tại trong những mai cốt trì kia chìm nổi lấy, bị luyện hóa thành thi nô. Mai cốt trì bên cạnh, có cốt cách ong ánh, đồng tử lại giống như năm màu như bảo thạch cốt tộc tộc nhân. Nguyên một đám cốt tộc tộc nhân, đứng ở mai cốt trì phụ cận, đang chuyên tâm luyện thi. Thỉnh thoảng đấy, có một đầu bị luyện hóa sau thi nô, toàn thân lượn lờ lấy nồng đậm tử khí, từ mai cốt trì bên trong tập tễnh đi ra. Lúc này sẽ có cốt tộc tộc nhân, vì những cái kia mới luyện chế thành công thi nô lạc ấn bên trên đánh số, ngự động lấy thi linh, trợ giúp những cái kia thi nô đi một lần nữa thích ứng tân sinh thân thể. Một cái cực lớn vô cùng mai cốt trì bên trong, một đầu màu đỏ sậm, chìm nghỉm tại mai cốt trì tinh không cự thú, đang tại bị luyện chế lấy. Tinh không cự thú, chính là tinh hà giữa tồn tại đặc thù, bọn chúng thường thường hình thể cực lớn, có được vô cùng thần lực, lại đối với nào đó thuộc tính lực lượng tự nhiên tinh thông. Mỗi một đầu tinh không cự thú, đều là độc nhất vô nhị, bọn chúng hoành hành tại tinh hà, cần vận dụng một chủng tộc chí cường lực lượng, mới có thể bắt lại. Cốt tộc, hiện tại liền thông qua mai cốt trì, đem một đầu tinh không cự thú luyện hóa thành thi nô. Mai cốt trì bên cạnh, rất nhiều tuy rằng lão hủ, lại nguyên một đám vẫn như cũ cốt cách óng ánh trong suốt cốt tộc tộc nhân, đang tại không ngừng mà dùng cốt tộc bí thuật, hướng đầu kia tinh không cự thú gây ra đủ loại giam cầm ấn ký. Từng đầu màu xám trắng ánh sáng, từ những cái kia tuổi già cốt tộc tộc nhân trong mắt bay ra, vừa rơi xuống nhập cái kia tinh không cự thú trong cơ thể, liền lập tức biến mất trong đó, giống như hóa thành tinh không cự thú huyết nhục một bộ phận. Sa Liệt, ngươi từ cái kia nhân tộc luyện thi người có được luyện thi tâm đắc, đối với chúng ta rất hữu dụng. Không nghĩ tới cái kia luyện thi người, vậy mà có thể cách khác lối tắt, cầm thâm uyên ác ma đến luyện thi, thật đúng là cho chúng ta sáng lập ra một cái mới luyện thi chi đạo. Một cái cốt tộc tộc lão, tại chủ đạo luyện thi thời điểm, cùng bên cạnh một gã trong mắt tràn ngập linh động sáng bóng cốt tộc tộc nhân nói ra. Cái kia cốt tộc tộc nhân, chính là từng tại bản nguyên thủy giới cùng Tần Liệt kề vai chiến đấu, về sau đi theo Tần Liệt đi Hàn Tịch Thâm Uyên Sa Liệt. Sa Liệt tại Hàn Tịch Thâm Uyên, gặp được đạt được thi chi thủy tổ truyền thừa Miêu Phong Thiên, thấy được phần đông bị luyện chế thành thi nô bát giai, thất giai thâm uyên ác ma. Hắn ở đây Miêu Phong Thiên bên cạnh, chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, cùng Miêu Phong Thiên luận bàn luyện thi chi thuật. Thi chi thủy tổ luyện thi chi thuật, ban đầu ngọn nguồn, tự đến từ chính một gã cốt tộc tộc nhân. Cái kia cốt tộc tộc nhân, hoàn toàn chính là cùng Sa Liệt nói chuyện cốt tộc tộc lão. Rất nhiều năm trước, hắn vốn muốn thông qua thi chi thủy tổ, lại để cho cốt tộc lực lượng thẩm thấu hướng linh vực. Vì thế, hắn truyền thụ thi chi thủy tổ về luyện thi bí thuật, còn ban cho thi chi thủy tổ một cái hoán thi linh, ý đồ tại thi chi thủy tổ luyện chế ra đại lượng thi nô về sau, không đánh mà thắng lợi dụng thi nô. Đem linh vực hóa thành cốt tộc phụ thuộc vực giới. Đã từng có một đoạn thời gian, thi chi thủy tổ lợi dụng luyện thi chi thuật, thừa dịp các tộc chém giết, thi thể dễ dàng có được cơ hội, luyện chế ra đại lượng thi nô. Hắn dẫn theo phần đông thi nô, một lần tại linh vực còn có xung quanh vực giới, nhắc lên dị thường máu tanh phong bạo. Tại hắn cường thịnh thời kỳ, liền linh vực phần đông thái cổ cường tộc cường giả, cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn ở đây linh vực xung quanh quả thực hoành hành không sợ. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, theo hồn tộc đại hoàng tử, còn có thần tộc trước sau xâm lấn, thi chi thủy tổ còn không có phát triển đến mạnh nhất hình thái, không có tiến thêm một bước đem luyện thi chi thuật phát dương quang đại, liền sớm bị thần tộc oanh chết. Hắn cuối cùng đã trở thành thần tộc thần táng chàng một cỗ tử thi. Có thể hắn luyện thi chi thuật, cũng tại cốt tộc trên cơ sở, sát nhập vào chính mình lĩnh ngộ, tăng thêm hắn ý nghĩ của mình. Cái này khiến cho hắn luyện thi chi thuật, mặc dù nguồn gốc từ cốt tộc, nhưng lại đi ra một cái thuộc về mình đạo lộ. Miêu Phong Thiên thì là hoàn toàn kế thừa hắn luyện thi chi thuật, lại đang hắn trên cơ sở gia nhập ý nghĩ của mình. Sa Liệt thông qua cùng Miêu Phong Thiên nghiên cứu và thảo luận luyện thi chi thuật, bị cái kia chút ít mới lại điểm quan trọng hấp dẫn. Sa Liệt dùng cốt tộc luyện thi chi thuật cùng hắn trao đổi tâm đắc. Những cái kia tâm đắc, Sa Liệt mang về rồi cốt tộc, rút cuộc khiến cho cốt tộc có lòng tin nếm thử luyện chế một đầu tinh không cự thú. Trước mắt đầu kia tinh không cự thú, chính là tại Sa Liệt trở về, đem đủ loại mới lạ luyện thi chi thuật nói rõ về sau, cốt tộc tộc lão đám nghiên cứu thảo luận rồi một phen, mạch suy nghĩ mở rộng ra, mới rút cuộc đã có cái này thành quả. Vù vù, một đầu chiều cao hơn 500 mét cốt long, phe phẩy cái cánh, dần dần từ phương xa thoáng hiện. Ở đằng kia đầu cực lớn cốt long đỉnh đầu, ngồi ngay ngắn lấy nguyên một đám nho nhỏ thân ảnh kia phóng thích ra lập lòe bảo quang. Tộc trưởng đã đến, đang tại luyện thi những cái kia cốt tộc lão giả, chứng kiến đầu kia cốt long tới đây, đều nhao nhao đứng dậy. Cốt long lúc trước vẫn còn phương xa, một thoáng về sau, ở nơi này phiến thiên không dừng lại. Cốt long đáp xuống, cái kia cũng chỉ muốn 1m78 tả hữu cốt tộc tộc nhân, từ cốt long dưới đỉnh đầu. Tộc trưởng đại nhân, phần đông cốt tộc tộc lão, đều lần lượt hành lễ, nhiều màu trong mắt, đều mang theo điểm vui mừng. Ý vị này bọn hắn đối với tinh không cự thú luyện chế, có chút có lòng tin, bọn hắn đều muốn nói rõ tiến triển. Như thế nào đây? Cốt tộc tộc trưởng dò hỏi. Không có ngoài ý muốn, chúng ta hẳn là có thể thành công đem cái này đầu tinh không cự thú, luyện chế thành Thino, thật đúng là may mắn mà có Sa Liệt. Cái kia cùng Sa Liệt nói chuyện, chịu trách nhiệm việc này cốt tộc tộc lão, trong mắt bao hàm mỉm cười. Cốt tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua dương dương đắc ý Sa Liệt, trước nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, thần tộc cái kia mấy đại gia tộc tộc trưởng, lần lượt trở về, bọn hắn phải đi rồi hoàng tuyển địa ngục. Thần tộc vậy mà đi hoàng tuyển địa ngục, bọn hắn thật đúng là gan lớn a, không sợ về không được sao? Một gã cốt tộc lão giả kinh ngạc nói, ta có một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Cốt tộc tộc trưởng nhìn về phía mọi người, trầm mặc một hồi, nói, đầu tiên nói trước tin tức xấu đi. Cái kia cùng Sa Liệt nhận ra Tần Liệt, thay thế cách La Mỗ, có lẽ có thể thành công là mới ác ma quân chủ, hắn tạo ra viêm nhật thâm uyên, sắp lột xác thành viêm nhật địa ngục. Lời vừa nói ra, những thứ này cốt tộc tộc nhân, toàn bộ nổ tung nồi. Cái gì, tên kia không phải chỉ có bát giai huyết mạch sao? Hắn tại sao có thể trở thành mới ác ma quân chủ? Hắn tiến giai đến cửu giai huyết mạch rồi. Cốt tộc tộc trưởng nói, cửu giai cũng không đủ tư cách a. Điều này sao có thể, thâm uyên cổ xưa quy tắc bày ở chỗ ấy, làm sao lại bị đơn giản bị đánh phá? Sa Liệt, tên kia thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta không tin. Một đám cốt tộc tộc nhân, đều nghị luận, đều lộ ra khó có thể tin. Cốt tộc tộc trưởng nhìn về phía Sa Liệt, nói ra, nghe nói, ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Sa Liệt trả lời, Tần Liệt cùng ta tổng cộng qua hoạn nạn, người khác rất không tồi, ta cảm thấy bằng vào ta quan hệ với hắn. Chỉ cần chúng ta không làm nhượng lại hắn mất hứng sự tình, chúng ta sẽ phải cùng hắn là bằng hữu. Cốt tộc tộc trưởng nghe xong Sa Liệt lời nói này, trầm ngâm một chút, nói, nếu như vậy, cái kia viêm nhật thâm uyên lột xác thành địa ngục, đối với chúng ta mà nói, thật đúng là một cái tin tức tốt. Còn có một tin tức xấu đâu? Cùng Sa Liệt đứng chung một chỗ chính là cái kia tộc lão hỏi. Tạp Tư Thác Nhĩ đã tỉnh. Cốt tộc tộc trưởng nói, cái gì? Cái kia tên điên tỉnh lại. Hắn làm sao lại thức tỉnh? Lão Thiên, vừa muốn thiên hạ đại loạn rồi. Nghe nói Tạp Tư Thác Nhĩ đã tỉnh, những thứ này cốt tộc tộc nhân, đều mắt lộ ra ý sợ hãi, lộ ra có chút kinh sợ. Cũng ở đây giờ phút này, trong hư không truyền đến Tạp Tư Thác Nhĩ thanh âm, chư vị cứ như vậy không muốn ta tỉnh lại sao? Hư, u, hóa thành cao dài ác ma hình thái Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ phân thân, đột nhiên hàng lâm, ngay tại cốt tộc tộc trưởng trước người đứng lại. Tất cả cốt tộc tộc nhân nhìn thấy Tạp Tư Thác Nhĩ bộ này cao dài ác ma phân thân về sau, đều mặt trầm như nước, như lâm đại địch. Chương 1680, uy hiếp. Nói thật, chúng ta thực không muốn xem đến ngươi tỉnh lại. Cốt tộc tộc trưởng lạp để qua, tại khiếp sợ qua đi, dần dần tỉnh táo lại, nói, trước đó lần thứ nhất, cốt tộc bởi vì ngươi bị các tộc cừu thị, bởi vì ngươi mà tổn thất thê thảm đau đớn, chúng ta không nghĩ chuyện xưa tái diễn. Tạp Tư Thác Nhĩ, ngươi hãy bỏ qua chúng ta cốt tộc a. cùng Sa Liệt đứng chung một chỗ cốt tộc tộc lão Bố Lôi Đa cầu khẩn nói. Lão sư, hắn thật sự là Tạp Tư Thác Nhĩ. Sa Liệt ngạc nhiên nói. Trước mắt Tạp Tư Thác Nhĩ, chính là theo cửu u luyện ngục mà đến, xa xa không có khôi phục đến đỉnh phong chi lực. Hắn biến ảo là đẳng cấp cao ác ma hình thái về sau, lộ ra tuấn mỹ bất phàm, màu tím sậm đồng tử, chớp động ở giữa tràn đầy một loại ma dị mị lực. Sa Liệt thân là tộc trưởng con trai của Lạp Đề Qua, tự nhiên biết đạo Tạp Tư Thác Nhĩ lai lịch, còn có Tạp Tư Thác Nhĩ lợi hại. Hắn biết nói, Tạp Tư Thác Nhĩ lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, chính là kỳ dị tử hồn. Tạp Tư Thác Nhĩ đã từng thông qua cái chết của hắn hồn lực lượng áo nghĩa, xâm nhập các tộc, lại để cho các tộc tộc nhân chết thảm, do đó hấp thu linh hồn của bọn hắn, hóa thành u hồn ác sát, dùng để tăng cường huyết mạch của hắn lực lượng, nghiên cứu càng sâu tử hồn lực lượng áo nghĩa. Tạp Tư Thác Nhĩ chỉ cần các tộc cường giả sau khi chết linh hồn, đối với những cái kia cường giả thân thể, hắn là hoàn toàn không thấy. Mà cốt tộc, đối với tử thi tắc thì là có thêm đại lượng yêu cầu, bọn hắn một mực khát vọng đạt được cường giả thi thể đến luyện chế thi nô. Một cái chỉ cần người chết linh hồn, một cái thì là đối với người chết thi thể có khao khát, mà lại tử hồn cùng cốt tộc tử vong lực lượng lại có rất lớn sâu xa. Cũng là bởi vì như vậy, tại Tạp Tư Thác Nhĩ cường thế thời kỳ, cốt tộc tự nhiên mà vậy mà cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đi tới cùng một chỗ. Mạnh nhất thời kỳ Tạp Tư Thác Nhĩ chính là Thâm Uyên chi chủ. Khả dĩ sai sử 108 tầng Thâm Uyên sở hữu tất cả cường đại ác ma. Khi đó Tạp Tư Thác Nhĩ có thể nói là trong tinh hà kinh khủng nhất tồn tại. Liền thần tộc, linh tộc đều đối với hắn kiêng kỵ phi thường. Cốt tộc lực lượng, căn bản không phải 108 tầng Thâm Uyên ác ma đối thủ. Cốt tộc nếu là gan dám phản kháng Tạp Tư Thác Nhĩ, có lẽ lập tức cũng sẽ bị phần đông Thâm Uyên ác ma xé thành phấn vụn. Vì vậy, tại Tạp Tư Thác Nhĩ đỉnh phong thời kỳ, cốt tộc đã trở thành Tạp Tư Thác Nhĩ nanh vuốt. Tạp Tư Thác Nhĩ điều động Thâm Uyên ác ma lực lượng, hoành hành tại tinh hà, đối với từng cái cường giả chủng tộc xâm lấn tàn sát bừa bãi lúc, cốt tộc cũng là đồng lõa. Cốt tộc, một bên lợi dụng thi nô hưởng ứng lấy Tạp Tư Thác Nhĩ hành động, một bên thông qua Tạp Tư Thác Nhĩ thu hoạch càng rất cường đại tử thi. Cốt tộc cũng một lần bởi vì Tạp Tư Thác Nhĩ được lợi. Có thể tiệc vui chóng tàn, theo dùng bát đại ác ma quân chủ cầm đầu ác ma, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ khởi xướng khiêu chiến, theo thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng chiến đấu. Còn có thần tộc, linh tộc, hồn tộc âm thầm nhúng tay, Tạp Tư Thác Nhĩ cuối cùng nhất bị oanh giết trấn áp. Tạp Tư Thác Nhĩ mất mạng về sau, dùng đồng lõa thân phận hô ứng hắn cốt tộc, bắt đầu bị truy cứu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, cốt tộc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị các tộc liên hợp vây quét. Cốt tộc, ở đằng kia tràng đại nạn phía dưới, thiếu chút nữa bị trực tiếp diệt tộc. Cũng may cốt tộc huyết mạch đặc thù. Bạch cốt giới lại quanh năm lượn lờ lấy tử vong chi lực, những cái kia chủng tộc đối với cốt tộc tạo thành trọng thương, thấy xương tộc rút vào bạch cốt giới cũng không dám nữa ra ngoài sau. Cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Đã trải qua mấy trăm vạn năm thời gian, cốt tộc mới một lần nữa khôi phục nguyên khí, lại bắt đầu tại trong tinh hà triển lộ hắn chủng tộc đặc biệt lực lượng. Đúng lúc này, Tạp Tư Thác Nhĩ lại thức tỉnh, hơn nữa lại một lần nữa tìm tới đến. Lạp Đề Qua, ngươi một mực cũng biết, cốt tộc đi theo ta là cùng có lợi lẫn nhau ích. Tạp Tư Thác Nhĩ ưu nhã mà mỉm cười, không nhanh không chậm mà khuyên, trước đó lần thứ nhất. Nếu như ta không phải là bị ám toán, các ngươi cốt tộc sẽ thay thế thần tộc, linh tộc, trở thành tinh hà ở giữa một cái khác siêu giai huyết mạch chủng tộc. Đã cách nhiều năm, ta lại một lần thức tỉnh, lần này ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ, đem lần nữa trèo lên đỉnh phong, một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ. Ta hy vọng các ngươi cùng năm đó đồng dạng, tiếp tục đuổi theo ta, ta tại công chúng sinh chi hồn biến thành tử hồn lúc, các ngươi cũng có thể đạt được liên tục không ngừng luyện thi tài liệu. Không cần quá lâu, các ngươi cốt tộc có thể cùng thần tộc, linh tộc sánh vai cùng, thậm chí khả dĩ tại 10 vạn năm thời gian nội vượt qua bọn hắn. Ngươi xem, ta khả dĩ cải biến các ngươi cốt tộc tương lai. Các ngươi có lẽ bởi vì ta tỉnh lại cao hứng mới đúng sao? Lạp Đề Qua ánh mắt lạnh như băng, đừng có nằm mộng. Tạp Tư Thác Nhĩ, thời đại bất đồng. Chỉ cần ta vẫn còn, vĩnh viễn đều là của ta thời đại, cái gì cũng không biết cải biến. Tạp Tư Thác Nhĩ híp mắt, lạnh nhạt nói ra, mặc dù là ngự hồn đại đế, cũng không cách nào đem ta hoàn toàn giết chết. Chỉ cần ta sống lấy, ta có thể cải biến hết thảy, thay đổi tương lai. Ngươi đã thất bại một lần, tự còn có thể thất bại lần thứ hai, chúng ta không nghĩ đi theo ngươi tiếp tục thất bại. Lần nữa bị giết thiếu chút nữa diệt tộc. Lạp Đề Qua nói. Tạp Tư Thác Nhĩ đột nhiên trầm mặc. Cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ, dáng tươi cười một chút biến mất, hắn màu tím sậm đồng tử, đầy tràn làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn ý. Lạp Đề Qua, ngươi cũng biết ta tính tình, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tầm mắt của hắn, tại những cốt tộc đó tộc lão trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Sa Liệt trên người. đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi cũng có một cái không tệ hài tử, cốt tộc cũng một lần nữa đứng lên. Hắn ngữ khí lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi có lẽ không nghĩ mất đi đây hết thảy a. Ngươi cũng biết, ta cùng bọn họ không giống với, bọn hắn có lẽ sẽ không tiếc bất cứ giá nào bị phá hủy cốt tộc. Có thể ta, nếu như mất hứng, ta thì nguyện ý trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mà lại để cho cốt tộc triệt để theo tinh hà biến mất. Ngươi biết, một khi ta chủ thân đoàn tụ, lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ, ta là có cái kia lực lượng. Lạp Đề Qua, suy nghĩ thật kỹ tinh tường a. Nói như vậy a, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia có đẳng cấp cao ác ma thân ảnh, như một vòng tử sắc ánh sáng âm u, hướng lên trời tế mất đi. Khí tức của hắn, cũng dần dần theo bạch cốt dưới biến mất. Tại hắn ly khai hồi lâu về sau, cốt tộc tộc trưởng Lạp Đề Qua, cùng những cốt tộc đó tộc lão, đều là mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Những này cốt tộc tộc nhân hiển nhiên đều bởi vì Tạp Tư Thác Nhĩ đến rối loạn tâm cảnh. Phụ thân, lão sư, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Sa Liệt nói. Nếu như Tạp Tư Thác Nhĩ nhất định có thể một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ, khôi phục đến đỉnh phong chi lực. Bố Lôi Đa thở dài một hơi, nói ra, chỉ cần hắn có thể gọi động tất cả đại mặt Thâm Uyên ác ma, thật sự là hắn khả dĩ bị phá hủy tộc của ta. Tên kia tựu là tên điên, hắn nếu như đạt được lực lượng đủ mức, uy hiếp của hắn thật sự hội thực hiện. Thâm Uyên 8 tầng luyện ngục cũng không biết xảy ra chuyện gì biến đổi lớn, chẳng những đánh thức Tạp Tư Thác Nhĩ, còn lại để cho cái kia Tần Liệt Viêm Nhật Thâm Uyên sắp diễn biến là luyện ngục. Lạp Đề Qua đồng tử sâu u đạo, hắn trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên nói, Sa Liệt, ngươi cùng cái kia Tần Liệt quan hệ đã dù không sai, trước nghĩ biện pháp liên hệ với hắn, thông qua hắn biết rõ ràng Thâm Uyên chi biến. Tạp Tư Thác Nhĩ bên kia, chúng ta có lẽ còn có thể kéo dài một hồi. Chúng ta cần tại biết đạo sự thật chân tướng về sau, lại đi làm quyết định. Dù sao quyết định này, liên quan đến lấy chúng ta cốt tộc vận mệnh, có thể sẽ lại để cho cốt tộc cường thịnh, cũng có thể sẽ lại để cho cốt tộc như vậy diệt tộc. Ta đã biết phụ thân, ta sẽ đi liên hệ Tần Liệt. Sa Liệt cam đoan nói. Bố Lôi Đa, mau chóng đem cái này đầu tinh không cự thú luyện thành, chúng ta cần lực lượng càng mạnh. Lạp Đề Qua lại nói. Minh Bạch. Chương 1681, Tinh Hà Kỳ Địa. Cửu U Luyện Ngục, U Minh Thành. Theo linh vực mà đến nhân tộc cường giả, tại Thiên Khải cùng linh tộc sau khi rời đi, đều bị vây ở Cửu U, tạm thời lưu tại U Minh Thành. Lăng Ngữ Thi là U Minh Thành thành chủ, có thể nàng lúc này trạng thái, lại càng ngày càng không ổn. Nàng tại dung nhập áo tư đinh linh hồn lực lượng lạc ấn lúc, thỉnh thoảng xuất hiện dị thường, linh hồn chấn động càng ngày càng mãnh liệt, giống như tùy thời đều có thể xuất hiện đại biến. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, hóa thành nhân hình về sau, thủy chung tại chú ý nhất cử nhất động của nàng. Thập giai hồn tộc phân thân, đồng dạng tinh thông lấy hồn tộc bí thuật, Tần Liệt khả dĩ cảm nhận được Lăng Ngữ Thi linh hồn, dần dần bị áo tư đinh linh hồn ấn ký chỗ ảnh hưởng. U Minh quân chủ, áo tư đinh, Tần Liệt vừa cảm thụ, một bên âm thầm suy tư, đang lo lắng áo tư đinh lực ảnh hưởng. Hắn này là hồn tộc phân thân, mượn nhờ tại trấn hồn châu lực lượng, tựa hồ đem áo tư đinh trí nhớ cùng linh hồn ý thức tự chủ cho luyện hóa. Nhưng là áo tư đinh nhiều năm qua lĩnh ngộ, cái loại này tên là hồn ngục. Linh hồn lực lượng áo nghĩa, nhưng lại liền chấn hồn châu đều dung luyện không được. Cái loại này lực lượng áo nghĩa cuối cùng nhất sáp nhập vào Lăng Ngữ Thi. Không đúng, áo tư đinh có lẽ triệt để tiêu vong rồi, trí nhớ cùng ý thức cũng bị mất, còn lại chỉ là thuần túy lực lượng áo nghĩa. Hắn cẩn thận cảm thụ được Lăng Ngữ Thi trên người chấn động, lông mày thâm tỏa lấy, mặt trầm như nước. Hồn ngục, hắn cảm ngộ đến, ngay tại Lăng Ngữ Thi trong đầu, xuất hiện một cái linh hồn vòng xoáy. Cái kia linh hồn vòng xoáy, cùng áo tư đinh trước khi bày ra, cùng theo U Minh giới mà đến cửu U hồn ngục cực kỳ tương tự. Hơn nữa, dần dần có một loại kỳ dị linh hồn hấp thụ lực, theo Lăng Ngữ Thi trong đầu linh hồn vòng xoáy nội sinh sôi. Hắn tại cảm ứng thời gian, chợt phát hiện hắn một tia hồn lực, lại bị Lăng Ngữ Thi trong đầu linh hồn vòng xoáy cho lặng lẽ đánh cắp. Hắn bỗng nhiên chấn động, đóng chặt lại mắt hắn, đột nhiên trợn mắt, kinh dị mà nhìn về phía Lăng Ngữ Thi. Ngươi cũng cảm thấy, Minh Kiêu đột nhiên nói. Hắn giống như Tần Liệt, cũng thủy chung tại Lăng Ngữ Thi bên cạnh. Chằm chằm vào Lăng Ngữ Thi nhất cử nhất động, hắn cũng dùng linh hồn của hắn, cảm thụ được Lăng Ngữ Thi biến hóa, cũng cảm nhận được hắn hồn lực, đột nhiên bị kéo ra vài tia. Một cái khác cửu u hồn ngục, tại trong đầu của nàng, đang tại dần dần hình thành. Tần Liệt hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, không chỉ là người ta đấy, ngữ thơ linh hồn, tựa hồ đã ở bị cái kia cửu u hồn ngục hấp dẫn. Minh Kiêu hoảng sợ, không phải là áo tư đinh cố ý thi triển quỷ kế, làm bộ tử vong. Lặng lẽ thông qua loại phương thức này đoạt xá nàng a. Lời vừa nói ra, Tần Liệt cũng lập tức đại biến. Nếu như là vậy cái kia đã nói lên áo tư đinh không có chết thấu, nói rõ áo tư đinh tính toán đã thông thiên. không phải hắn, là hồn ngục bản thân. Đột nhiên, cửu u quân chủ áo tư đốn thanh âm, tại Tần Liệt cùng Minh Kiêu bên tai vang lên. Hô! Sau một khắc, hóa thành đẳng cấp cao ác ma hình thái áo tư đốn. Phút chốc tự hiển hiện ra. Hắn nhìn thoáng qua thủy trung thủ hộ tại Lăng Ngữ thì bên cạnh Minh Kiêu cùng Tần Liệt, nói ra, ta cùng ca ca ta lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, đều là gọi là hồn ngục. Trên thực tế, linh hồn của chúng ta đều đã từng bị hồn ngục khó khăn, bị giam cầm rất nhiều năm. Có ý tứ gì? Tần Liệt ngạc nhiên. Ta cùng ca ca ta vốn là hắc triều thâm uyên ác ma, nếu như chúng ta không phải đã lấy được đại cơ duyên, chúng ta sẽ không trở thành một tầng thâm uyên người sáng lập. Áo tư đốn do dự một chút, mới lên tiếng, cái kia cơ duyên, tự là hồn ngục. Tần Liệt cùng Minh Kiêu bỏ qua, đều giữ vững trầm mặc, đang đợi hậu áo tư đốn tiếp tục thuật nói tiếp. Hồn ngục, chỉ là của ta cùng ca ca ta, đối với vật kia xưng hô. Hắn tiểu tử của hắn, đối với vật kia, có, khác cái khác xưng hô. Thí dụ như linh hồn ngọn nguồn, linh hồn bảo khố, linh hồn hải dương, chúng ta gọi nó hồn ngục, mà ngự hồn đại đế, thì là xưng hô vật kia là hỗn độn hồn vực. Áo tư đốn suy tư về, tiếp tục nói, vật kia giống như là hồn ngục hình thái, là vòng xoáy hình dáng, phóng thích ra đủ loại quỷ dị linh hồn khí tức, tại trong tinh hà khi thì kinh hồng vừa hiện. Bên trong, ghi lại lấy về linh hồn sở hữu tất cả bí mật, sở hữu tất cả cùng linh hồn có quan hệ, đủ loại bí thuật thần thông, phương pháp tu luyện, trong đó đều cái gì cần có đều có. Nó cùng hỗn độn huyết vực đồng dạng, đều là tinh hải ở giữa thần bí nhất tồn tại, tựa hồ không tồn tại trong hiện thực, không cách nào dùng thân thể đến. Hỗn độn huyết vực còn đỡ một ít, các tộc nhân, huyết mạch đột phá lúc, đạt được cơ duyên lọt mắt xanh, khả dĩ tại hỗn độn huyết vực nội thu hoạch huyết mạch bí thuật. Các tộc rất nhiều có thiên phú hàng đầu tộc nhân, đều là đi qua bọn hắn hỗn độn huyết vực, hơn nữa không chỉ một lần mà đi qua. Nhưng này cái ghi lại lấy sở hữu tất cả linh hồn bí mật kỳ đấy, có cơ hội tiến vào qua, lại còn sống đi ra linh hồn, tại mênh mông trong tinh hà giải rác không có mấy. Theo ta được biết, chỉ có ngự hồn đại đế, tạp tư thác nhĩ, còn có ta cùng ca ca ta bốn cái. Ngự hồn đại đế theo ở bên trong lấy được khống chế chúng sinh, nô dịch chúng sinh linh hồn, có thể lập tức đoạt xá sở hữu tất cả sinh linh kỳ lạ linh hồn lực lượng áo nghĩa. Tạp tư thác nhĩ, từ đó thu hoạch rồi, theo chúng sinh tử hồn trong thu hoạch lực lượng, lấy cái chết vong chi hồn đến tu luyện cường đại áo nghĩa. Ta cùng ca ca ta, ngộ đến hồn ngục, có thể theo sống hồn trong chắt lọc lực lượng cho mình dùng. Lời nói đến nơi này, áo tư đốn dừng lại xuống, cho Tần Liệt cùng Minh Kiêu thời gian đến lý giải. Tần Liệt cùng Minh Kiêu bị hắn một phen, cho khiếp sợ thật lâu trầm mặc, lần đầu biết đạo trong tinh hà, còn có như vậy kỳ địa phương. Y theo hắn thuyết pháp, chỗ kia ghi lại lấy linh hồn trung cực bí mật, ngự hồn đại đế, tạp tư thác nhĩ, áo tư đốn hai huynh đệ, bọn hắn lĩnh ngộ linh hồn lực lượng áo nghĩa, tựa hồ đều nguồn gốc từ tại cái kia kỳ địa phương. Chỗ kia cùng sở hữu tất cả chủng tộc hỗn độn huyết vực, đồng dạng, chính là cả tinh hà ở giữa, nhất nhất chỗ thần bí. Mà hỗn độn huyết vực, thì là quảng làm người biết, có vô số cường đại sinh linh, tiến vào qua thuộc cho bọn hắn chủng tộc hỗn độn huyết vực. Có thể chỗ kia tắc thì bất đồng. Nó tựa hồ mãi không kết thúc mà hoạt động lấy, còn thường xuyên hội biến mất trăm vạn năm, không người có thể chuẩn xác phát hiện ra hắn chỗ. Toàn bộ tinh hà, ước hàng tỷ chủng tộc sinh linh, có thể có hạnh bước vào trong đó, cảm ngộ linh hồn trung cực bí nghĩa sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từng cái, tại cuối cùng đã thành là trong tinh hà làm cho người kính ngưỡng tồn tại. Ngự hồn đại đế, thâm uyên chi chủ tạp tư thác nhĩ, u minh quân chủ áo tư đinh, hôm nay cử u quân chủ áo tư đốn. Nhà đầu kia trong đầu, xuất hiện hồn ngục giống như linh hồn vòng xoáy hình thái, nói rõ một sự thật. Áo tư đốn lại đột nhiên nói. Tần Liệt vẻ mặt không hiểu thấu. Ta không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết phát sinh qua cái gì, không biết vật kia có phải hay không đã tới. Áo tư đốn nói một phen như lọt vào trong sương mù sau đó mới nói. Ta chỉ biết là, nhà đầu kia linh hồn, tiến vào. Nàng linh hồn tiến vào về sau, còn có tại chậm rãi tiến vào lúc, trong óc mới. Sẽ xuất hiện linh hồn vòng xoáy hình dáng hồn ngục ca ca ta cùng ta năm đó, chính là như vậy. Từ giờ trở đi, thiên khải gây tại vận mệnh của nàng chi lực, đem rốt cuộc không có tác dụng. Theo vật kia ảnh hưởng nàng bắt đầu, thiên khải mang cho nàng lực ảnh hưởng, cũng đã biến mất sạch sẽ. Cho nên, các ngươi không cần lại lo lắng nàng bị thiên khải cho thay đổi số mệnh, cũng không hề cần để cho Hàn Triệt đóng băng nàng. Hết thảy, thật sự cũng chỉ có thể xem mạng của nàng rồi, hơn nữa ai đều không thể ảnh hưởng mạng của nàng. Chương 1682, ngộ nhập cốt vực. Áo tư đốn một phen, chấn kinh rồi Tần Hạo Minh Kiêu, lại để cho bọn hắn đối với tinh hà ở giữa kỳ đấy, đã có hoàn toàn mới nhận thức. Hỗn độn hồn vực, Tần Liệt lần đầu tiên nghe nói, ngoại trừ hỗn độn huyết vực ngoại, vậy mà có. Khác một cái càng thêm chỗ thần bí. Thâm uyên thông đạo một lần nữa thông suốt rồi, Từ giờ trở đi, các ngươi khả dĩ tự do xuất nhập tất cả tầng luyện ngục, cũng có thể đã đi ra. Áo Tư Đốn lại nói, khác luyện ngục mặt cái kia chút ít ác ma, biết được Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh, cửu u hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc về sau, đều vội vã phản hồi bọn hắn chỗ luyện ngục mặt. Bọn hắn vội vã đi ngăn cản Tạp Tư Thác Nhĩ mặt khác mấy cổ phân thân tỉnh lại. Nhìn thoáng qua Lăng Ngữ Thi, hắn còn nói thêm, các ngươi không cần lại vì nàng mà lo lắng, chỉ cần nàng tại cửu u luyện ngục, có ta chiếu khán lấy, ta khả dĩ cam đoan nàng không bị ngoại lực quấy nhiễu. Hô, vù vù. Áo Tư Đốn nói chuyện lúc, Tần Liệt chú ý tới, những cái kia trôi nổi tại không trung ác ma, cũng dần dần theo U Minh Thành ly khai. Theo Hàn Tịch Thâm Uyên mà đến đạo xâm đợi ác ma, có lẽ cũng biết Thâm Uyên thông đạo một lần nữa mở ra, lúc này đã lần lượt ly khai. Bọn hắn khẽ động, Tần Hạo cùng Tần Sơn bọn người, cũng biết nhất tình huống mới. Bọn hắn cùng Viêm Đế, Băng Đế bọn người, đều riêng phần mình theo U Minh Thành chỗ tu luyện đi ra, đều tỏ vẻ phải ly khai. Băng Đế cùng Viêm Đế, còn có Cơ Gia, Bổ Thiên Cung vực thủy cảnh võ giả, đều phản hồi linh vực. Tần Hạo tới về sau, nói ra, ta chuẩn bị đi khắc luyện ngục mặt hoạt động một chút. Áo Tư Đốn thật sâu nhìn về phía hắn, nói ra, dùng thực lực của ngươi, đủ tư cách tại cái gì luyện ngục mặt hoạt động. Bất quá, ngươi hay là muốn cẩn thận một điểm, miễn cho khác mặt ác ma quân chủ hiểu lầm. Hắn biết nói, Tần Hạo vì nhi tử, là chuẩn bị dùng lực lượng của mình, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ mặt khác mấy cổ phân thân động thủ. Hắn thấy được Tần Hạo lực lượng, biết đạo Tần Hạo có năng lực tại cái gì một tầng luyện ngục, cùng bất kỳ một cái nào ác ma quân chủ chính diện một trận chiến. Ừ, ta sẽ thông báo mấy tên kia một tiếng, nói cho bọn hắn biết ngươi cùng mục đích của bọn hắn nhất trí. Áo Tư Đốn nói, đa tạ. Tần Hạo nói ra, không ngại ta muốn tại U Minh Thành nhiều ngốc một thời gian ngắn. Minh Kiều hỏi thăm Áo Tư Đốn ý kiến. Áo Tư Đốn gật đầu, tùy ngươi. Hắn là tầng này luyện ngục quân chủ, Minh Kiều chính là Áo Tư Đinh hậu duệ, định đứng lên. Cũng là hắn hậu bối. Nếu như không phải có tầng này quan hệ tại, dùng Minh Kiều thập giai đại ác ma thực lực, lại cũng không phải là cửu u bản thổ ác ma, thời gian dài dừng lại cửu u nhưng thật ra là không quá phù hợp. Tần Liệt, ngươi này là hồn thú phân thân. Hay là tận lực không muốn tại luyện ngục đi đi lại lại. Áo Tư Đốn trầm ngâm một chút. Nói ra, luyện ngục ác ma, đối với hồn tộc đều không quá hữu hảo. Ngươi dùng hồn tộc hình thái hoạt động, tại cửu u hoạt động không sao, đi cái khác mặt luyện ngục, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nha! Tần Liệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn cũng tin tưởng luyện ngục rất nhiều đại sự kiện, sau lưng đều có hồn tộc ngự hồn đại đế ảnh tử, 8 tầng luyện ngục đại ác ma. Đối với hồn tộc chán ghét, vẫn còn tại linh tộc cùng thần tộc phía trên. Nếu biết đạo hắn một cỗ phân thân, chính là hồn tộc tộc nhân. Chỉ sợ sẽ cho hắn mang đến không ít chỉ trích. Ta sẽ rời đi. Hắn tỏ thái độ. Ta là cửu u quân chủ. Ngươi về sau khả dĩ tự do qua lại tại cửu u luyện ngục. Những thứ khác mấy tầng, tạm thời không nên đi. Trừ phi ngươi bản thể chỗ Viêm Nhật Thâm Uyên hoàn toàn lột xác là luyện ngục, ngươi có lẽ tại 8 tầng luyện ngục mới có thể ổng lời nói có trọng lượng. Áo Tư Đốn nói. Đã biết. Tinh Hà ở chỗ sâu trong. Tần Liệt huyết hồn thú phân thân dẫn cổ tháp tư ba địch Khôn La, Tân Đạt cùng Đề Á, tại u ám trong tinh không cực nhanh lấy. Từng khối hoang vu lãnh tịch thiên thạch tán lạc tại huyết hồn thú phân thân bên cạnh. Những cái kia lẳng lặng đình trệ tại lờ mờ tinh hà thiên thạch, không có tản mát ra chút nào sáng bóng. Huyết hồn thú ly khai linh vực đã rất lâu sau đó. Cùng bản thể mất đi liên hệ thời gian. Hắn hai cỗ phân thân biết được bản thể chỉ có thể lâm vào hai cái dị địa 8 tầng luyện ngục cùng âm ảnh ám giới. Hắn ám hồn thú phân thân đi u minh giới. Ý đồ thông qua cửu u hồn ngục tiến về trước cửu u luyện ngục. Huyết hồn thú phân thân thì là mang theo vốn thuộc về dạ quỷ, 5 cái hồn nô thông qua dạ quỷ tiến vào linh vực không gian vòng xoáy ly khai, tại tinh hà ở chỗ sâu trong tìm âm ảnh ám giới cửa vào. Về sau, đem làm bản thể đã lấy được tinh không kính về sau, huyết hồn thú phân thân cùng bản thể một lần nữa thành lập liên hệ. Hắn do đó biết đạo bản thể bị khốn ở Hoàng Tuyền luyện ngục. Bản thể tại dung hợp Hoàng Tuyền luyện ngục, hướng phía Viêm Nhật luyện ngục ác ma quân chủ đột phá lúc, ám hồn thú phân thân dẫn đạo xâm bọn hắn đi cửu u, có thể huyết hồn thú phân thân cũng không có phản hồi. Bởi vì huyết hồn thú phân thân đã ở tinh hà, ở chỗ sâu trong sóc này rất lâu sau đó, huyết hồn thú tại tinh hà ở chỗ sâu trong hoạt động, lại để cho Tần Liệt đối với mênh mông tinh hà thần bí đã có rõ ràng nhận thức. Cho nên hắn tùy ý huyết hồn thú phân thân tiếp tục tại tinh hà thăm dò. Chủ nhân, chúng ta đã không hề sưu tầm âm ảnh ám giới, đằng sau chúng ta nên đi nơi nào? Một khối lạnh như băng màu nâu thiên thạch lên. Cổ tháp tư bỗng nhiên nhịn không được hỏi thăm, tươi đẹp ánh mắt trong lóe ra quang mang kỳ lạ. Cổ tháp tư là cốt tộc tộc nhân, tại cốt tộc phạm phải sai lầm lớn về sau, bị trục xuất cốt tộc, vì có thể tại trong tinh hà tiếp tục sinh tồn xuống dưới, mới gia nhập dạ quỷ. Tạm thời không có mục tiêu. Huyết hồn thú hờ hững nói. Chúng ta, đã tại chút bất chi bất giác, tiến nhập cốt tộc tinh vực, phía trước một ít vực giới ngôi sao, đều thuộc về cốt tộc. Cổ tháp tư lộ ra có chút bất an, có lẽ không cần quá lâu, chúng ta tự gặp được cốt tộc tộc nhân. Mà ta, cũng đến từ chính cốt tộc, tại cốt tộc thanh danh thật không tốt, ta sợ cốt tộc tộc nhân nhận ra ta về sau, sẽ cho chủ nhân mang đến phiền toái. Cốt tộc, huyết hồn thú sừng sốt một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới Sa Liệt. Sa Liệt tại Hàn Tịch Thâm Uyên, cùng Miêu Phong Thiên chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, lại để cho Miêu Phong Thiên luyện thi chi thuật đã lấy được cực lớn đột phá. Hắn đối với Sa Liệt rất có điểm hảo cảm, hắn ngược lại là thật không ngờ, tại hắn không mục đích đường đi ở bên trong, dần dần tới gần cốt tộc tinh hà vực giới. Thông qua cổ tháp tư, ba địch năm đại hồn nô, hắn đối với cốt tộc, còn có vũ tộc, địa ma tộc, kể cả tinh hải nội một ít bí sự, đều đã có tương đối xâm nhập nhận thức. Hắn biết đạo hôm nay cốt tộc, tại tinh hà ở giữa thực lực, gần với tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc. Cốt tộc cùng hồn tộc quan hệ thật không tốt, chủ nhân ngài lúc này thân phận, lại là một cái hồn tộc tộc nhân, cổ tháp tư tiếp tục nói. Cốt tộc cùng hồn tộc quan hệ rất kém cỏi. Vì sao? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Trước kia cốt tộc đuổi theo tạp tư thác nhĩ đại nhân, đã từng bốn phía đuổi giết hồn tộc tộc nhân, cho hồn tộc đã mang đến rất lớn bị thương. Cổ tháp tư giải thích. Tạp tư thác nhĩ. Tần Liệt cả kinh, ngươi cẩn thận nói nghe một chút. Hắn này là huyết hồn thú phân thân, chậm rãi thu nhỏ lại lột xác lấy, lập tức biến ảo làm gốc thể hình thái. Ta đem cái này đoạn trí nhớ trực tiếp giao cho chủ nhân xem duyệt a. Cổ tháp tư nói. Hô. Một đám hồn niệm thông qua cổ tháp tư cùng huyết hồn thú phân thân liên hệ, tốc hành linh hồn cây. Từng sợi cổ tháp tư trí nhớ, trong lúc đó, tự biến thành Tần Liệt một bộ phận. Hắn tại trong khoảnh khắc, tự hiểu được cốt tộc cùng hồn tộc tranh chấp, đối với cốt tộc cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua, đã có rõ ràng trực quan nhận thức. Chương 1683, cốt tộc chuyện xưa. Tạp tư thác nhĩ sở dĩ sẽ tìm tới cốt tộc, ngoại trừ bởi vì cốt tộc cần đại lượng cường giả thi thể luyện chế thi nô, lại không cần thiết hao tổn hắn bất luận cái gì linh hồn bên ngoài, còn có một càng thêm trọng yếu nguyên nhân. Cốt tộc đối với hồn tộc mà nói, có rất mạnh sức chiến đấu, hơn nữa ẩn ẩn có thể khắc chế hồn tộc. Hồn tộc tộc nhân, am hiểu tại đủ loại linh hồn bí thuật, thực tế tinh thông xâm nhập sinh linh linh hồn, đem hắn lột xác là hồn nô. Mà cốt tộc luyện chế thi nô, lại không có bất kỳ linh hồn. Nguyên một đám cốt tộc thi nô, cùng hồn tộc tộc nhân chiến đấu lúc, bởi vì căn bản không có linh hồn, cho nên có thể miễn dịch hồn tộc tộc nhân linh hồn công kích. Thi nô, cái e ngại hồn tộc tộc nhân đoạt xá cái kia chút ít máu thịt khôi lỗi lực lượng. Năm đó, tạp tư thác nhĩ tự là, lại để cho cốt tộc sai xử lấy những cái kia thi nô xung phong, đối với hồn tộc tộc nhân phát động trùng kích. Quay mắt về phía không có linh hồn, thuần túy chỉ là tử thi tạo thành thi nô đại quân, hồn tộc rất là vô lực. Hồn tộc linh hồn bí thuật, hồn chôn cất, hồn tộc linh khí, cũng chỉ là nhằm vào có được linh hồn tánh mạng. Tại đây chút ít hồn tộc nổi tiếng tinh hà đủ loại thủ đoạn, toàn bộ đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng bọn hắn đoạt xá huyết nhục khôi lỗi bản thân lực lượng cùng cốt tộc, thi nô, chiến đấu lúc, bọn hắn tổn thất thê thảm đau đớn. Tự là lợi dụng thi nô, tạp tư thác nhĩ cùng cốt tộc cường giả, lại để cho hồn tộc khổ không thể tả. Cũng là như thế, cho tới nay hồn tộc đều đối với cốt tộc cảm thấy đau đầu. Tại tạp tư thác nhĩ bị oanh giết chấn áp về sau, hồn tộc cực lực chủ trương đem cốt tộc diệt tộc. Cốt tộc về sau có thể còn sống sót, đều là thần tộc, linh tộc đợi chủng tộc, cảm thấy cốt tộc đối với hồn tộc có uy hiếp, cho nên tận lực phóng cốt tộc một con ngựa. Nhưng là, hồn tộc lại thủy chung nhằm vào lấy cốt tộc, mấy trăm vạn năm đến đều là như thế. Mà cốt tộc tại dần dần cường thịnh về sau, cũng lao thẳng đến hồn tộc coi là lớn nhất cừu địch, cực độ cừu thị hồn tộc tộc nhân. Đến hôm nay cũng đồng dạng. Tần Liệt này là huyết hồn thú phân thân, rõ ràng chính là một cái cường đại hồn tộc tộc nhân, tùy tiện xuất hiện tại cốt tộc tinh vực lãnh địa, lại để cho cốt tộc phát hiện, nhất định sẽ có phiền toái. Huống chi, bên cạnh hắn còn có một bị cốt tộc khu trục, vĩnh viễn không được nhập cảnh cổ tháp tư. Cổ tháp tư hội sợ cũng là chuyện đương nhiên. Thì ra là thế, thông qua cổ tháp tư trí nhớ, rất cao minh đến cốt tộc cùng hồn tộc cái kia đoạn quá khứ đích Tần Liệt, như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm nói. Chủ nhân, chúng ta hay là sớm làm ly khai a? Cổ tháp tư thỉnh cầu. Không vội. Tần Liệt lắc đầu. Nhìn về phía phương xa rạng rỡ tinh quang, biết đạo những cái kia đều là cốt tộc vực giới ngôi sao, suy tư về bước tiếp theo phương châm. Ta cảm giác được có bạch cốt chiến hạm tại tiếp cận chúng ta. Cổ tháp tư khổ sở nói. A, ngươi như thế nào có thể cảm giác được? Tần Liệt ngạc nhiên nói. Ta dù sao cũng là cốt tộc tộc nhân a. Cổ tháp tư giải thích. Vậy thì thật là tốt. Tần Liệt chẳng hề để ý, nói ra, ta chính muốn gặp Sa Liệt. Sa Liệt? Ngài nhận thức Sa Liệt? Cổ Tháp Tư hơi kinh. Đương nhiên. Bọn hắn nói chuyện lúc Tần Liệt cái kia biến hóa làm gốc thể về sau, vẫn là Bích U đồng tử, chợt có sở giác mà nhìn về phía một chỗ tinh hải. Một chiếc tùng bạch cốt rèn luyện mà thành, tán tràn lấy nồng đậm tử vong khí tức tinh không cự hạm, dần dần ánh vào hắn tầm mắt. Thần tộc, linh tộc cường đại như vậy cao trí tuệ chủng tộc, tại mênh mông tinh hải đi đi lại lại lúc, thường thường đều có đặc biệt tinh không cự hạm. Tinh không cự hạm có thể làm cho những cái kia cường đại chủng tộc võ giả bình yên ở trên lĩnh ngộ huyết mạch lực lượng, mà không cần lo lắng bị tinh hải bên trong đích lưu quang dị lực xúc. Rất nhiều tinh không cự hạm còn có cực kỳ cường đại lực công kích. Đã một chủng tộc cường đại biểu tượng, cũng là cỡ lớn công kích lợi khí. Dùng bạch cốt chế tạo bạch cốt chiến hạm, tựu là cốt tộc chiêu bài. Bạch cốt chiến hạm tại tinh hà chạy như bay lúc, chủng tộc khác tộc nhân, thoáng cái có thể phân biệt rõ ra đó là cốt tộc tộc nhân tại hoạt động. Bạch cốt chiến hạm tại tới. Cổ Tháp Tư kêu sợ hãi. Mặt khác cái kia bốn gã hồn nô. Lập tức bạch cốt chiến hạm đã đến, trong cơ thể huyết mạch lực lượng chấn động rõ ràng nhanh hơn. Bọn hắn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không cần quá khẩn trương. Tần Liệt khoát tay. Chủ nhân, mặc dù là biến hóa làm gốc thể nhân tộc hình thái, cốt tộc hay là hội lập tức nhận ra ngươi chân thật thân phận. Ngươi tán tràn lấy hồn tộc linh hồn khí tức, thì không cách nào cải biến đó a. Cổ Tháp Tư nhắc nhở. Ta biết nói. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Hắn ý bảo Cổ Tháp Tư không muốn rong dài, chấn định tự nhiên mà chờ lấy bạch cốt chiến hạm tới gần. Ở đằng kia bạch cốt chiến hạm sắp đã đến trước, hắn lại nói, các ngươi lưu ở nơi đây, ta đi qua là được rồi. Nói xong, hắn từ nơi này khối màu nâu thiên thạch bay ra, hướng cái kia bạch cốt chiến hạm mà đi. Hồn tộc, một cái thập giai hồn tộc tộc nhân, còn có một đồng tộc khí tức. Theo cái kia dần dần tới gần bạch cốt trên chiến hạm, truyền đến mấy cái cốt tộc tộc nhân tiếng kinh hô, chợt nguyên một đám cốt cách óng ánh, dáng người thấp bé cốt tộc tộc nhân, theo cái kia bạch cốt trên chiến hạm xông ra. Thỉnh giúp ta gọi đến một chút Sa Liệt, tự nói Tần Liệt muốn gặp hắn vừa thấy. Tần Liệt xa xa hét to, tìm Sa Liệt. Ngươi như thế nào nhận ra Sa Liệt? Một gã cốt tộc tộc nhân quát. Tần Liệt, bạch cốt trên chiến hạm, một cái lớn tuổi chính là cốt tộc tộc nhân, giống như nghe qua cái tên này. Hắn suy tư trong chốc lát, nói, toàn bộ không được động, ta cùng Sa Liệt nói một chút. Tộc lão, Sa Liệt như thế nào hội nhận thức hồn tộc gia hỏa? Nhất định là hắn nói hưu nói vượn. Những thứ khác cốt tộc tộc nhân thét to nói. Câm miệng. Cốt tộc tộc lão, chừng tên kia, chợt lấy ra một cái cùng gọi thi linh tương tự chính là Lục Lạc Chuông, thử cùng Sa Liệt liên hệ. Cách này không xa bạch cốt giới. Ở đằng kia Mai Cốt Chỉ phụ cận, cùng Bố Lôi Đa đợi cốt tộc tộc lão, vừa mới tiến hành qua nói chuyện không lâu Sa Liệt, đột nhiên chấn động, Tần Liệt tại chúng ta, tại đây. Điều này sao có thể? Hắn không phải có lẽ tại luyện ngục sao? Bố Lôi Đa ngạc nhiên nói. Hẳn là Tần Liệt một cỗ hồn tộc phân thân. Sa Liệt giải thích, tên kia bản thể là nhân tộc cùng thần tộc con lai, có thể hắn có khác hồn tộc phân thân, Tạp Đạt Khắc các ngươi biết. Tạp Đạt Khắc, tên kia rất cường đại, hắn không phải hồn tộc đại hoàng tử dưới trướng chiến tướng sao? Bố Lôi Đa nói ra. Tạp Đạt Khắc mất mạng tại linh vực, tàn hồn bị Tần Liệt luyện hóa, đã trở thành Tần Liệt phân thân một trong. Sa Liệt nói ra. Hắn lại có thể đem hồn tộc tộc nhân luyện hóa là phân thân của hắn, thằng này, Bố Lôi Đa rất là giật mình. Ta lại để cho người an bài hắn tới. Sa Liệt xin chỉ thị. Tốt. Ta cũng lập tức lại để cho phụ thân ngươi trở về. Bố Lôi Đa nói. Cốt tộc tộc trưởng Lạp để qua, tại Mai Cốt chỉ chờ đợi một hồi, lúc này mới ly khai không lâu. Hắn phân phó Sa Liệt, lại để cho hắn mau chóng đi xem đi Hàn Tịch Thâm Uyên, thông qua Tần Liệt đến biết rõ ràng luyện ngục tình huống. Sa Liệt cùng Bố Lôi Đa đều không ngờ rằng, Tần Liệt một cỗ phân thân, vậy mà không hiểu thấu mà đã đến cốt tộc phạm vi thế lực, đột nhiên thỉnh cầu thấy hắn. Cổ Tháp Tư giống như cũng ở bên kia. Sa Liệt lại nói. Cổ Tháp Tư. Bố Lôi Đa hừ một tiếng, nói, cùng ta cốt tộc tương lai so sánh với, tên kia sự tình, một chút cũng không trọng yếu. Đã biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.